Không cần quá lo lắng rồi, nàng tại Thất Tu Tông sẽ rất an toàn, không công, đi thôi. Vạn Yên Nhiên là Lôi Lệ Phong hành cá tính, một dậm chân, dưới thân yêu thú Bạch Hạc lập tức kêu nhỏ một tiếng, cự cánh căng ra, bay lên trời, trong chớp mắt đã biến thành chân trời điểm trắng, lại là mấy cái trong nháy mắt, biến mất vào tầng mây bên trong. Chương 164, ngưng sơn cầu. Vân Mộng bị Vạn Yên Nhiên mang đi không lâu sau, An La quốc nhóm thứ hai sứ giả đến, đưa tới với tư cách La Phong Mạo Phạm Thiên Linh quốc nhận, những nhận này đủ để cho một cái bát phẩm vương quốc đều thường gần động cốt, đối với cựu phẩm vương quốc chân quý có thể nghĩ rồi. Thiên Linh quốc có những tài phú này, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được càng nhiều nữa cường giả, sử quốc lực tăng cường không ít. Là trọng yếu hơn là, An La quốc đối với Thiên Linh quốc túi đầu, rất nhanh sẽ truyền đi, Thiên Linh quốc quốc gia phủ cận đều cũng tìm được cái tin tức kinh người này, cũng sẽ biết Thiên Linh quốc gia một thiên tài. Liên An La quốc cũng không dám gây Thiên Linh quốc, tin tưởng không có những đuôi mù kia quốc gia hội lại đến đụng Thiên Linh quốc, trong lúc vô hình tiểu cho Thiên Linh quốc một cái ô dù. Thiên Linh quốc hồi phục yên ổn. Tại An La quốc sứ giả sau khi rời đi, Thiên Linh quốc hoàng đế liền cử hành một cái long trọng nghi thức, sắc phong Đường Huyền vi Thiên Linh hầu. Vốn dùng Đường Huyền đối với Thiên Linh quốc cống hiến, đừng nói phong hầu, tiểu là phong vương cũng không có vấn đề gì. Vân Lan cũng là nghĩ như vậy, cho Đường Huyền phong cái khác họ vương. Nhưng là liền Đường Trọng cũng chỉ là trấn quốc công, Đường Huyền kiên trì không chịu phong vương. Hơn nữa cái gọi là vương hầu đều là hư danh, dù là Thiên Linh quốc ngôi vị hoàng đế cho Đường Huyền, cũng không có bất kỳ lực hấp dẫn, Đường Huyền kiên trì, Vân Lan cũng chỉ có thể thôi, cuối cùng che cái hầu ra. Bất quá hầu gia phong hào lần đầu tiên trực tiếp dùng Thiên Linh hai chữ, đây cũng là Vân Lan đối với Đường Huyền cao nhất lễ ngộ. Phong hầu về sau, hết thảy đều khôi phục bình thường, Đường Huyền cũng có thể tạm thời vứt bỏ phiền não, nhẹ nhõm hưởng thụ những ngày tiếp theo. Bất quá, hắn cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian tại du ngoạn bên trên. Kế tiếp một thời gian ngắn hắn vẫn là đem trọng tâm đặt ở trên việc tu luyện, cực ít đi ra ngoài. Thiên Linh quốc bất quá là hắn giữa đường xá một cái nghỉ ngơi cảng, hắn chính thức thiên địa là Bạch Xương Đế quốc, là Viêm Thiên vực, là cả Cửu Thiên đại lục. Còn có vô tận cường giả, vô số khiêu chiến chờ đợi Đường Huyền. Thời gian chân quý vô cùng, lãng phí không được. Mở tử phủ đan điền về sau, đan điền của hắn dung nạp lượng chân khí số lượng nhiều tăng. Trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đạt đến cực hạn, cho nên hắn trong mỗi ngày đều tốn hao đại lượng thời gian tích lũy cùng chiết xuất chân khí. Từng bước một đánh lao trụ cột, sau đó lại cân nhắc tăng lên cảnh giới sự tình. Ngoại trừ tu luyện chân khí, hắn tại Kim Ô đao pháp bên trên tu luyện cũng ngày một rõ hiệu quả. Đem Thiên Hỏa Nhất đao tu luyện tới đại thành về sau, Liệt Diễm Phần Thiên cùng Kim Ô chi nộ cũng lần lượt nắm giữ. Bất quá cái này hai chiêu đao pháp độ khó là rất lớn. Thực tế Kim Ô Chi Nộ là chỉnh quyển sách Đao Pháp Hạch Tâm, có thể nói đã dung nạp phía trước 6 chiêu tinh túy. Trong thời gian ngắn Đường Huyền không có khả năng tu luyện tới cao cỡ nào cảnh giới, hiện tại chỉ là sơ bộ nắm giữ. Thời gian một ngày ngày đi qua, rất nhanh, cách Đường Huyền trở lại Thiên Linh quốc đã đầy một tháng. Đường Huyền được rồi hạ thời gian, cũng nên hồi tông môn đi. Lần này trở về, hắn đem tham gia trong tông môn môn khảo hạch, trở thành một gã nội môn đệ tử, đối với khảo hạch, hắn không có bất kỳ áp lực, dùng thực lực của hắn, nếu không thông qua nội môn khảo hạch tiểu buồn cười. Tiến vào Vân Tiêu phái nội môn, mới thật sự là đụng chạm đến võ giả thế giới. Chẳng những có các loại chân quý tài nguyên, nội môn cạnh tranh cũng không phải ngoại môn có thể so sánh. Đại trưởng lão có câu nói rất hay, sư tử không có thể trường kỳ đứng ở bầy cừu bên trong, Đường Huyền thực lực bây giờ, đứng ở ngoại môn hoàn toàn lãng phí thời gian. Ly biệt thời gian rốt cục đã đến. Đường ra tất cả mọi người xuất động, liền Thiên Linh quốc hoàng đế Vân Lan cũng kinh động đến, đương nhiên trong đó cũng không thiếu được Vạn Bảo các tư trưởng quầy, Lý Đông bọn người. Tiễn đưa lúc khác, trên đường đi vừa sợ không động đậy thiếu dân chúng, người càng ngày càng nhiều. Đông nghịt không dưới vài người, một mực đưa ra Thiên Linh thành ngoài 10 dặm. Đường Huyền dừng bước, trở lại nói: "Phụ thân, mẫu thân, không cần đi rồi, sẽ đưa đến nơi đây a. Nếu như lại đi xuống đi, đều không có biện pháp lên đường, không phù hợp Đường Huyền dứt khoát tính cách." Lâm Vũ Hân lưu luyến không rời, Đường Trọng dứt khoát nhiều lắm, nói ra: "Tốt, tiêu đến nơi đây, Huyền Nhi, một mình ngươi tại bên ngoài mọi sự coi chừng. Huyền Nhi, ở bên ngoài nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, đừng quá liều mạng, chúng ta Đường gia lại cái gì cũng không thiếu." "Ân, các ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc." Đường Huyền gật đầu nói: "Các ngươi cũng bảo trọng tốt thân thể." Vân thúc thúc, tư trưởng quầy, tam thúc công, thất thúc công. Đường Huyền lại quay đầu, từng cái cùng chúng nhân nói đừng, lại hướng phía đi theo đến rất nhiều Thiên Linh quốc dân chúng hô: "Các vị, không muốn đưa rồi, Đường Huyền như vậy từ biệt, sau này còn gặp lại." Đường hầu ra, thuận buồm xuôi gió. Thiên Linh quốc dân chúng hô to nói: "Huyền ca, chờ ngươi lên làm Vân Tiêu phái trưởng môn a." Lý Đông ha ha cười nói: "Ha ha, tốt, ngươi chờ." Đường Huyền cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người đến thăm, dùng sức phất phất tay, hai chân thúc vào bụng ngựa. Hắc Kiểm Mã đã như là một đạo thiểm điện bay vụt ra đi ra ngoài. Mọi người một mực mắt thấy, thẳng đến Đường Huyền biến mất. Đường Huyền một đường bay nhanh. Đường trở về trình gần đây lúc muốn thuận lợi nhiều lắm, dù sao đi một lần, Đường Huyền kinh nghiệm càng đủ. Trên đường đi, xuất hiện một ít giang hồ mao tặc, đụng với Đường Huyền, chỉ có thể nói là bọn hắn không may, hiện tại Đường Huyền thực lực phóng tới trên giang hồ, thập trọng cảnh võ giả cũng không phải đối thủ của hắn, tuyệt đối là giang hồ danh túc cấp bậc rồi, gặp được không giải quyết được nguy hiểm khả năng rất tiểu. 12 ngày sau, Đường Huyền rốt cục đã tới Hoàng Thạch Thành. Đi vào Hoàng Thạch Thành, hắn đi trước cùng Trung Văn huynh muội đụng phải lần mặt, Trung Linh tình huống hiện tại rõ ràng tốt không ít, cái này được nhờ sự giúp đỡ Đường Huyền Cửu Dương chân khí, hắn lúc trước cứu Trung Linh lúc, còn chưa tu luyện Cửu Dương chân khí, bởi vậy không dám ba hoa, cam đoan chính mình 7 ngày một lần cho Trung Linh thi châm, làm cho nàng mấy năm nội không hề tái phát. Không muốn ngày sau, hắn y nguyên trung gia minh văn thuật chế tác minh phủ, hồi đoái đến Cửu Dương chân giải, tu luyện về sau, Cửu Dương chân khí hoàn toàn khắc chế chúng trong linh thể âm hàn chi khí. Tối tâm đều có thiên ý. Kim châm thuật hiệu quả phối hợp Cửu Dương chân khí, thi châm hiệu quả thần kỳ tốt, đối với chúng trong linh thể âm hàn chi khí sinh ra phi thường đại áp chế, mấy tháng không thi châm cũng sẽ không lại phát tác. Nếu như ngày sau Cửu Dương chân khí tu luyện tới cao nhất chuyển, chưa hẳn không có trị tận gốc khả năng. Vốn là khí chất thanh tú trung linh, không có ốm đau tra tấn, những này qua đến nay, trải qua thật nhỏ điều dưỡng, không còn là cái kia phó gió thổi qua gục bộ dáng, đôi má cũng có một tia hài nhi mập, cặp mắt kia càng thêm linh động hữu thần. Cho trung linh lại một lần nữa thi châm về sau, Đường Huyền chuẩn bị ly khai. "Đường đại ca, đợi một chút, ta có cái gì tặng cho ngươi." Trung linh nói ra, một bên Trung Văn bờ môi giật giật, cuối cùng không nói gì. "A." Đường Huyền dừng bước, cười nói, "Cái gì đó? Ngươi chờ một chút." Trung linh theo dưới giường hốc tối ở bên trong lấy ra một cái màu vàng viên cầu, đưa cho Đường Huyền. "Đường đại ca, đây là linh nhi mấy tháng này làm, tiện đưa cho lễ vật của ngươi." Đường Huyền tiếp nhận cái kia viên cầu, cái này viên cầu cũng không lớn, một tay có thể đơn giản cầm chặt, toàn thân trong suốt, bên trong có một đạo đạo hoàng sắc đường vân, linh hoạt du động. "Minh văn?" "Không, minh khí." Đường Huyền cả kinh, hắn nghiên cứu qua minh văn thuật, đương nhiên có thể nhận ra trên tay đây là một kiện minh khí, hơn nữa theo những phức tạp kia minh văn tuyến đường cùng linh động trình độ, tuyệt đối có thể nhìn ra đây là một kiện tương đương chân quý minh khí. "Vật chân quý như vậy ngươi tiện ta?" Đường Huyền bỗng nhiên sững sờ, nhớ tới vừa rồi Trung Linh nói lời, ngựa khí có chút khiếp sợ, ngươi nói, vật này là ngươi làm hay sao? Minh khí chân quý, viễn siêu minh phủ, vô luận chế tác độ khó hay vẫn là phức tạp trình độ, một cái là trụ cột, một cái thì là liên lụy thêm nữa cao đẳng vận dụng. Trung Linh vậy mà có thể chế tác minh khí. Trung Linh niên kỷ so hắn còn nhỏ vài tuổi, thì ra là cùng Vân Mộng tương đương. Hắn nhìn về phía Trung Văn, "Trung huynh, đây là có chuyện gì?" "Đường huynh đệ, ngươi những này qua đối với chúng ta hai huynh muội có thể nói có tái tạo tri ân, ta cũng tiểu không dối gạt ngươi rồi." Trung Văn hít sâu một hơi nói, "Chúng ta Trung gia bị Lâm gia cùng gia tộc khác phá hủy về sau, lưu lại lớn nhất tài phú, cũng không phải minh khí, cũng không phải tổ tiên truyền xuống minh văn thuật, mà là ta muội muội." Trung Văn sùng lịch đem tay khoác lên Trung Linh trên đầu, sờ lên nói, "Linh nhi sinh hạ đến, tuy nhiên bởi vì thai trong tiểu bị thương tổn, lưu lại bệnh căn, thân thể gầy yếu, nhưng nàng lại là chúng ta Trung gia từ trước tới nay ưu tú nhất minh văn thiên tài, nàng tại minh văn bên trên thiên tư còn muốn tại chúng ta vị kia trung cấp minh văn sư lão tổ phía trên. Linh nhi sinh ra lúc chúng ta Trung gia đã suy tàn, phải dựa vào lấy gia tộc minh văn truyền thừa, Linh nhi tự học tiểu nắm giữ minh văn thuật, nàng 11 tuổi là có thể chế tác hạ phẩm minh phủ, trở thành chính thức minh văn sư, 13 tuổi có thể chế tác minh khí, nếu không phải thân thể thật sự quá yếu, sự thành tựu của nàng còn có thể rất cao, cho nên ta cho dù là chết cũng phải bảo vệ an toàn của nàng, cũng muốn chữa cho tốt NG, bởi vì có nàng tại, chúng ta Trung gia thì có ngóc đầu trở lại hy vọng, chỉ là ta vô năng, một mực không có thể tìm được trị tận gốc nàng bệnh đích phương pháp xử lý, trơ mắt xem nàng ngày từng ngày suy yếu, nếu không phải đụng phải Đường huynh đệ ngươi, chúng ta thật là đi đến tuyệt lộ lên, cho nên chúng ta quyết định đem hết thệ cũng như thực tương cáo, hy vọng Đường huynh đệ ngươi không nên trách tội chúng ta cố ý giấu giếm." Thì ra là thế. Đường Huyền cầm trên tay cái kia màu vàng viên cầu. Loại sự tình này phóng ai trên người đều là bí mật không thể nói, ta như thế nào hội trách các ngươi? "Linh nhi, cái này viên cầu là cái gì minh khí?" Trung Linh nói, "Đây là ngưng sơn cầu, cao cấp hạ phẩm minh khí, một khi thúc dục sẽ xuất hiện một cái ngọn núi hư ảnh, bao phủ tại trên người của ngươi, bình thường sử dụng hắn có thể ngăn cản thập trọng cảnh võ giả 10 phút trùng kích, nếu như toàn lực thúc dục, có thể ngăn cản thập nhị trọng cảnh cường giả tam kích, bất quá tam kích sau tiểu nát, ta hao tốn rất lâu, đã thất bại rất nhiều lần mới làm được. Có thể ngăn thập nhị trọng cảnh cường giả tam kích." Đường Huyền mắt lộ ra một tia kinh dị, nói, "Thứ tốt, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng, đa tạ ngươi rồi, Linh nhi." Trung Linh nheo mắt lại, cười rất vui vẻ. Đường Huyền thu hồi ngưng sơn cầu, nói ra, "Không thể tưởng được Linh nhi hay vẫn là minh văn thuật thiên tài, nếu như ta muốn học tập minh văn thuật, Linh nhi ngươi được hay không được chỉ điểm ta?" "Có thể a." Trung Linh không chút tâm cơ nào mà nói. Một bên Trung Văn kéo ra khỏe miệng, không biết nói cái gì cho phải. "Ha ha." Đường Huyền vô vỗ Trung Văn bả vai, "Yên tâm đi, Trung huynh sẽ không để cho các ngươi bạch giáo." "Đường huynh, ta không phải ý tứ này." Trung Văn vội vàng nói. Chương 165, Cửu Dương chân giải sau tam chuyện. Theo Trung gia đi ra, Đường Huyền dục ngựa bay nhanh, đến tông môn. Đem mã gửi lại chuồng ngựa về sau, Đường Huyền trở lại Lăng Tiêu Phong, ly khai 2 tháng, Lăng Tiêu Phong vẫn là náo nhiệt như vậy. Đường Huyền đi vào Lăng Tiêu đại điện quảng trường, thì có rất nhiều người nhận ra hắn. "Mau nhìn a, đây không phải là Đường Huyền sư huynh?" "Ở đâu? Ở đâu? Thật là Đường Huyền sư huynh." Đường Huyền không có tận lực che lấp, cho nên rất nhiều tông môn đệ tử lập tức tựu nhận ra hắn rồi, thân là ngoại môn danh tiếng nhất thịnh truyền kỳ đệ tử, tiến vào ngoại môn năm thứ nhất tựu thay thế Bắc Minh Sóc, đã trở thành ngoại môn xếp hạng thứ nhất đại sư huynh. Như vậy truyền kỳ, dù cho đã qua mấy tháng ý nguyên hay vẫn là trong tông môn nóng nhất chủ đề. "Đường sư huynh, Đường sư huynh, ngươi trở lại rồi." Người xung quanh đều dựa vào lúc tới, nhao nhao hô. Đường Huyền cũng không có gì cái giá đỡ, không ngừng gật đầu đáp lại. Đường sư huynh hướng ta nở nụ cười. "Đường sư huynh người tốt tốt, một chút kiêu ngạo cũng không có, a, ta muốn choáng luôn." Không ít nữ đệ tử thét lên không ngừng, Đường Huyền nhân khí tại trong tông môn có thể nói nhất thời vô lượng. Thật vất vả thoát khỏi mất mọi người, Đường Huyền trở lại ở lại tiểu viện, dùng thân phận của hắn, hoàn toàn có thể đổi rất tốt chỗ ở, nhưng hắn sẽ không tại ngoại môn ngốc bao lâu, rất nhanh muốn tiến nội môn đi, cho nên đổi hay không đổi địa phương cũng không sao cả. Hắc Ngộng, xuống. Đường Huyền đem trốn ở trong lòng ngực của hắn Ngộng Yểm Hồ thả ra. Ngộng Yểm Hồ linh tính càng ngày càng đủ, Đường Huyền dứt khoát cho nó lấy cái danh tự. Hắc Ngộng sau khi hạ xuống, tựu trong sân bốn phía tán loạn. Đường Huyền cũng mặc kệ hắn, đi vào phòng ở bên trong quét sạch một phen, lại rửa mặt sạch sẽ, mới trầm xuống tâm đến ngồi xuống, vẻ mặt mấy ngày, Đường Huyền đều không có đi ra ngoài, cũng tránh khỏi rất nhiều quấy rầy, thanh danh thái thịnh có khi cũng không phải chuyện tốt. Chân khí trải qua nhiều ngày tích lũy, trong đan điển chân khí vòng xoáy cùng vừa mới đột phá thời điểm so lớn hơn gấp đôi có thừa. Nội môn khảo hạch còn có 20 ngày tả hữu. Đường Huyền nghĩ đến, Cửu Dương chân giải sau tam chuyển vẫn còn Bạch Tiểu Bạch trong tay, lúc trước Bạch Tiểu Bạch cùng hắn đánh cuộc, chỉ cần đả bại Bắc Minh Sóc, sẽ đem sau tam chuyển cho hắn. Cửu Dương chân giải đối với Đường Huyền trọng yếu phi thường, nếu là đạt được sau tam chuyển, Đường Huyền thực lực sẽ có bay vọt về trước, ít nhất nguyên thai cảnh trước hắn không cần lo lắng nữa đổi công pháp. Hắn đã đánh bại Bắc Minh Sóc, là thời điểm đi Bạch Tiểu Bạch chỗ đó lấy được sau tam chuyển công pháp. Nói làm liền làm, Đường Huyền đứng dậy ly khai đình viện. Bạch Tiểu Bạch tại ngoại môn cũng là nhân vật phong vân, Đường Huyền phải tìm được chỗ ở của hắn rất đơn giản, tùy tiện tìm người hỏi một chút tiểu rõ ràng. Trên đường tùy tiện bắt cá nhân, biết được Đường Huyền muốn tìm Bạch Tiểu Bạch, trên đội ngũ kia chủ động dẫn đường. Tại Lăng Tiêu Phong bên trên đi một vòng lớn, đi vào phía đông một tòa có chút xa hoa đình viện. Đường sư huynh, nơi này chính là Bạch sư huynh chỗ ở. Dẫn đường tông môn đệ tử so Đường Huyền lớn tuổi không ít, bất quá y nguyên tất cung tất kính. Đa tạ ngươi rồi. Đường Huyền gửi tới lời cảm ơn nói. Không cần khách khí, cho Đường sư huynh hỗ trợ là vinh hạnh của ta. Tên đệ tử kia hưng phấn nói. Đường Huyền mỉm cười, liền đi tới cái kia cửa sân, gõ khởi môn, Bạch Tiểu Bạch sư huynh, có ở đây không? Hắn liền gõ mấy lần, mới nghe được bên trong truyền đến một cái lẹp xẹp tiếng bước chân, cửa được mở ra, một cái quần áo không chỉnh tề, còn buồn ngủ thanh niên áp, chứng kiến Đường Huyền đứng tại cửa ra vào, thầm nói, nguyên lai là ngươi à, ngươi không biết nhiễu người thành mộng là bao nhiêu lỗi. Bạch Tiểu Bạch vĩnh viễn đều là như vậy đặc lập độc hành, dù cho Đường Huyền đoạt được ngoại môn thứ nhất, sáng lập kỳ tích, cũng không có lại để cho Bạch Tiểu Bạch có một phần kính sợ. Bạch sư huynh, xin lỗi. Đường Huyền ngoài miệng nói xong xin lỗi, trên mặt một phần áy náy cũng không đợi Bạch Tiểu Bạch mời đến, tự bước vào cửa. Bạch Tiểu Bạch chỉ có thể đóng cửa lại lẹp xẹp lấy giày đi vào bên trong. Trong đình viện một mảnh đống bừa bộn, hoa cỏ toàn bộ héo rũ rồi, bụi cỏ dại sinh, hảo hảo đình viện bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa, bất quá này cũng phù hợp Bạch Tiểu Bạch tính cách, Đường Huyền nhìn mấy lần, hãy theo Bạch Tiểu Bạch đi vào trong phòng khách. Bạch Tiểu Bạch cầm trên mặt bàn một bầu rượu hướng trong miệng ngực uống một mạch, không có chiêu đãi Đường Huyền ý tứ, ngồi ở trên mặt ghế, một chân quất lên, giẫm phải ghế dựa mặt nói, ngươi tại sao cũng tới? Đường Huyền nói ra, Bạch sư huynh ngươi sẽ không đã quên, chúng ta tại thi đấu thời điểm đánh qua một cái đánh bạc a, chỉ cần ta đánh bại Bắc Minh Sóc, ngươi tiểu cho ta Cửu Dương chân giải sau tam chuyển. Bạch Tiểu Bạch nhìn xem Đường Huyền, nghi hoặc gãi gãi đầu, có ư, ta như thế nào không nhớ rõ. Đường Huyền sắc mặt có chút dừng lại, kiên nhẫn nói, Bạch sư huynh, ngươi còn muốn, thi đấu thời điểm, là ngươi tự mình cùng ta nói, Cửu Dương chân giải sau tam chuyển tại trên tay ngươi. Cái gì sau tam chuyển, Cửu Dương chân giải ta không phải đã sớm cho ngươi rồi sao? Ngươi hỏi ta muốn, ta ở đâu có, đầu óc ngươi xảy ra vấn đề á? Bạch Tiểu Bạch nghiêng liếc Đường Huyền, hừ lạnh nói. Đường Huyền sắc mặt trầm xuống, Cửu Dương chân giải đối với hắn rất trọng yếu, Bạch Tiểu Bạch lại muốn hủy dạ. Bạch sư huynh, ngươi còn muốn một lần, thi đấu thời điểm ngươi đã nói. Đường Huyền ngữ khi đã mang theo rõ ràng không khoái rồi. Muốn cái gì, ta lúc nào cùng ngươi đã nói ta có Cửu Dương chân giải sau tam chuyển rồi, bệnh tâm thần, đừng tưởng rằng ngươi vừa được ngoại môn đệ nhất ta chỉ sợ ngươi, tốt rồi, ngươi đi nhanh đi, ta còn muốn ngủ. Bạch Tiểu Bạch hạ lệnh chủ khách. Đường Huyền chậm rãi đứng người lên, mặt không biểu tình nói, Bạch sư huynh, ta đã rất khách khí, chỉ cần ngươi giữ lời hứa, ta Đường Huyền có thể đương làm cái gì đều không có phát sinh. Bệnh tâm thần. Bạch Tiểu Bạch vung tay lên, đi vào bên trong đi. Oeng. Cuồn bạo chân khí phún dũng mà ra, Đường Huyền một bước ra, năm ngón tay kỳ trường, hư không vặn vẹo trói buộc, cuồn bạo chân khí theo bốn phương tám hướng áp xúc hướng Bạch Tiểu Bạch. Bạch Tiểu Bạch hú lên quái dị, trên người cũng phun ra từng đạo chân khí. Nguyên lai hắn cũng đột phá đến thất trọng cảnh rồi. Đột phá đến thất trọng cảnh, Bạch Tiểu Bạch trên người phun ra từng đạo bích lục chân khí, phản phất cương châm đồng dạng bắn ra bốn phía, đâm rách Đường Huyền chân khí lồng giam. Bạch Tiểu Bạch tại thi đấu bên trên chỉ dùng để Cửu Dương chân khí cùng Đường Huyền chiến đấu. Nhưng lúc này Bạch Tiểu Bạch cũng không phải dùng Cửu Dương chân khí, hắn thực lực chân chính là tu luyện tới viên mãn bích mục chân khí. Từng đạo màu xanh biếc chân khí dung hội thành một đạo thương thiên cự mục cầm ầm đập tới. Đường Huyền ánh mắt ngang tàng, điều động chân khí, một quyền oanh ra, màu hồng đỏ thâm quyền mang phảng phất liệt nhật, đem thương thiên cự mục cầm ầm nổ tung, liền phong ốc đều sụp đổ ra. Đón thêm ta một đao. Đường Huyền cũng không chính thức rút đao, cũng chỉ vẽ một đạo màu hồng đỏ thấm đao mang xẹt qua hư không, mãnh liệt đao thế dung hợp tại trong trời đất, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không thể ngăn cản. Bạch Tiểu Bạch vẻ sợ hãi cả kinh, gầm nhẹ một tiếng, chân khí vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, đem đại lượng bích mục chân khí dung hợp thành một mặt cực lớn màu xanh lá tấm chắn ngăn cản trước người. Phốc. Màu hồng đỏ thấm đao mang cấp tốc chạm tại màu xanh lá trên tấm chắn, giữ vững được ba thước, tấm chắn nứt vỡ thành vô số nhỏ vụn điểm màu lục, không kịp chạy thục mạng Bạch Tiểu Bạch bị lưu lại đao khí chém trúng, hung hăng nện vào phòng ốc trong phế tích. Đường Huyền bước chân đạp mạnh, lướt thân đi qua. Ngừng, ngừng, ngừng. Nằm ở phế tích bên trong đích Bạch Tiểu Bạch kêu to. Đường Huyền thu tay lại đứng thẳng. Bạch Tiểu Bạch lại gần một tiếng, xoa ngực, trèo chống lấy ngồi xuống, khóe miệng của hắn còn treo móc huyết, hoa hoa kêu lên, "Tiểu tử ngươi như thế nào như vậy biến thái, lúc này mới bao lâu, ngươi thực lực lại tăng lên nhiều như vậy, ta còn tưởng rằng ta đột phá thất trọng cảnh, như thế nào cũng có thể cùng ngươi liều mạng rồi." Bạch Tiểu Bạch phiền muộn, phi thường phiền muộn. Hắn tại thi đấu trong bảo lưu lại thực lực, dùng hắn thực lực chân chính, kỳ thật cùng hắn ca Bạch Ngọc Hiên cũng không sai biệt nhiều, đột phá thất trọng cảnh về sau, Bạch Tiểu Bạch cùng Bạch Ngọc Hiên chiến qua một hồi, kết quả là hắn hơn một chút, vì cái gì? Bởi vì Bạch Tiểu Bạch thiên phú một mực so Bạch Ngọc Hiên muốn cường, chỉ có điều Bạch Tiểu Bạch người này tính cách quá mức nhảy thoát, tu luyện càng là tùy tâm sở dụng, cho nên mới một mực khiến người khác cho là hắn không bằng Bạch Ngọc Hiên. Đột phá thất trọng cảnh về sau, Bạch Tiểu Bạch thiên phú phát huy ra tác dụng, hắn ngưng tụ đan điền là đỏ sẫm đan điền, mà Bạch Ngọc Hiên chỉ là đỏ thẫm, bởi vậy Bạch Tiểu Bạch thực lực phản vượt qua Bạch Ngọc Hiên. Hắn vốn tưởng rằng Đường Huyền cho dù thực lực bất quá đột phá, cũng sẽ không biết vượt qua hắn bao nhiêu, cho nên cố ý chọc giận Đường Huyền, cùng hắn đánh một hồi. Không nghĩ tới, trên lệch so thi đấu thời điểm càng lớn. Cơ hồ hào không có lực phản kháng. Mà nó, như thế nào hội như vậy biến thái? Bạch Tiểu Bạch không nghĩ ra, phi thường không nghĩ ra, hắn từ trong lòng ngực xuất ra một cái quyển trục, ném cho Đường Huyền, "Cho ngươi, Cửu Dương chân giải sau tam chuyển đang ở bên trong." Đường Huyền sau khi nhận lấy, mở ra xem xét, quả nhiên bên trong ghi chép Cửu Dương chân giải sau tam chuyển, dùng hắn tại Cửu Dương chân giải bên trên chìm đắm hỏa hầu, chỉ cần hơi chút nhìn một cái, có thể phân biệt ra Bạch Tiểu Bạch cho hắn sau tam chuyển không phải tây bối hàng. "Sớm cho ta không thì tốt rồi." Đường Huyền thò tay đem Bạch Tiểu Bạch theo trong phế tích kéo đến. "Ai biết ngươi như vậy biến thái, chỉ đùa một chút nha, như vậy chăm chú làm gì?" Bạch Tiểu Bạch nhe răng niết miệng. Dầm dầm. Mấy cái tông môn chấp sự xẹt qua đến. "Chuyện gì xảy ra? Tại đây động tĩnh náo lớn như vậy, đưa tới tông môn chấp sự. Nếu như đổi thành bình thường đệ tử, tại tông môn đánh đập tàn nhẫn, nói không chừng muốn đã bị nghiêm trị." Đường Huyền cùng Bạch Tiểu Bạch đều là tông môn nhân vật phong vân, nhất là Đường Huyền, đã là ngoại môn truyền kỳ, những tông môn kia chấp sự đều rất khách khí, hơi chút một phen hỏi thăm về sau, biết là luận bàn khiến cho, tông môn chấp sự cũng rời đi rồi. Đường Huyền đạt được Cửu Dương chân giải sau tam chuyển về sau, không có có tâm tư ở chỗ này dừng lại, việc này tiểu là Bạch Tiểu Bạch náo, không tìm đường chết sẽ không phải chết, còn lại cục diện rối rắm tiểu lại để cho Bạch Tiểu Bạch chính mình xử lý, hắn cũng không có gì ấy nấy, tại tông môn chấp sự sau khi rời đi hắn cũng lập tức đi nha. Trở lại tiểu viện của mình, Đường Huyền nhắm lại cửa phòng, mở ra Cửu Dương chân giải sau tam chuyển, thể sắc và tinh thần đầu nhập trong đó, tìm hiểu trong đó huyền ảo. Cửu Dương chân giải không hổ là thượng cổ điển tịch, Đường Huyền hoài nghi nó thậm chí đã vượt qua bình thường trên ý nghĩa đỉnh cấp Bạch giai bí tịch phạm chủ. Dù cho cùng một ít lục giai bí tịch đều có liều mạng. Trước 6 truyền đã là phi thường biến thái, liên Bạch Tiểu Bạch cái loại lợi thiên tài cấp đệ tử cũng khó khăn dùng tìm hiểu. Sau tam truyền biến thái trình độ còn muốn viễn siêu trước 6 truyền. Đường Huyền tìm hiểu một ngày, cũng chỉ là hơi có điều nộ ra, cách thứ 7 truyền còn phi thường xa xôi. Hắn không có lo lắng, tu luyện tới hiện tại, Đường Huyền tâm tính từ từ gần như hoàn mỹ, thực tế đao ý có thể chém giết bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, tìm hiểu làm chơi ăn thật, thời gian ngày từng ngày đi qua, nội môn khảo hạch đã đến giờ đã đến. Chương 166, nội môn khảo hạch. Vân Tiêu phái nội môn khảo hạch đều cố định tại mỗi giới ngoại môn so đấu sau 3 tháng. Đây cũng là cho mỗi giới thi đấu sau ngoại môn đệ tử một cái chuẩn bị cơ hội, nội môn khảo hạch độ khó không lớn, điều kiện chủ yếu chính là đạt tới thất trọng cảnh, niên kỷ tại 30 tuổi trở xuống, nói như vậy, đạt tới yêu cầu này, tiến vào nội môn cơ bản cũng là ổn thỏa đấy. Nhưng là khảo hạch thành tích quan hệ tiến vào nội môn đãi ngộ. Bởi vì nội môn bên trong còn chia làm thiên các, địa các, nhân các. Mỗi một các đệ tử đãi ngộ đều kém rất lớn. Điểm này Đường Huyền là sớm hiểu được đấy. Tại khảo hạch ngày đã đến thời điểm, Đường Huyền ra cửa, những ngày này, hắn một mực tham tu công pháp, cũng tránh khỏi những người khác quấy rầy, thực lực mặc dù không có tăng lên rõ ràng, nhưng là trụ cột lắng động được càng thêm vững chắc, thực tế Cửu Dương chân khí, càng thêm vận dụng như cánh tay sai sử, sinh ra không ít biến hóa mới. Dọc theo đường núi đến Lăng Tiêu đại điện, hỏi tham qua chấp sự về sau, Đường Huyền bị dẫn tới một cái trong đại sảnh. Hắn đi vào thời điểm, chính là thấy được không ít người quen. Bạch Tiểu Bạch, Bạch Ngọc Hiên, còn có Bắc Minh Sóc, Tông Lạc, Lý Vân Thông đợi không ít thi đấu trong trạm qua trước mặt đệ tử đã ngồi ở chỗ kia. Ngoại trừ những này uy tín lâu năm cường giả, top 100 ở bên trong, không ít thi đấu trong còn chưa đột phá, nhưng là bài danh phía trên đệ tử trải qua 3 tháng chạy nước rút, đều bước vào thất trọng cảnh, ví dụ như Lệ Vô Tà, Lăng Vân bọn người. Đường Huyền xuất hiện, khiến cho rối loạn tương mừng. Hắn tiến vào ngoại môn 1 năm liền truyền kỳ giống như đoạt được bên ngoài môn đệ nhất. Vô luận là ghen ghét hắn vẫn khâm phục người của hắn, đều không phải không thừa nhận Đường Huyền mạnh mẽ và yêu nghiệt. Bác Minh sắc mặt biến thành màu đen quay đầu. Tại thi đấu ở trên đã ẩn tàng cự ma chi thể tờ này cương áp chủ bài lớn chính hắn. Y nguyên bị Đường Huyền đánh cho vô cùng thê thảm, có thể nói Đường Huyền uy danh có một nửa là hắn Bắc Minh Sóc thành tựu, cao ngạo bá đạo như hắn trở thành Đường Huyền đá cây chân, loại tư vị này khiến người ta không chịu nổi. Nhưng là lại không chịu nổi, cũng không có cách nào. Dù cho Bắc Minh Sóc tiến vào tông môn so Đường Huyền cứu được nhiều, cũng có được cường đại hậu thuẫn cùng giao thiệp, đều không thể cải biến Đường Huyền đã quật khởi sự thật. Đường Huyền như vậy yêu nghiệt, tất nhiên là tiến nhập tông môn cao tầng trong mắt, thậm chí là tầng cao nhất những nhân vật kia đều xác định vững chắc hội chú ý như vậy hiếm có yêu bối phận, hùng hậu nhân mạch có thể cho Bắc Minh Sóc gáp chế cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm đệ tử, nhưng là đối mặt viễn siêu hắn cấp bậc yêu nghiệt, lại bất lực. Một khi hắn dám làm cái gì mờ ám trên chăn tầng phát giác, hậu quả khó mà lường được, trong tông môn cho phép tranh đấu, nhưng mà tuyệt không cho phép có tư cách ảnh hưởng tông môn tương lai nhân vật lọt vào nội bộ đả kích, nếu là tông môn bỏ mặc xảy ra chuyện như vậy, này cái đó một thiên tài còn có thể đối với tông môn trung tâm, Vân Tiêu phái cũng sẽ không phát triển đến khổng lồ như vậy tình trạng. Cho nên Bắc Minh Sóc chỉ có thể nhịn lấy, nuốt xuống cơn tức này. Cái này là địa thế còn mạnh hơn người. Đồng dạng, Lý Vân Thông cũng là như thế, hắn hận không thể cắn đường huyền thịt, uống đường huyền huyết, nhưng là chỉ cần đầu óc không có hư mất, sở hữu tất cả đường huyền địch nhân đều hiểu, lúc này đường huyền ở bên trong môn phái đã là ai cũng không động được, dù cho muốn động, cũng phải đợi đường huyền ra tông môn. Đương nhiên, đường huyền địch nhân cuối cùng chỉ là một số nhỏ. Bắc Minh Sóc, Lý Vân Thông ghen ghét đường huyền, cũng không có thể chứng minh đường huyền làm người kém cỏi, chỉ có thể chứng minh lòng dạ của bọn họ hẹp hòi. Đường huyền cường đại, mang tới thêm nữa là cùng bối tôn kính. Bạch gia huynh đệ, Lệ Vô Tà bọn người nhao nhao đứng dậy mời đến, đường huyền từng cái đáp lại. Chấp sự nói, đường huyền, qua bên kia làm đăng ký. Đường huyền gật gật đầu, đi đến đại sảnh một bên bên bàn, tại chấp sự chỉ điểm, giao xuất mình tông môn lệnh bài, làm một cái đăng ký. Đăng ký về sau, như vậy chấp sự nói, ở chỗ này chờ đi, một lát nữa sẽ có một gã trưởng lao đến mang bọn ngươi đi tham gia khảo hạch. Được rồi, đa tạ. Đường huyền nói ra, sau đó hắn tùy tiện làm cái chỗ ngồi xuống, cùng đệ tử khác cùng nhau chờ đãi. Chờ đại thời điểm, lục tục ngo ngoe lại tiến đến một ít đệ tử, cũng đều đạt đến thất trọng cảnh, bất quá Đường Huyền rõ ràng có thể xuất không ít đệ tử khí tức cũng không phải rất ổn, trên người còn có mãnh liệt dự tính, những đệ tử này niên kỷ đều không khác mấy tại 25 tuổi trở lên, tiếp cận 30 tuổi rồi, như là vượt qua 30 tuổi, dù cho đột phá thất trọng cảnh cũng chỉ có thể trở thành tông môn chấp sự, mà không tiến vào được nội môn. Cho nên rất nhiều đệ tử chọn tới gần 30 tuổi cái này quan khẩu, dùng linh đan xung kích thất trọng cảnh, tuy nhiên di chứng có một chút, nhưng mà vì tiến vào nội môn cũng không cần biết nhiều như vậy. Một hồi mùi thơm nhàn nhạt đánh út lại, hai cái thiến lệ thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào, hấp dẫn trong đại sảnh rất nhiều nam đệ tử ánh mắt. Vào rõ ràng là Vũ Nhược Trần, còn có chính là cùng Vũ Nhược Trần quan hệ có chút thân mật từ huyện như rồi. Vũ Nhược Trần đột phá thất trọng cảnh Đường Huyền đã sớm biết, vậy hay là dựa vào hắn cho đan dược xung kích thành công, trải qua 3 tháng lắng đọng, Vũ Nhược Trần khí tức trên thân trở nên càng thêm kỳ ảo xuất trần, dù cho trên mặt nhất đạo nhàn nhạt vết sẹo cũng không có để cho Vũ Nhược Trần khí chất hơi có yếu bớt, nguyên bản tư sắc thượng đẳng từ huyện như đứng ở Vũ Nhược Trần bên cạnh, hoàn toàn bị che giấu đi qua. Ảm đạm vô quang. Nghiêng mộ Vũ Nhược Trần đệ tử rất nhiều, trong đại sảnh không thiếu nam đệ tử đứng dậy mời đến. Đường Huyền đứng người lên, không có tận lực trong đám người đi ra, xa xa hướng Vũ Nhược Trần phất phất tay. Trong đại sảnh người tiểu hàng chục cá nhân, Vũ Nhược Trần cũng là liếc nhìn Đường Huyền, hướng hắn mỉm cười, đi trước đến một bên làm tiêu diệt đã, quay người hướng Đường Huyền vị trí đi tới. "Sư đệ, ngươi đến rồi." "Ân, sư tỷ ngươi trở về lúc nào?" Lần này trong nhà ngẩn đến khá là lâu, 3 ngày trước ta mới trở về, nghe nói sư đệ đang bế quan, sẽ không tới quấy rầy. Đường Huyền cùng Vũ Nhược Trần rất tự nhiên trò chuyện. Mấy tháng không thấy, hai người cũng không trông thấy lạnh nhạt, giữa lẫn nhau trao đổi, cảm giác rất không màng danh lợi thoải mái. Ghen ghét người không ít, bất quá chứng kiến đối thủ là Đường Huyền, tất cả nam đệ tử chỉ có thể ngừng chiến tranh, thầm kêu không may, đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ quá đáng, hoàn toàn không có phần thắng. Lý Vân Thông đấu kỵ hận chồng chất nhìn lấy càng ngày càng động nhân Vũ Nhược Trần cùng Đường Huyền đi được như vậy tiếp cận, trong nội tâm đoán giận gào thét, siết chặt quả đấm, móng tay lún vào trong thịt cũng không biết. Các đệ tử dần dần đến đông đủ. Đường Huyền thủy chung không thấy được Hoàng Yên xuất hiện, đương nhiên hắn không sao cả để ý, Hoàng Yên đối với hắn mà nói đã không tạo thành uy hiếp. Thời điểm này, trưởng lão rốt cục xuất hiện. Cửa ra vào tiến đến hai người, một cái trong đó chính là Đường Huyền bọn người đã gặp mặt Lãnh Kiếm khách Cao Thanh Tùng, hắn vừa đi vào đại sảnh, bốn phía độ ấm liền giống như giảm vài độ, áp lực vô hình bao phủ tại mỗi người trên đầu. Đứng ở bên cạnh hắn là Đường Huyền có chút hết ý một người, Lạc Thắng Xuyên. Lạc Thắng Xuyên khí tức rõ ràng vẫn chưa tới thất trọng cảnh, 3 tháng trôi qua, hắn đã bước vào lục trọng cảnh, tốc độ nhanh như vậy, Đường Huyền đan dược khẳng định có một phần công lao, thay đổi lớn nhất hay là hắn trên người tản mát ra kiếm khách khí chất, càng thêm nội liễm, giống như bảo kiếm dấu hộ, thực lực rõ ràng tiến rất xa. Mặt Lạnh Kiếm khách Cao Thanh Tùng đi vào đại sảnh, vốn là theo chấp sự chỗ đó cầm được tham gia khảo hạch đệ tử danh sách, ngược lại lãng một phen, ngay sau đó ánh mắt xẹt qua mọi người, tại Đường Huyền trên người hơi chút dừng lại, âm vang như sắt thanh âm vang lên, ta là lần này mang bọn ngươi tham gia nội môn khảo hạch trưởng lão Cao Thanh Tùng, chư vị chắc có lẽ không lạ lẫm, nói nhảm cũng không nhiều lời, khảo hạch sẽ ở Thần Tiêu Phong tiến hành. Các ngươi đi theo ta là được rồi. Mọi người tất nhiên là đồng ý, nhao nhao đứng dậy rời ghế. Lạc Thắng Xuyên thấy được Đường Huyền, lặng yên đi tới, hướng Đường Huyền chào hỏi. Đường Huyền thấp giọng nói, "Tiểu Lạc, ngươi cũng theo chúng ta đi tham gia nội môn khảo hạch." Không có để ý Đường Huyền xưng hô biến hóa, Lạc Sán gật gật đầu, gặp Đường Huyền hơi nghi hoặc một chút, lại bổ sung giải thích nói, "Ta vốn là không có tư cách, còn chưa tới thất trọng cảnh, bất quá ta đã bái Cao trưởng lão vi sư, trở thành hắn đệ tử thân truyền, hắn là trưởng lão, có chút đặc quyền, có thể để cho ta sớm tham gia khảo hạch." Cái này tại tông môn trong lịch sử cũng không phải là không có. Thì ra là thế, Đường Huyền hiểu rõ. Quy củ tông môn là người định, cũng không một mặt cứng nhắc, tu vị không có nghĩa là hết thảy, võ giả thiên phú cần nhiều phương diện cân nhắc, dùng Lạc Thắng Xuyên ở trên kiếm đạo thiên phú, cũng đáng được tông môn vì hắn mở một lần cửa sau. Đương nhiên hắn đã bái Nguyên Thai cảnh trưởng lão vi sư, cũng là một nguyên nhân quan trọng. Cao Thanh Tùng ở phía trước mặt không thay đổi dẫn đường, mặt lệnh kiếm khách chấp trưởng thượng phạt đường, mọi người đối với chuyện này là thấy nhưng không thể trách rồi, nếu là Cao Thanh Tùng nợ nụ cười ngược lại là mặt trời mọc từ hướng tây. Lần này tham gia nội môn khảo hạch đệ tử đạt tới hơn 30, cũng là 10 năm qua nhân số nhiều nhất một lần. Theo thi đấu thời điểm có thể nhìn ra, lần này đệ tử cường thịnh trình độ. Cao Thanh Tùng mang theo bọn này tông môn tinh anh đi xuống Lăng Tiêu Phong, đi về hướng cách xa nhau không đến hơn 10 dặm Thần Tiêu Phong. Lăng Tiêu Phong cao tới 33.000m, là hiếm thấy đỉnh cao, nhưng là cùng Thần Tiêu Phong vừa so sánh với, lại thấp bé không ít. Thần Tiêu Phong là tông môn ngũ phong bên trong cao nhất, với tư cách tông môn tổng điện vị trí, cho dù là Thái Thượng trưởng lao ở Quá Tiêu Phong cũng thấp hơn tại Thần Tiêu Phong. Cao gần 50.000m Thần Tiêu Phong xuyên thẳng phía chân trời, kỳ cấu ảnh hưởng tuấn tú từ không cần phải nói, so Lăng Tiêu Phong còn muốn làm người ta nhìn mà than thở. Tại Thần Tiêu Phong dưới chân, còn có một núi nhỏ cửa, cao tới 30m, uy nghiêm túc mục, cuối cùng biết có người gác, cấm chế không phải nội môn đệ tử một mình lên núi. Đường Huyền bọn người có Cao Thanh Tùng dẫn đầu, thông qua cái sơn môn này, một mực dọc theo cầu thang đi lên, đi cá biệt thời cơ, mới đến Thần Tiêu Phong sườn núi, nguy nga cung điện muôn hình vạn trạng, tại bầu trời mây trắng, giống như một tòa thiên cung. Cùng Lăng Tiêu trên đỉnh người đến người đi, huyên náo náo nhiệt bất động, Lăng Tiêu trên đỉnh lộ ra tĩnh mịch nhiều. Trên quảng trường đi đi lại lại đích sắc rất ít người. Tạo thành như vậy nguyên nhân là, Thần Tiêu Phong so Lăng Tiêu Phong diện tích lớn nhiều lắm. Nếu mà so sánh, Vân Tiêu phái ngoại môn đệ tử có hơn 2 vạn người, nội môn đệ tử chỉ có 3000, mà chút ít nội môn đệ tử thực lực cao cường, trên cơ bản đều ở đây bên ngoài lịch lãm rèn luyện tìm kiếm cơ duyên, nội môn đệ tử du lịch, không giống ngoại môn đệ tử, bọn họ thực lực mạnh, tọa kỵ tốc độ vừa nhanh, thường thường là vượt qua đại châu lịch lãm rèn luyện, cho nên làm cho nội môn so ngoại môn chống trải nhiều lắm. Cao Thanh Tùng mang theo bọn này ngoại môn đệ tử tinh anh, xuyên qua quảng trường, lại đi không lâu, đã tới một mảnh rừng nhiệt đới thấp thoáng tung lũng. Tại đó, có một ban bác cửa đá, trên cửa đá phương viết tông môn trọng địa, người không phận sự cấm vào 8 chữ to. Chương 167, 9 tầng huyền tháp. Đi vào cửa đá, bên trong là một cái hình tứ phương bệ đá, phía trên bệ đá có một màu trắng cự tháp. Tại Đường Huyền trong mắt, cái này cự tháp loại cùng hắn kiếp trước đã gặp kim tự tháp cực kỳ giống nhau. Cự tháp phía dưới, thưa thất hoặc đứng hoặc ngồi lấy một ít nội môn đệ tử. Nhìn thấy Cao Thanh Tùng mang theo một đám đệ tử tiến đến, những này nội môn đệ tử tất cả đều quay đầu lại nhìn sang. Cao trưởng lão. Những đệ tử này đều biết Cao Thanh Tùng, nội môn đệ tử cũng là ngoại môn đệ tử tới, đối ngoại cửa cái này chấp pháp lãnh khốc trưởng lão không có khả năng không biết. Cao Thanh Tùng gật đầu đáp lại. Trưởng lão, hôm nay mang theo các sư đệ sư muội tới nội môn khảo hạch à? Có đệ tử hỏi. Ân, các ngươi đều trước tiên tản ra, tạm thời không nên tiến vào 9 tầng huyết tháp, không muốn quấy nhiều khảo hạch. Cao Thanh Tùng ngữ khí lạnh lùng nói. Được rồi. Những này nội môn đệ tử biết rõ Cao Thanh Tùng trước sau như một như thế, cười đùa đứng được xa một chút, tụ lại mà bắt đầu, không được tại Đường Huyền đợi tân tấn khảo hạch đệ tử trên người đảo quanh, lén nghị luận. Khóa này đệ tử không sai à, thậm chí có 37 người đạt đến thất trọng cảnh, ta nhớ được ta khảo hạch trong số đó số chỉ có 24. Thật đúng là, ta một lần kia cũng chỉ có hơn 20 cái. Các ngươi không biết đi, ta có một đường đệ ở ngoại môn, đoạn thời gian trước ta cùng hắn trong gia tộc chạm mặt, nói với ta, lần này ngoại môn thi đấu xuất hiện không trẻ mang làm kinh người thiên tài. Một cái tóc dài đệ tử ngưng giọng nói. Vậy mới, thiên tài gì? Chúng nội môn đệ tử hiếu kỳ hỏi. Bác Minh sao biết, người này gần đây ở ngoại môn rất có chút tiếng tăm, liên tục đoạt được lượng giới thi đấu thứ nhất. Hả, ngược lại là có chút nghe thấy, đã bị hổ ma đường chiêu mộ, bất quá thực lực của người này sớm có thể tiến vào nội môn rồi, một mực ngưng lại ở ngoại môn, chính là nghĩ lấy thêm có chút lớn so đệ nhất tài nguyên đi, tâm tính không được tốt lắm. Người cũng chớ xem thường hắn, người này tâm tính không ra hồn, nhưng mà thiên phú tuyệt đối đáng sợ, hắn có được thượng cổ cự ma huyết mạch. Thượng cổ cự ma huyết mạch. Nội môn đệ tử nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, biết rõ cái loại này cổ tộc huyết mạch đáng sợ, cơ hồ từng cái đều là cùng thế hệ trong cực kỳ chói mắt thiên tài, trong nội môn cũng có mấy cái có được cổ tộc huyết mạch, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật phong vân. Cái kia tóc dài chúng đệ tử mọi người kinh ngạc nghỉ lấy, mới không nhanh không chậm lại ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký. Bác Minh sóc thật lợi hại đi à nha, nhưng đáng tiếc hắn không phải lần này thứ nhất, còn có một lợi hại hơn gọi là Đường Huyền đấy, người đệ tử kia tiến vào ngoại môn mới một năm, liền đánh bại Bác Minh sóc, đoạt được bên ngoài môn đệ nhất. Cái gì? Còn có việc này? Sẽ không lầm chứ, cự ma huyết mạch đã đủ biến thái, còn có so với hắn biến thái nhiều như vậy, chẳng lẽ là càng cao cấp hơn cổ tộc huyết mạch? Tin tức này cho dù là nội môn đệ tử cũng khó có thể cầm giữ, nhao nhao thấp giọng hô. Ta này Đường đệ nói, không có gặp người nọ thi triển ra cái gì đặc thù huyết mạch chi lực, hoàn toàn chính là dựa vào bản thân cường đại đánh bại Bắc Minh Sóc. Rốt cuộc là đệ tử nào lợi hại như vậy? Chúng nội môn đệ tử cẩn thận tại khảo hạch trong hàng đệ tử đi tuần tra, hy vọng có thể theo khảo hạch trong hàng đệ tử tìm ra tên biến thái kia nhân vật. Bên này mái hiên, Cao Thanh Tùng hắng giọng, đối với Đường Huyền những này khảo hạch đệ tử nói ra, chư vị, các ngươi hôm nay khảo hạch nội dung chỉ có một hạng, chính là sông tòa này 9 tầng huyền tháp rồi. Tòa này 9 tầng huyền tháp là chúng ta Vân Tiêu phái trong lịch sử một vị đại trận pháp sư thiết trí, cung cấp các đệ tử tiến hành tu luyện. 9 tầng huyền tháp, theo thấp đến cao, mỗi một tầng đều sẽ xuất hiện ảo cảnh đối thủ, những này đối thủ là cùng của ngươi cốt linh tương đối, nói cách khác, ngươi cốt linh càng nhỏ, xuất hiện đối thủ tương ngộ đối với nhược điểm, nhưng mà cho dù là yếu hơn nữa, tầng thứ nhất 9 tầng huyền tháp xuất hiện đối thủ cũng là thất trọng cảnh, theo tầng số lên cao, thực lực hội dần dần tăng lên. Khảo hạch tiêu chuẩn, chỉ cần xông qua tầng thứ nhất, tựu có thể tiến vào nội môn nhân chi các, xông qua tầng 3, có thể tiến vào địa chi các, xông qua tầng 5, có thể đi vào thiên chi các, bất quá. Vậy cơ hồ là không thể nào, tại 9 tầng huyền tháp tạo dựng lên về sau, nội môn khảo hạch tiểu xông qua tầng thứ 5 cũng chỉ xuất hiện đi qua 2 lần, gần đây một lần đã tại 200 năm trước rồi, cho nên ta đối với yêu cầu của các ngươi bảo vệ một hồi ba, đều rõ ràng sao? Rõ ràng. Cao Thanh Tùng mà nói, làm cho ở đây đệ tử thần sắc khác nhau. Giống thi đấu bài danh hàng đầu những đệ tử kia vẫn là bảo trì thái độ bình thường, nhưng mà một ít dựa vào đan dược miễn cưỡng bước vào thất trọng cảnh, hôm nay cốt linh lại tiếp cận 30 đệ tử sắc mặt liền cực khó coi. Nội môn khảo hạch tương đối mà nói là thứ đi ngang qua sân khấu, nhưng mà đó cũng là đối với chính thức dựa vào thực lực bước vào thất trọng cảnh võ giả mà nói, trên thực tế, khổng lồ như thế Vân Tiêu phái, nội môn đệ tử mới 3000, cái nào không phải rồng phượng trong loài người, tùy tiện một ra đi giang hồ đều có thể lưu lạc xuất nổi tiếng danh hào. Một ít thiên phú kém một chút, ý chí lại không đủ đệ tử, dù là miễn cưỡng bước vào thất trọng cảnh, cũng vào không được nội môn. Tốt đợi lát nữa theo thứ tự tiến vào cái kia cửa. Cao Thanh Tùng chỉ vào 9 tầng huyền tháp tầng dưới chốt một cái màu đen hiện ra quang vân đại môn. Ngay tại các đệ tử chuẩn bị khảo hạch thời điểm, ngoại môn lại có người đi vào rồi. Một cái con mắt màu vàng sẫm, hai gò má gầy cao áo xanh lão giả mang theo hai người đi tới, bên trái là một diện mục tuấn lãng, khí chất tôn quý thanh niên, bên phải đứng đấy một cái tuyệt sắc thiếu nữ. "Thưa không trưởng lão." Cao Thanh Tùng ánh mắt khẽ động, mở miệng nói. "Cao Thanh Tùng, lần này khảo hạch là ngươi chủ trì." Áo xanh lão giả mang theo một tia nhàn nhạt kiêu căng, gọi thẳng tên Húy, không có hắn, thực lực mà, áo xanh trưởng lão là nội môn trưởng lão, nguyên thai cảnh hậu kỳ cường giả, so Cao Thanh Tùng cái này nguyên thai cảnh tiền kỳ cường giả muốn lợi hại hơn nhiều. "Đúng thế." Cao Thanh Tùng mặt không đổi sắc mà nói. "Hoàng Yên, ngươi đi qua đi." Áo xanh lão giả thản nhiên nói. "Vâng, sư phó." Hoàng Yên mặt không thay đổi hướng khảo hạch đệ tử bên kia đi, ánh mắt xẹt qua đứng ở Cao Thanh Tùng cạnh đám đệ tử kia, rơi xuống Đường Huyền trên người, trong tích tắc, nàng trong ánh mắt nổ lên một tia khắc sâu gán độc. Cái này ánh mắt trần trụi cũng không che giấu, nhưng là Hoàng Yên cũng không có làm trận phát tác, mà là đứng ở cách Đường Huyền 5 mét địa phương, sẽ không động. Đường Huyền ánh mắt hơi rủ xuống. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ Hoàng Yên như thế nào không thấy bóng dáng, nàng ngay tại khảo hạch trước xuất hiện. Hơn nữa theo vừa rồi áo xanh lời của lão giả ở bên trong, hắn phát hiện Hoàng Yên đã bái nội môn trưởng lão vi sư. Hắn và Hoàng Yên ở giữa cừu hận sớm lại không thể điều hòa. Thi đấu trong đánh bại Hoàng Yên không phải cừu hận được rồi kết. Lần này trở về Thiên Linh quốc, hắn đem hoàng gia một tổ bưng, phụ thân của Hoàng Yên Hoàng Viễn Sơn bị lăng trì xử tử, hoàng gia cũng hoàn toàn tan thành mây khói, những chuyện này đi qua lâu như vậy, Hoàng Yên không có khả năng vẫn chưa hay biết gì. Mọi người lập trường bất đồng, tuy nhiên hết thảy là hoàng gia gieo gió gặt bão, nhưng mà Hoàng Yên chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, nàng cái loại này tính cách chỉ sẽ cho rằng là Đường Huyền hại chết phụ thân hắn, là Đường Huyền diệt đi hoàng gia. Hắn hiện tại xưa đâu bằng nay, cũng không e ngại Hoàng Yên trả thù, chỉ là không nghĩ tới Hoàng Yên nhanh như vậy tiểu leo lên một cái nội môn trưởng lão sư phó. Vân Tiêu phái nội môn trưởng lão quyền thế cực lớn, nhiều ra như vậy một cái tiềm ẩn địch nhân không phải Đường Huyền vui với nhìn thấy. Cao Thanh Tùng nhìn thoáng qua Hoàng Yên, dùng tính cách của hắn, Hoàng Yên tham gia khảo hạch cũng như thế lãnh đạo, không thể thiếu sẽ bị hắn dỗ cho một trận, nhưng đối phương là Tư Không Hạc mang tới, hơn nữa còn là hắn đệ tử thân truyền khiển trách Hoàng Yên chẳng khác gì là đánh Tư Không Hạc mặt. Không nói thêm gì, Cao Thanh Tùng nói, "Tốt rồi, các đệ tử, đều tiến tháp đi." Chúng đệ tử theo thứ tự đi đến bệ đá, hướng 9 tầng huyền tháp trong cửa lớn đi. Đường Huyền buông xuống tâm tư khác, nhìn qua lên trước mắt đứng vững tháp cao, không do dự, đi vào, đạp mạnh tiến tháp cao này gợn sóng hình dáng đại môn, bốn phía hết thảy lập tức biến mất, chẳng những là cảnh vật, còn có chung quanh người. Đệ tử khác biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có Đường Huyền một cái, đứng ở một cái màu đen trong không gian, tại mảnh không gian này trung ương, là một màu trắng thang lầu xoắn ốc, đi thông chỗ cao, biến mất trong bóng đêm. Cùng lúc đó, đệ tử khác cũng là giống như Đường Huyền, từng người tiến vào như vậy một cái màu đen không gian. Cái này là trận pháp ảo cảnh lực lượng sao? Dung Đường Huyền tinh thần lực cũng không cách nào xem thấu cái này ảo cảnh, hiển nhiên, trận pháp này cao minh trình độ không phải Đường Huyền trước mắt có thể sánh bằng. Đã nhìn không thấu, Đường Huyền cũng không có xoắn xuýt, hướng trung ương cái kia thang lầu xoắn ốc đi đến, khi hắn tới gần thang lầu thời điểm, thang lầu trước, hào quang lóe lên, một cái khuôn mặt bình thường, cơ hồ không có bất kỳ đặc điểm võ giả xuất hiện ra tại đó. Giống như chân nhân. Đường Huyền biết rõ đây là ảo giác sinh ra người giả. Nhưng mà trình độ chân thật cùng người sống hoàn toàn không có khác nhau, Đường Huyền có thể nghe đối phương hô hấp tim đập. Võ giả không có bất kỳ nói nhảm, tại Đường Huyền đến gần thời điểm, bàn tay khẽ động, chợt đánh tới, mãnh liệt trưởng pháp gào thét lên, giống như vòi rồng áp đỉnh. Đường Huyền linh hồn lực hạng gì kinh người, đối phương vừa ra tay, Đường Huyền tiểu đại khái đoán được thực lực của đối phương, tuyệt đối là thất trọng cảnh ở bên trong rất yếu một cấp bậc, đoán chừng thì ra là cái loại này vừa mới ngưng tụ màu xanh nhạt đan điền mặt hàng. Cùng Đường Huyền bất động, từng tiến vào huyền tháp khảo hạch đệ tử, trước mặt đều xuất hiện như vậy một cái ảo cảnh võ giả. Nhưng là thực lực nhưng cũng không giống nhau. Lạc Thắng Xuyên xuất hiện trước mặt võ giả thực lực so Đường Huyền đối thủ còn muốn chênh lệch một cái cấp bậc. Truy cứu nguyên nhân, Lạc Thắng Xuyên cốt linh so Đường Huyền còn muốn nhỏ 2 tuổi. So sánh với nhau, mặt khác khảo hạch đệ tử đối thủ đều phải mạnh hơn một chút, mà những cái kia cốt linh tiếp cận 30 tuổi đệ tử, đối mặt võ giả rõ ràng là thất trọng cảnh ở bên trong đều thuộc về rất mạnh được rồi. Đối với tầng thứ đối thủ, Đường Huyền không có bất kỳ áp lực, cũng không định lãng phí thời gian, quay mắt về phía đối thủ, hắn đấm ra một quyền, cuồng bạo tay đấm mãnh liệt mà ra, giống như một cái nộ lòng, thoáng cái đem trưởng lực của đối phương toàn bộ nát bấy, hơn nữa mãnh liệt cuốn ngược, bành. Tên kia võ giả chia 5 x 7, máu tươi bắn tung tóe, kỳ trình độ chân thật cùng kích giết một người hoàn toàn không có khác nhau. Máu tươi cùng thi khối từ từ biến mất. Đường Huyền bước lên thang lầu xoắn ốc. Xông qua tầng thứ nhất tốc độ không sai biệt lắm còn có mấy cái, dù sao là tầng thứ nhất, còn không có thể hiện có sai lệch, thực lực cường đại hoàn toàn có thể làm được miểu sát. Đứng ở bên ngoài cao trường lão, chứng kiến 4 cái quang điểm tại 9 tầng huyền tháp bên ngoài một cái trên tấm bia đá nhảy dựng, tiếp lấy lục tục lại có mấy cái quang điểm nhảy lên tầng thứ 2. Đường Huyền lúc này dọc theo thang lầu đã tới tầng thứ 2, vẫn là không sai biệt lắm màu đen trong không gian, có một đầu đinh ốc thang lầu tại trung ương. Không có ngừng lưu, Đường Huyền hướng thang lầu xoắn ốc đi đến. Bạch. Lại một danh võ giả xuất hiện, tướng mạo cùng tầng thứ nhất đồng dạng, nhưng là khí tức lại bất đồng rồi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quang đẩy tiền phiếu, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 168, xa xa vượt lên đầu. 9 tầng huyền tháp tầng thứ 2 võ giả, thực lực rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc, nếu như nói tầng thứ nhất Đường Huyền đụng với chính là ngưng tụ màu xanh nhạt đan điền võ giả, như vậy tầng này tiểu là ngưng tụ màu đỏ nhạt đan điền võ giả. Thủy ấn quảng cáo khảo thí, thủy ấn quảng cáo khảo thí. Đây là Đường Huyền cốt linh tiểu nguyên nhân. Nếu như là Bắc Minh Sóc, Bạch Ngọc Hiên bọn người, đụng với võ giả, cũng không phải là màu đỏ nhạt rồi, mà là màu đỏ thẫm, màu đỏ sẫm đan điền võ giả. Soạt. Người này võ giả bước chân nhoáng một cái, cũng không có áp dụng trừng pháp, mà là một quyền đánh đến. Ảo cảnh tựa hồ tại tiêu diệt triệt để tiến vào trong tháp đệ tử thực lực, tại điều chỉnh võ giả độ khó. Đáng tiếc, cho dù là thực lực võ giả tăng lên một cái cấp bậc, đối với Đường Huyền mà nói hay vẫn là quá yếu, Đường Huyền ngưng tụ ám tử sắc đan điền, hơn nữa nắm giữ công pháp cái gì đều là đỉnh cấp. Một quyền phản kích trở về, tên kia võ giả cánh tay răng rắc bạo liệt, mạch máu toàn bộ nổ tung. Lực lượng chênh lệch quá xa. Đương nhiên đây là ảo cảnh võ giả, căn bản không biết đau đớn là vật gì, mà không biểu tình hơi mở, Đường Huyền không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, cũng chỉ vẽ một cái, một đạo chân khi ánh đao lướt đi, phốc, tên kia võ giả tại giữa không trung một phân thành hai. Ngoài tháp trên tấm bia đá, một quả quang điểm nhảy dựng. Thật nhanh. Một ít tại quan sát nội môn đệ tử phát ra thấp giọng hô thanh âm, như vậy nhảy lên tốc độ, cơ hồ là hoàn toàn miểu sát mới có thể. Mà lúc này, ít nhất còn có một nửa quang điểm vẫn còn tầng thứ nhất ngưng lại. Cao Thanh Tùng mặt không biểu tình đứng ở nơi đó, không có gì ngoài ý muốn. Lần này, ít nhất có mấy người xông qua tầng thứ 3 là không có vấn đề, nhất là Đường Huyền, đánh vỡ Vân Tiêu phái nhiều ngoại môn ghi chép, thậm chí có hy vọng đặt chân tầng thứ 5, nếu như có thể vượt qua, vậy thì hoành động. Lúc này thời điểm, trên trận pháp hào quang đống nhiên bắt đầu vặn mèo. Rầm rầm. Một bóng người theo trận trong môn ngã xuống đi ra. Có người đã thất bại. Nội môn khảo hạch tuy nhiên thất bại suất không cao, nhưng tuyệt không phải là không có. Những cốt linh kia tiếp cận 30 đệ tử, tại tầng thứ nhất tiểu sẽ gặp phải không kém võ giả, thế cho nên liền tầng thứ nhất đều xông không qua đi. Kẽ xuống đến võ giả hữu dũ. Mà lúc này Đường Huyền đã là đối mặt 9 tầng huyền tháp tầng thứ 3 võ giả. Cái này một gã võ giả, cầm trong tay lấy một căn côn sắt, cực kỳ khôi ngô. Xông qua tầng này, tiểu đại biểu có tư cách vào đi vào môn địa chi các. Cho nên nói, cái này tầng thứ 3 là một cái cửa khẩu, lý giải khảo hạch trong hàng đệ tử cơ hồ đều muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này. Chỉ có số rất ít đệ tử có thể ở lần thứ nhất trong khảo hạch tiểu xông qua tầng thứ 3. Tại Đường Huyền cùng tầng thứ 3 võ giả tương đối thời điểm, lại có hai người cơ hồ đồng thời đã tới tầng thứ 3. Hai người kia theo thứ tự là Hoàng Yên cùng Bắc Minh Sóc. Hoàng Yên tuổi thọ cùng Đường Huyền muốn làm, đối thủ so sánh yếu, cho nên chức lượng quan cũng rất dễ dàng, chỉ so với Đường Huyền hơi chậm. Bắc Minh Sóc tuy nhiên đối mặt đối thủ muốn cường một ít, nhưng dù sao hắn cũng là có được cự ma huyết mạch cường giả, chức lượng quan đối với hắn mà nói không có gì độ khó. Và anh, tầng thứ 3 võ giả vung côn đập tới, côn ảnh như núi, đưa tới hư không mãnh liệt và mẹo, cùng trước hai tầng võ giả không giống với, tầng này võ giả chẳng những sử dụng vũ khí, hơn nữa chiêu số cũng rõ ràng cường đại hơn nhiều. Tương đương với thất trọng cảnh hậu kỳ võ giả. Đường Huyền ánh mắt lạnh nhạt, hắn vẫn đang không có sử dụng vũ khí. Đan điền chân khí cấp tốc chuyển động, Đường Huyền trên cánh tay, sau chuyển Cửu Dương chân khí mãnh liệt bành trướng, một quyền đánh ra. Côn sắt phát ra mãnh liệt rung động lắc lư, Cửu Dương chân khí mang tất cả đi lên, lại để cho côn sắt trở nên đỏ thẫm vô cùng. Hướng. Ảo cảnh võ giả hét lớn một tiếng, hai chân liên tục đạp bước qua đến. Đường Huyền nhanh tay lẹ mắt, một đầu cánh tay xuyên thẳng đi lên, cầm tên kia võ giả mắt cá chân, hơn 4000 cân lực lượng bạo phát đi ra, trực tiếp đem đối phương mắt cá chân miết đoạn, đồng thời hắn chân trái một cái đá bay ở giữa hảo cảnh võ giả hậu tâm. Bành! Võ giả phía sau lưng sụp đổ, lập tức bỏ mình. Tầng thứ 3 võ giả y nguyên không cách nào ngăn cản Đường Huyền bước chân. Hắn dọc theo đinh ốc thang lầu hướng lên, bước vào tầng thứ 4. Thật vui vẻ, có người tiến vào tầng thứ 4 rồi. Chẳng lẽ tiểu là vệ mới nói chính là cái kia Đường Huyền? Ngoài tháp quan sát nội môn đệ tử ánh mắt co rụt lại, như vậy xông cửa tốc độ một loại chỉ sẽ xuất hiện tại một ít đệ tử cũ trên người. Cao Thanh Tùng vuốt râu mỉm cười, một bên Tư Không Hạc nhìn không ra cái gì biểu lộ. Tại Đường Huyền tiến vào tầng thứ 4 thời điểm, lại lục tục bắn ra 4 người. Tầng thứ nhất đã không có bất kỳ quan điểm, trừ bỏ bị bắn ra đến 5 người, những người khác đã tiến vào tầng thứ 2. Cho nên khảo hạch trong đám người bị loại bỏ đúng là cái này 5 cái. Lần này tham gia khảo hạch có 38 người, đào thải 5 cái, còn lại 33 người xác định vững chắc tiến vào nội môn, thành tích so dị vãng khóa trước đều muốn ưu tú. Cao Thanh Tùng không thấy được đệ tử của mình Lạc Thắng Xuyên bị loại bỏ, tâm tình rất tốt. Bác Minh Sóc cùng Hoàng Yên đụng với tầng thứ 3 đệ tử, rõ ràng tiểu không hề nhẹ nhàng như vậy. Cho dù bọn họ hai cái là thiên tài, nhưng là tầng thứ 3 đệ tử thực lực là một cái đường ranh giới, vượt qua đi tiểu có thể đi vào địa chi các, cho nên trận pháp thiết trí độ khó, thiên phú không đến, rất khó vượt qua. Khi bọn hắn chém giết thời điểm, Bạch Gia huynh đệ, Vũ Nhược Trần cũng lục tục lên tới tầng thứ 3. Vũ Nhược Trần tại thi đấu thời điểm còn rõ ràng chênh lệch Bạch Ngọc Hiên một cấp độ, nhưng là bước vào thất trọng cảnh về sau, nắm giữ không linh ý cảnh càng phát ra lợi hại, có phản vượt qua Bạch Gia huynh đệ xu thế. So sánh dưới, Lạc Thắng Xuyên tiểu rõ ràng cố hết sức nhiều lắm. Không phải hắn thiên phú không đủ, mà là tu vi chênh lệch quá lớn, lục trọng cùng thất trọng vốn chính là một cái cự đại đường ranh giới, hắn suốt kém một cái đại cấp bậc, hiện tại chỉ là lục trọng cảnh sơ kỳ, dù cho thiên phú lại rất cao minh, đối mặt thất trọng cảnh võ giả, hay vẫn là giật gấu va vai. Trước mắt tại tầng thứ 2 khổ chiến, tầng thứ 4. Đường Huyền đi vào đầu bậc thang, rầm rầm. Trước người của hắn xuất hiện hai đạo thân ảnh, một cái lấy đao, một cái cầm kiếm. Hai cái võ giả. Đường Huyền ánh mắt co rụt lại. Tiến vào tầng thứ 4, độ khó lập tức gấp bội, không còn là một chọi một, đối thủ biến thành hai cái, hơn nữa hai cái võ giả đều là bắt trọng cảnh võ giả, tông môn nào cảnh nội bắt trọng cảnh võ giả cùng bên ngoài bắt trọng cảnh võ giả hoàn toàn là hai khái niệm. Hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, Đường Huyền lập tức tỉnh táo lại, đối thủ vô luận biến thành mấy cái, chỉ cần vượt qua là đủ rồi. Bá. Hai cái võ giả đồng thời biến mất. Ánh đao bổ về phía đầu của hắn, kiếm quang vô thanh vô tức đâm về Đường Huyền hậu tâm. Cái này hai gã võ giả cùng tầng thứ 3 võ giả lại bất đồng, theo tầng thứ 3 võ giả cường công hình biến thành nhanh nhẹn hình, thân pháp đều là phi thường nhanh, hơn nữa ra tay cũng vô cùng xảo trá quỷ tay. Có thể thấy được, trận pháp tùy thời tùy chỗ đều tại nhằm vào sông cửa đệ tử đặc điểm tiến hành điều chỉnh. Trước mấy quan, Đường Huyền thể hiện rồi lực lượng cường đại về sau, trận pháp tiểu huyền hóa ra tốc độ hình võ giả đến nhằm vào. Đường Huyền khẽ miệng nhếch lên. Liều tốc độ sao? Thân ảnh của hắn bỗng nhiên mơ hồ. Ánh đao cùng kiếm quang hoàn toàn thất bại, giống như một đạo nhàn nhạt quỷ ảnh chạy hư không. Đường Huyền quỷ ảnh vô tung thân pháp đại thành, dù cho cùng ảo cảnh võ giả so cũng hơn một chút. Đường Huyền trên không trung liên tục quanh ra mấy quyền, cầm đao võ giả cùng cầm kiếm võ giả cấp tốc chớp động, tránh đi Đường Huyền quyền kình. Hai người mỗi lần ra tay đều là hình thành hợp kích trận thế, không có bất kỳ lỗ thủng. Ảo cảnh võ giả là không có bất kỳ sợ hai trở mặt trái cảm xúc, cho nên xuất thủ của bọn hắn xa so bình thường võ giả tinh chuẩn, giống như là hai bệ vô cùng tinh vi máy móc. Đây là ảo cảnh võ giả chỗ đáng sợ. Đường Huyền mấy lần ra tay đều bị hai người khăng khít phối hợp chống đỡ đỡ được. Đương nhiên, tại mỗi một lần chuyển rời thời điểm, Đường Huyền đều đang tìm kiếm bọn hắn ở giữa sơ hở, cho dù giữa hai người phối hợp không hề sơ hở, nhưng là chiến đấu là cái thay đổi trong nháy mắt quá trình. Không có sơ hở cũng có thể chế tạo ra sơ hở. Bá. Tại hai cái võ giả lại một lần hợp kích thời điểm, Đường Huyền xuất đao rồi. Kinh diễm như thu thủy giống như ánh đao nghiêng lướt mà ra, vô cùng tinh chuẩn cắt tại hai cái võ giả chính giữa, đã phá vỡ hai người hợp kích. Chạm buộc. Đường Huyền thứ hai đao tùy theo đuổi kịp. Màu đen ánh đao lóe lên, hai quả đầu lâu đồng thời bay lên. Xuất đao Đường Huyền, thực lực tăng thêm mãnh liệt, đơn giản chém giết sạch hai cái võ giả. Thở ra một hơi, Đường Huyền không có nghỉ ngơi, trước mắt mới chỉ, hắn hao tổn lực không lớn, thứ tư quan mặc dù có chút độ khó, nhưng ở Đường Huyền xuất đao về sau, tựu trở nên đơn giản, hắn muốn một cỗ làm khí phá tan năm cửa, trực tiếp tiến vào thiên chi cát. Đệ, tầng thứ 5 rồi, cái này cũng quá mãnh liệt a, đều không dừng lại nghỉ ngơi lấy sao? Bên ngoài tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, lục tục có một ít nội môn đệ tử đi tới, chứng kiến khảo hạch tình huống. Cực kỳ giật mình. 9 tầng huyền tháp độ khó từng nội môn đệ tử đều tương đương tinh tưởng, nội môn khảo hạch bọn hắn cũng đều trải qua, biết rõ tân tấn đệ tử sông tháp có thể sông qua 3 tầng đã là rất rất giỏi rồi, dù sao tân tấn đệ tử, vô luận tu vi, công pháp, cùng vũ khí các loại tất cả đều là ngoại môn bình thường mặt hàng, tông môn chính thức thứ tốt, cơ hồ đều ở bên trong môn. Một ít cao đoan bí tịch, đối với chiến đấu lực ảnh hưởng là phi thường đại. Tiến vào nội môn tu luyện cái vài năm, cho dù là bình thường nhất nội môn đệ tử, cũng có thể sông cái 4-5 tầng, cường một điểm có thể sông qua 6-7 tầng. Một ít đỉnh tiêm thậm chí xông qua 8 tầng, 9 tầng. Nội môn đệ tử tiến vào thiên chi các tiêu chuẩn, tựu là xông qua 7 tầng. Chỉ có lần đầu tham gia nội môn khảo hạch tân tấn đệ tử, tiêu chuẩn mới có thể hạ thấp lượng cấp bậc, cũng là bởi vì bọn hắn không có trải qua nội môn bồi dưỡng, xông tháp độ khó lớn thêm không ít. Cao Thanh Tùng đã từng nói qua, từ khi 9 tầng huyền tháp tạo dựng lên, nội môn khảo hạch tiểu xông qua 5 tầng ở toàn bộ tông môn cũng chỉ xuất hiện qua lưỡng lệ, mà bây giờ khảo hạch mới đã tiến hành không đến một nén nhang thời gian, đã có người tiến vào tầng thứ 5 rồi. Chẳng lẽ tông môn thứ 3 cái lần đầu khảo hạch tiểu sông qua 5 tầng đệ tử muốn xuất hiện? Trên lệch thể hiện đi ra. Tại Đường Huyền tiến vào tầng thứ 5 thời điểm, đệ tử khác vẫn còn thứ 2, 3 tầng dây dưa, cho dù là Bắc Minh Sóc cùng Hoàng Yên cũng không ngoại lệ. Bắc Minh Sóc niên kỷ so Đường Huyền muốn lớn hơn 4 tuổi, cho nên hắn tại tầng thứ 3 đụng phải võ giả đã là bắt trọng cảnh thực lực. Bắc Minh Sóc bây giờ là thất trọng cảnh trung kỳ, vừa rồi không có nắm giữ quá cường đại công pháp vũ khí, lại để cho hắn vượt cấp giết ảo cảnh võ giả cũng không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa, hắn đến bây giờ còn không định dùng ra cự ma thân thể cái kia tấm át chủ bài, đối với Bắc Minh Sóc cái này cấp bậc thiên tài mà nói, xông qua 3 tầng tuyệt đối không phải mục đích, mục tiêu của hắn là trùng kích tầng thứ 5, dù cho hy vọng rất nhỏ, cũng muốn xông một cái, nếu như tầng thứ 3 tiểu dùng tới. mạnh nhất át chủ bài, cái kia đằng sau còn đánh cái gì? Hắn hiện tại còn không biết Đường Huyền đã tiến vào tầng thứ 5 rồi. Phốc, phốc, không ngừng có người theo trong trận pháp ném ra ngoài. Tầng thứ 2 cho tới bây giờ, đào thải nhân số đạt đến một nửa. Thiên tài dù sao cũng là số ít. Chương 169, tầng thứ 6. Đường Huyền tiến vào tầng thứ 5 thời điểm. Ba ba ba ba. Bốn thân ảnh ra hiện tại chung quanh hắn, đưa hắn vây vào giữa. Tầng thứ 5, trực tiếp xuất hiện bốn cái ảo cảnh võ giả, hơn nữa một mình thực lực so tầng thứ 4 cao hơn ra một bậc, độ khó không phải tăng gấp đôi, mà là vài lần gia tăng. Đường Huyền tỉnh táo đứng ở chính giữa. Tầng thứ 5 đại biểu cho tiến vào thiên chi các tư cách, 9 tầng huyền tháp là không có dễ dàng như vậy lại để cho tân tấn đệ tử vượt qua. Mà Đường Huyền phía trước 4 tầng đã đem bản thân không ít thực lực bộc lộ ra đến, 9 tầng huyền tháp sẽ nhằm vào Đường Huyền triển lộ ra thực lực đến thiết trí mới đích đối thủ. Soạt. Hư không chấn động. Từng đạo mãnh liệt đạo khí, kiếm quang chém tới. Bốn cái ảo cảnh võ giả ra tay, cơ hồ phủ kín ở Đường Huyền sở hữu né tránh góc độ. Đường Huyền trở tay rút đao, đao mang diệu không, mở ra công kích của đối phương. Bốn cái ảo cảnh võ giả là cường đại, nhưng là Đường Huyền chân khí càng thêm hùng hồn, lực lượng càng thêm cường hãn, hắn ngưng tụ ám tử sắc đan điền, sau chuyển cựu dương chân khí, kim ô đao pháp, không khỏi là đỉnh tiêm, đây cũng là hắn có thể vượt cấp chém giết An La quốc thập trọng cảnh võ giả vô liếng. Ảo cảnh võ giả tuy nhiên so bình thường bắt trọng cảnh võ giả muốn cường, nhưng cũng không có không hợp tối thường đến có thể cùng thập trọng cảnh võ giả chống lại tình trạng. Đường Huyền bằng vào cường đại đao khí mở ra công kích của đối phương về sau, tùy thời một đao chém về phía trong đó một cái võ giả. Bá. Đối phương chạy hư không, mặt khác ba cái võ giả phủ kín ở Đường Huyền công kích. 9 tầng huyền tháp khắp nơi nhằm vào Đường Huyền công kích. Cái này bốn cái ảo cảnh võ giả đối với Đường Huyền công kích có một loại biết mình biết người hương vị, làm cho Đường Huyền công kích có chút bó tay bó chân. Song phương tại mấy cái hô hấp tầm đó đã giao thủ mấy mươi lần, công kích thập phần nhanh chóng. Có ý tứ, xem ra áp chế thực lực là không được. Ảo cảnh võ giả khó chơi vượt ra khỏi Đường Huyền dự đoán, hắn có thể đánh bại An La quốc thập trọng cảnh võ giả, nhưng là đối mặt bốn cái bắt trọng cảnh võ giả lại không thể nhẹ nhõm đánh bại. Đường Huyền hít sâu một hơi, chăm chú, thân thể của hắn mãnh liệt đằng không, trong tay chiến đao hóa thành một đầu hỏa diễm chi long. Thiên hỏa nhất đao. Thiên hỏa nhất đao đã bị Đường Huyền lĩnh ngộ đến đỉnh phong cảnh giới, gần như viên mãn. Một đao kia chém giết xuống, hư không trở nên nóng rực vô cùng, hỏa long gào thét, đại địa đốt diệt. Bốn cái ảo cảnh võ giả hoàn toàn bị thiên hỏa nhất đao bao phủ. Bọn họ là không cảm giác ảo cảnh võ giả, không biết sợ hãi là vật gì, cảm nhận được đao này uy lực, bốn người liên thủ công kích. Newton ngăn cản thiên hỏa nhất đao. Phốc, phốc. Đao mang kiếm khí va chạm, hình thành mãnh liệt khí bạo, tứ tán khí kình quấy đến hư không giống như sôi trào nổi cháo, cuối cùng nhất là màu đỏ ánh đao chiếm cứ tuyệt đối phía trên, hung hăng tràn ngập đi ra ngoài, trên mặt đất lưu lại một đạo mấy chục thước vết đao. Hỏa diễm ánh mắt xéo qua ở bên trong, hai cái ảo cảnh võ giả bị trực tiếp đốt giết đến hư vô. Còn có hai cái cũng rơi vào một bên, mất đi sức chiến đấu. Đường Huyền mượn nhờ thiên hỏa nhất đao uy lực, đánh bại 5 tầng ảo cảnh võ giả. Cũng không có quá tâm tình hưng phấn, Đường Huyền đối với thực lực của mình hay vẫn là rất tự tin, thất trọng cảnh võ giả. Đạt tới hắn cái này trình độ, tuyệt đối là hiếm thấy, một hơi phá tan 5 tầng đối với hắn mà nói, cũng không phải cực hạn. Tuy nhiên mục tiêu đã đạt thành, Đường Huyền cũng không có chuẩn bị ly khai. Hắn muốn nhìn một chút cực hạn của mình đến cùng ở đâu, lần này 9 tầng huyền tháp khảo hạch, đối với hắn mà nói, là một lần kiểm nghiệm thực lực cơ hội tốt. Hơn nữa, mới vào nội môn, hắn không hề chuẩn bị ít xuất hiện, Hoàng Yên tìm trong đó môn trưởng lão chỗ dựa, đối với hắn là một cái tiềm ẩn nguy cơ, ngoại môn hắn bảo trì ít xuất hiện là vì hắn không có đủ thực lực, chỉ có thể ẩn nhẫn, hiện tại hắn đã không phải là lúc trước cái kia nhỏ yếu đệ tử, đánh vỡ ngoại môn trong lịch sử ghi chép, liền thái thượng trưởng lão đều ban thưởng chữ cho hắn, đủ để chứng minh hắn tại trong tông môn cũng không phải một cái có thể tùy tiện bị người khi dễ nhân. Vật thi đấu chỉ ở ngoại môn tiến hành, nội môn trong hắn còn cũng không đủ danh khí. Lần khảo hạch này chính là hắn dương danh cơ hội. Hắn tin tưởng, âm thầm chú ý hắn tông môn cao tầng không phải ít mấy, một lần ngoại môn thi đấu còn chưa đủ, dứt khoát tựu cho mình lại thêm một tầng pháp mã. Hắn bày ra càng thiên tài, tông môn sẽ càng nặng xem hắn, cho dù là nội môn trưởng lão, muốn động hắn cũng sẽ không biết dễ dàng. Ngay tại Đường Huyền đánh bại 5 tầng ảo cảnh võ giả thời điểm, trước sau lại có 2 cái quang điểm đột phá 3 tầng, tiến vào tầng thứ 4. Tốc độ này cũng rất nhanh. Cao Thanh Tùng thỏa mãn gật đầu, tuy nhiên theo trận trong tháp bị ném ra ngoài người càng ngày càng nhiều, hiện tại chỉ còn lại có chưa đủ 1/3 còn ở bên trong, nhưng là đã trước sau có 3 người phá tan tầng thứ 3, cái này thành tích đã cùng dĩ vãng khóa trước không sai biệt lắm ngang hẳn rồi. Mà thôi, trước mắt tình hình xem, tuyệt đối không phải là cuối cùng con số. Động, động. Đột nhiên, tiếng kinh hô phá vỡ Cao Thanh Tùng trầm tư. Hắn ngưng mắt nhìn lại, vẻ sợ hãi cả kinh. Tầng thứ 5 một cái quang điểm đang tại hướng tầng thứ 6 di động. Điều này đại biểu, đã có người xông qua tầng thứ 5, đã trở thành Vân Tiêu phái trong lịch sử thứ 3 cái lần đầu xông tháp tiểu phá tan 5 cửa đệ tử. Quá mãnh liệt, đây quả thực không phải người a. Tình huống như thế nào? Ta nhớ được năm đó Hỏa Vân Khiếu đại sư huynh cũng không có xông qua tầng thứ 5 a, quá biến thái đi à nha. Đâu chỉ là biến thái, ngươi không thấy hắn tầng thứ 5 xông cửa thời gian, căn bản không bao lâu, chúng ta một loại xông cửa thành công đều cần nghỉ ngơi một hồi, ngươi xem hắn đều không sao cả dừng lại. Bốn phía nội môn đệ tử cũng bị cái này không hợp tối thường xông cửa tốc độ sợ ngây người. Tư Không Hạc thần sắc nhìn không ra hỉ nộ, nhưng là bên cạnh hắn cái vị kia khí chất tôn quý đệ tử cũng đã có chút đứng không yên. cái này vị đệ tử không phải người khác, đúng là nội môn bài danh top 3 phương thần, cũng là Hoàng Yên ở bên trong môn chỗ dựa, chính là vì hắn, Hoàng Yên tài năng bái Tư Không Hạc vi sư, bởi vì Tư Không Hạc đúng là sư phó của hắn, hắn hao tốn không trả giá thật nhỏ mới khiến cho Hoàng Yên bái sư thành công, đương nhiên, vì thế, hắn cũng rốt cục đã nhận được Hoàng Yên. Con mắt híp. Hiện tại trong tháp xông qua tầng thứ 5 đệ tử rốt cuộc là ai, ai cũng không biết. Nhưng kỳ thật rất dễ dàng suy đoán. Hoàng Yên thiên phú, phương thần là biết đến, xác thực là thiên tài, nhưng muốn nói Hoàng Yên có thể xông qua tầng thứ 5, phương thần mình cũng không tin. Năm đó thành tích của hắn cũng không quá đáng là xông qua 4 tầng mà thôi, đây đã là tông môn đỉnh tiêm thành tích, dù sao toàn bộ Vân Tiêu phái trong lịch sử xông qua 5 tầng tân tấn đệ tử chỉ có 2 cái. Như vậy, khẳng định chính là cái đoạt được thi đấu thứ nhất, đánh bại Hoàng Yên Bắc Minh Sóc Đường Huyền rồi. Đã từng hắn chưa bao giờ đem cái này Hoàng Yên trước vị hôn phu để vào mắt. Hắn hiện tại không phải không thừa nhận, chính mình quá coi thường đối phương rồi. Soạn. Lúc này thời điểm, 9 tầng huyễn trong tháp lại bắn ra một người. Rõ ràng là Lạc Thắng Xuyên, hắn là theo tầng thứ 3 bắn ra đến. Không giống đệ tử khác như vậy vẻ bại. Lạc Thắng Xuyên mặt không biểu tình đi trở về đến Cao Thanh Tùng bên cạnh. Thực lực ngươi bây giờ có thể xông đến cửa thứ 3, rất tốt. Cao Thanh Tùng không có thất vọng. Lạc Thắng Xuyên tu vi bên trên hoàn cảnh xấu quá rõ ràng, nếu là hắn có thất trọng cảnh tu vi, tu luyện võ học bí tịch đẳng cấp chút cao, xông qua tầng thứ 5 cũng có thể. 9 tầng huyễn tháp dù sao cũng là vi nội môn đệ tử thiết trí, tu vi không đến thất trọng cảnh, thập phần chịu thiệt. Mà lúc này trong tháp, Bạch Gia huynh đệ cùng Vũ Nhược Trần đều lần lượt xông qua tầng thứ 3. Tầng thứ 6, Đường Huyền bước vào trong đó, bá, bá, bá, bá. Hư không một hồi chấn động, 8 thân ảnh hiện ra đến. Những thân ảnh này từng cái đều là cường hãn vô cùng, khí tức trên thân hơn xa tầng thứ 5 ảo cảnh võ giả. Ít nhất đạt đến cựu trọng cảnh, hơn nữa không phải bình thường cựu trọng cảnh võ giả. Đột phá 5 tầng về sau, 6 tầng đã không còn là đơn thuần vi khảo hạch thiết trí. Đường Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hắn có thể địch nổi An La quốc thập trọng cảnh võ giả, cũng không có nghĩa là hắn có thể chiến thắng 8 cái cựu trọng cảnh võ giả. Nơi này là Vân Tiêu phái, trận trong tháp cựu trọng cảnh võ giả là dùng thất phẩm tông môn làm tiêu chuẩn, xa so bình thường giang hồ võ giả muốn cường, hơn nữa trận tháp võ giả là vì khảo hạch đệ tử năng lực, sẽ không ngừng gia tăng độ khó, xuất hiện võ giả chuyên môn nhằm vào đệ tử nhược điểm. Nói cách khác, cái này 8 cái cựu trọng cảnh võ giả đối với Đường Huyền phía trước triển lộ ra công pháp vũ khí cùng phong cách chiến đấu đều phi thường hiểu rõ. Trong vô hình này tiểu gia tăng lên độ khó. Trước mắt cái này 8 cái võ giả, trong đó 4 cái cầm trong tay lấy cực lớn tấm chắn, thân hình hùng vĩ, giống như cự tháp, mà khác 4 cái cầm trong tay vũ khí cũng tất cả không giống nhau, dài ngắn đều có, trong đó một cái hai tay trống trơn, lại cho Đường Huyền cực kỳ nguy hiểm khí tức. Đây cơ hồ là một cái không có đoạn bản tổ hợp. Oeng. Một người cao lớn cự truy võ giả đầu tiên động, đại truy vào đầu đập tới, giống như nộ lãng. Đường Huyền cũng không phải sợ so đấu lực lượng, nhưng là vũ khí của hắn là đao, cùng cự truy như vậy vũ khí so đấu rất chịu thiệt, hắn bước chân vẽ một cái, đúng vào lúc này, bốn phía võ giả cũng động, một đạo trường thương cấp tốc đâm tới, đồng thời còn có đao, kiếm, trường tiên. Ảo cảnh võ giả hợp kích, tinh vi như máy móc, không có bất kỳ sai lầm khả năng. Đường Huyền hít sâu một hơi, trường đao lập tức lóng lánh ra thành từng mảnh bông tuyết giống như ánh đao, bảo vệ quanh thân. Đinh đinh đang đang. Hỏa tinh bạo tung tóe, tiếng va chạm không ngừng. Đường Huyền đem thân pháp thi triển đến cực hạn, tại 8 người hợp kích trong không ngừng né tránh phản kích. Bá. Đột nhiên một đạo nguy hiểm khí tức tại Đường Huyền cái hốt đánh út lại. Đường Huyền cảm giác rất mạnh, không cần nhìn cũng biết là một đạo ám khí. Thậm chí ngay cả ám khí đều có. Đường Huyền trong nội tâm thầm mắng, cái này trận tháp biến thái, thân thể rất nhanh vặn mèo, giống như một đầu xương sụn xà thân thể đồng dạng, tránh đi ám khí, Đường Huyền mãnh liệt chém ra một đao, bức khai một gã võ giả, bay lên trời, lệ quát một tiếng, thiên hỏa nhất đao thi triển đi ra. Cuồng bạo đao hỏa mang tất cả bốc lên. 4 cái cao lớn võ giả mãnh liệt giơ lên tấm chắn, đem tứ phía tấm chắn tạo thành một mặt hình vuông thiết tượng. Hưu, hưu, hưu. Mặt khác 4 đạo thân ảnh rất nhanh bắn vào tấm chắn dưới đáy, thiên hỏa nhất đao mãnh liệt chạm tại trên tấm chắn, nhấc lên cuồng bạo sóng lửa khí kình. Mặt đất đều bị cháy được hòa tan ra, tuy nhiên lại không cách nào phá vỡ thuẫn tường phòng ngự. Ngoá. Đường Huyền con mắt trừng lớn. Cái này trận tháp cũng quá hèn mọn bị ổi đi à nha, tứ phía tấm chắn lại vẫn có thể như vậy dùng, hoàn toàn tựu là nhằm vào hắn thiên hỏa nhất đao làm ra đến. Không được phép Đường Huyền phàn nàn, thuẫn dưới tường mặt võ giả vọt ra, như mưa to công kích hướng phía Đường Huyền oanh kích tới, Đường Huyền bước chân liền sáng ngời, trên không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, thế nhưng mà 8 người công kích thật sự là nhiều lắm, trong tháp không gian cũng là có hạn, Đường Huyền khinh công là tốt, đối phương cũng không yếu. Trận tháp đã cân nhắc đến các mặt, Đường Huyền khinh công cũng không ngoại lệ. Chương 170, vượt qua. Dày đặc như mưa to công kích, chút xuống tới, Đường Huyền dựa vào trường đao trong tay trái bổ phải chém, chặn không ít công kích. Phốc. Một điểm tinh mang không hề dấu hiệu xuất hiện. Đường Huyền trên cánh tay tóe lên một đạo huyết quang. Chiến đấu đến bây giờ, đối mặt 8 cái cựu trọng cảnh, lại đối với hắn tương đương hiểu do hảo cảnh võ giả, Đường Huyền rốt cục bị thương rồi. Lại để cho hắn bị thương đúng là cái kia xuất quỷ nhập thần ám khí võ giả. Đối phương ám khí công phu quỷ dị đa đoan, khó lòng phòng bị. Nhiều lần lại để cho Đường Huyền tiết tấu bị đánh loạn, chiến đấu lâm vào hiểm cảnh. Thụ hơi có chút thương, Đường Huyền thần sắc cũng không có thay đổi gì, cái này một chút vết thương nhỏ đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, tâm thần tỉnh táo hắn, y nguyên bảo trì cao tốc lướt động, đúng vào lúc này, tay của hắn cũng động. Bá, bá. Đột nhiên, ngón tay của hắn hất lên, năm đạo bạch quang bắn ra. Cái này năm đạo bạch quang đúng là Đường Huyền ám khí phi đao. Phải biết rằng, hắn cũng là cao thủ ám khí, Minh Nguyệt phi đao, chú trọng tinh thần lực, cùng Đường Huyền phi thường phù hợp, theo tu vi của hắn tăng lên, dù cho Đường Huyền không có dốc hết sức lực tại phi đao trên việc tu luyện, chủ cột tăng lên cũng làm cho hắn phi đao uy lực bạo tăng. Phi đao xuất hiện, phi thường đột nhiên. Đây là Đường Huyền giữ lại một lá bài tẩy, trước đây trước trận tháp sông cửa trong đều không có lộ qua cái này tay. Thế cho nên trận tháp cũng không biết Đường Huyền còn có chiêu này, cái kia 8 cái cựu trọng cảnh võ giả là trận tháp biến ảo mà ra, cho nên đối với Đường Huyền phi đao không hề đề phòng, dùng Đường Huyền lực lượng cùng phi đao kỹ xảo, đột nhiên sử xuất chiêu thức ấy, ảo cảnh võ giả muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Phốc, phốc, phốc, phốc. Hư không truyền đến một tiếng đau nhức gọi, một cái võ giả trên người trúng mấy ngọn phi đao. Đúng là vừa rồi lại để cho Đường Huyền bị thương ám khí võ giả. Đường Huyền sở dĩ tuyển hắn vi mục tiêu đệ nhất, tự là đối phương tại 8 cái ảo cảnh võ giả trong uy hiếp lớn nhất, đồng thời đối phương thân là ám khí võ giả, rõ ràng lực phòng ngự phải kém những võ giả khác một bậc, Đường Huyền phi đao thoang cái tiểu trúng mục tiêu đối phương. Bị trọng thương ám khí võ giả mặc dù không có ngã xuống, nhưng trên hai tay đều cắm một ngọn phi đao, thực lực thoáng cái tiểu bị phế sạch hơn phân nửa. Đã không có ám khí võ giả kiềm chế, Đường Huyền áp lực thoáng cái giảm bất không ít. Hắn đem thực lực bản thân triệt để phát huy ra đến, dùng siêu cường chiến đấu kỹ xảo, tại tầng thứ 6 không ngừng chém giết lấy. Đường Huyền tại tầng thứ 6 chém giết thời điểm, bị bắn ra người càng ngày càng nhiều rồi, liền Lý Vân Thông những top 10 này cường giả đều tại tầng thứ 3 bị bắn ra. Mất đi tiến giai địa chi các tư cách, cái này vốn là rất bình thường. Lý Giải có thể đi vào tại lần đầu nội môn khảo hạch liền giết tiến địa chi các không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh, thuộc về khóa trước nhân vật phong vân, Lý Vân Thông bị bắn ra về sau, tầng thứ 3 đệ tử đã bị trống rỗng rồi. Trước mắt còn lại tại trong tháp chỉ có 8 người. Theo thứ tự là Đường Huyền, Bác Minh Sóc, Bạch Ngọc Hiên, Bạch Tiểu Bạch, Vũ Nhược Trần, Hoàng Yên, Tông Lạc cùng Lệ Tà Vân. Tổng cộng 8 người xông vào tầng thứ 4, đây đã là mấy chục năm qua trong tông môn môn khảo hạch mạnh nhất thành tích. Thực tế còn có một Đường Huyền đã xông qua 5 tầng, tiến vào tầng thứ 6. Bành, bành, lại có 2 người bị bắn ra đến. Theo thứ tự là Tông Lạc cùng Lệ Tà Vân, bọn hắn tiến vào tầng thứ 4 cơ hồ là mấy hơi thở đã bị quét đi ra. Dù cho đồng dạng xông vào tầng thứ 4, trên lệch cũng rất rõ ràng. Tông Lạc cùng Lệ Tà Vân rõ ràng phải kém những người khác một bậc, xông qua cửa thứ 3 đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, có chút may mắn, cho nên tầng thứ 4 hoàn toàn không có chống lại chi lực. Ngay sau đó, một lát sau, Bạch Ngọc Hiên bị bắn đi ra. Tầng thứ 4 cùng lúc xuất hiện 2 cái đối thủ, như Bạch Ngọc Hiên so Đường Huyền lớn hơn 5 tuổi, xuất hiện đối thủ cũng so Đường Huyền tại tầng thứ 4 đụng phải muốn mạnh hơn nhiều, trực tiếp tiểu là cựu trọng cảnh võ giả, Bạch Ngọc Hiên tuy nhiên là ngoại môn đỉnh cấp thiên tài, nhưng muốn tại trận trong tháp càng 2 cấp chém giết đối thủ cũng rất không có khả năng, thực tế hắn top 3 quan đã át chủ bài ra hết, xuất hiện 2 cái ảo cảnh võ giả khắp nơi nhằm vào hắn, cho nên Bạch Ngọc Hiên cũng không có chống bao lâu tiểu bại hạ trận đến. Bạch Ngọc Hiên đi ra về sau, chứng kiến trận trong tháp còn có 5 cái điểm sáng, cười khổ một tiếng. Hắn tại ngoại môn mấy năm qua vẫn luôn là đỉnh tiêm, xếp hạng vị thứ 2, dù cho cùng Bắc Minh Sóc đã ở sàn sàn nhau tầm đó, không thể tưởng được ngắn ngủn 1 năm, đã có 5 người đã vượt qua hắn. Liên một mực bại hoại vô cùng Bạch Tiểu Bạch hôm nay cũng so với hắn càng mạnh hơn nữa một phần, cái này lại để cho Bạch Ngọc Hiên trong nội tâm có chút không phải tư vị. Thất lạc thoáng qua thu lại, Bạch Ngọc Hiên ánh mắt lại lần nữa kiên định. Có thể đạt tới hắn thành tựu hiện tại, ý chí nhất định là kiên định vô cùng, sẽ không dễ dàng bị đánh suy sụp. Lại trôi qua một lát, Bạch Tiểu Bạch cùng Vũ Nhược Trần cơ hồ đồng thời theo trận trong tháp bắn ra. Tông môn khảo hạch thập phần nghiêm khắc, Bạch Tiểu Bạch cùng Vũ Nhược Trần sống đến bây giờ, đã có thể nói thiên phú kinh người rồi. Cao Thanh Tùng lạnh lùng trên mặt lộ ra mỉm cười, lần này khảo hạch thật sự là vượt quá hắn dự kiến, Bạch Tiểu Bạch cùng Vũ Nhược Trần tại thi đấu lúc thành tích đều chưa đi đến top 5, không thể tưởng được, cái này ngắn ngủn mấy tháng, tiểu bạo phát, liền Bạch Ngọc Hiên đều đuổi kịp và vượt qua tới. Vô luận như thế nào xem, lần này đều có thể nói hoàng kim một lần rồi, so hơn 10 năm trước Hỏa Vân Khiếu một lần kia còn muốn xuất chúng. Hiện tại toàn bộ 9 tầng huyễn trong tháp cũng chỉ còn lại có 3 người, Đường Huyền, Hoàng Yên, Bắc Minh Sóc. Đường Huyền một người một cảnh siêu quần xuất chúng tại tầng thứ 6, Hoàng Yên cùng Bắc Minh Sóc tại tầng thứ 4. Tầng thứ 4 nội, tình hình chiến đấu so tầng thứ 6 còn thảm thiết. Hoàng Yên niên kỷ cùng Đường Huyền tương đương, cho nên đối mặt chính là 2 cái bắt trọng cảnh võ giả, Bắc Minh Sóc là đối mặt 2 cái cựu trọng cảnh võ giả. Đừng nhìn Đường Huyền tại tầng thứ 4 rất nhẹ nhàng, đó là thực lực của hắn yêu nghiệt, trong vòng mấy tháng đột phá thất trọng cảnh, ngưng tụ ra ám tử sắc đan điền, lại đem các loại võ học muốn tu luyện đến một cái cực hạn độ cao. Thực lực cùng thi đấu lúc hoàn toàn là thay trời đổi đất biến hóa, Hoàng Yên cùng Bắc Minh Sóc tại thi đấu lúc so Đường Huyền tu vi cao hơn nhất trọng, đều bị Đường Huyền đánh bại, huống chi hiện tại. Dù cho mấy tháng này nội Hoàng Yên bái đã đến nội môn trưởng lao tư không hạc môn hạ, Bắc Minh Sóc cũng có không tiểu tăng lên, nhưng bọn hắn tại thi đấu bị Đường Huyền đánh bại, ý niệm trong đầu đã cản trở rồi, dù thế nào tăng lên cũng không có khả năng như Đường Huyền như vậy thế như trẻ tre, võ đạo tu hành chú ý chính là một cố đại thế, Đường Huyền liên chiến liên thắng, ý niệm trong đầu thông đạt, đại thế đã thành, vận thế viên náo. Tại ngoại môn ở bên trong, vốn là Hoàng Yên, Bắc Minh Sóc đều là có trở thành chân long khả năng, có thể trở thành hùng bá một đời lĩnh quân nhân vật. Đáng tiếc đang cùng Đường Huyền trong tranh đấu thất bại, bọn hắn vận thế đã bị Đường Huyền cướp lấy rồi, Đường Huyền trổ hết tài năng, đã trở thành chân long, cùng hắn cùng giới đệ tử không thể tránh khỏi sẽ bị áp chế, cái đó và rất nhiều vương hầu tranh đoạt thiên tử vị là đồng dạng đạo lý. Võ học bên trong cũng có vận số, chính thức thiên chi kiêu tử, võ chi đế hoàng, vĩnh viễn sẽ chỉ là một cái. Trước mắt mà nói, Hoàng Yên cùng Bắc Minh Sóc đã thất bại. Hơn nữa bị bại tương đương triệt để, trừ phi bọn hắn có thể có được kinh người cơ duyên, nếu không tất nhiên không có khả năng sẽ cùng Đường Huyền chống lại, nhưng là vận số tại Đường Huyền tại đây, hắn là chân long. Dù cho thực sự kinh người cơ duyên, như thế nào lại ưu ái hai cái sự thất bại ấy đây này. Bắc Minh Sóc bị hai đại cửu trọng cảnh ảo cảnh võ giả làm cho cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa bị một đao chém giết. Giống, hắn bị bức phải không cách nào, chỉ có thể đem lớn nhất át chủ bài tuôn ra. Cự ma huyết mạch kích phát, Bắc Minh Sóc lập tức hóa thành một chỉ cường đại cự ma, thực lực tăng vào hắn, rốt cục cát chế trụ đối phương thế công, hung hãn tiến hành phản công. Tại một hồi điên cuồng mà kịch liệt chém giết về sau, Bắc Minh Sóc rốt cục đem hai cái ảo cảnh võ giả đuổi giết. Hắn thở hổn hển, mệt đến trên mặt đất, trên người còn có mấy cái sọ xuyên qua tính miệng vết thương, nếu không phải cự ma thân thể cường hãn, hắn sớm đã bị chém giết. Chỉ là cự ma thân thể cường thịnh trở lại, chân khí cũng là có hạn, Bắc Minh Sóc càng hai cấp chiến bại hai cái cựu trọng cảnh võ giả, bị buộc ra cực hạn. Hắn cũng không nghĩ ra, cái này 9 tầng huyễn tháp thật không ngờ khó xông, xem ra bắt đầu hắn thiết lập chính là cái kia xông qua 5 tầng, tiến vào thiên chi các mục tiêu hoàn toàn tiểu là chê cười. Bắc Minh Sóc lau vết máu ở khoe miệng, không có bên trên tầng thứ 5, mà là ngồi ở tầng thứ 4 điều tức lấy, nói thầm, cái này 9 tầng huyễn tháp khó như vậy, ta tại tầng thứ 4 đã bị bức đến cực hạn, tiểu tử kia cường thịnh trở lại cũng không có khả năng xông qua tầng thứ 5 a. Bắc Minh Sóc đến bây giờ vẫn đang cảm thấy thi đấu thua ở Đường Huyền là sai lầm, Đường Huyền có thể thắng hắn là may mắn. Tại một không gian khác ở bên trong, Hoàng Yên trải qua một hồi đấm máu chém giết, cũng rốt cục đánh bại 4 tầng 2 cái ảo cảnh võ giả, tuổi của nàng là ưu thế, Hoàng Yên thực lực khẳng định không bằng cự ma thân thể trạng thái Bắc Minh Sóc, nhưng là cốt linh nhỏ, đối thủ tiểu yếu, Hoàng Yên dựa vào bái sư sau mới lấy được một môn cường đại kiếm pháp, lại vận dụng bí pháp, rốt cục đánh bại 2 cái ảo cảnh võ giả, xông qua 4 tầng. Nhưng là, điều này hiển nhiên cũng là cực hạn rồi. Hoàng Yên sở hữu át chủ bài đều dùng ra, lại đã bị trọng thương, nàng cũng không cho là mình có thể xông qua tầng thứ 5. Tại Hoàng Yên cùng Bắc Minh Sóc điều tức thời điểm, tầng thứ 6, trên đất máu tươi, trên mặt đất nằm ba người, Đường Huyền trên người cũng treo 7-8 đạo miệng máu, thần sắc của hắn hung ác, liều đến bây giờ, Đường Huyền đã chém giết sạch 3 cái ảo cảnh võ giả, còn lại cái kia 5 cái ảo cảnh võ giả cũng mỗi người mang thương. Tình hình chiến đấu có thể nói dị thường thảm thiết. Đường Huyền có thể treo chống, ngoại trừ bản thân thực lực, sao chịu được so ma thú chi thân thể bá thể cũng là trọng yếu nhân tố, khiến cho hắn so bất luận kẻ nào đều chịu đánh. Kỳ thật hắn còn có tuyệt chiêu không có sử xuất, nhưng là Đường Huyền mục tiêu là tầng thứ 7, hắn tin tưởng 9 tầng huyễn tháp đặc tính, như là át chủ bài ra hết, hắn đem không có một tia cơ hội sống qua tầng thứ 7, cho nên tầng thứ 6, hắn thà rằng đánh đến vết thương chồng chết, cũng không có sử xuất tuyệt sát. Bị chém giết sạch 3 người hảo cảnh võ giả, đã khó có thể cấu thành quá lớn uy hiếp, còn lại có 4 cái cầm tâm chắn thiết con rùa đen, đây là một cái mài nước công phu, so đấu chính là ai càng cứng cỏi. Oeng. 5 cái hảo cảnh võ giả lại lao đến, Đường Huyền ánh mắt co rụt lại, hắn bước chân nhoáng một cái, quát lên một tiếng lớn. Một đạo hắc quang mãnh liệt nghiêng cắt ra đi. Bang! Một mặt tấm chắn kích tuôn ra hỏa tinh, đứt gãy thành hai đoạn. Tấm chắn cũng không phải không thể phá hủy, tại đã nhận lấy Đường Huyền có mục đích là lần lượt công kích đến, cứng rắn kiên cố một mặt tấm chắn rốt cục đứt gãy ra, Đường Huyền nắm lấy cơ hội, thi triển quỷ ảnh một kích, thân thể như khói nhẹ giống như xẹt qua tên kia tấm chắn vỡ ra khôi ngô võ giả, một đao xuyên thủng đối phương trái tim. Giết chết đối phương về sau, Đường Huyền bước chân không ngừng, lại phóng tới cái khác võ giả, chiến đao chém ra, hắc quang bắn ra, xé rách hư không. Trảm buộc nhất đao bị Đường Huyền phát huy đã đến cực hạn. Thiết cắt chi lực duệ không thể đỡ, lại một cái võ giả ngã vào Đường Huyền dưới đao. Lại qua một nén nhang thời gian, Đường Huyền rốt cục nắm lấy cơ hội, giết chết cuối cùng một gã ảo cảnh võ giả. Hắn lúc này chân khí cũng tiêu hao được chỉ còn không đến một thành, có thể nói hết gạo sạch đạn, nhiều hơn nữa cái một hai cái võ giả đều chống đỡ không đi xuống. Chương 171, đỉnh cấp hung thú. Tiêu hao hết chân khí Đường Huyền tại tầng thứ 6 đã tọa điều tức, đồng thời ăn khôi phục chân khí đan dược. Thế nhưng cựu tầng tháp không thể không hạn chế cho hắn khôi phục thời gian. Đánh bại một tầng võ giả sau, ba nén hương bên trong nếu như võ giả không vào tầng tiếp theo lời nói, cũng sẽ bị trừ khỏi trong tháp. Cho nên Đường Huyền nắm lấy cơ hội, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục chân khí. Lúc này Hoàng Yên cùng Bắc Minh Sóc trước tiên Đường Huyền một bước tiến vào tầng thứ 5. Lại có hai người tiến vào tầng thứ 5 rồi. Lần này mới lên cấp đệ tử rất lợi hại a. Tuy rằng không bằng lúc trước cái kia tiến vào tầng thứ 6 chói mắt, thế nhưng tiến vào tầng thứ 5 kỳ thực đã là rất lợi hại thành tích, gây nên đệ tử nội môn không nhỏ gây rối. Tiến vào 5 tầng không bao lâu. Vụ. Trận pháp hơi động, một bóng người liền bị bắn ra bay ra. Là Yên Nhi. Tư Không Hạc bên cạnh Phương Thần bóng người hơi động, tại bóng người kia rơi xuống đất trước đỡ lấy. Đỡ Hoàng Yên đi trở về đến Tư Không Hạc bên cạnh, Hoàng Yên trên người mồ hôi đầm địa, vừa nãy tại 5 tầng nàng cũng không hề kiên trì bao lâu đã bị ảo cảnh võ giả đánh chết. Tư Không Hạc nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không tệ lắm, có thể xông đến 5 tầng. Thành tích này đã coi như là ưu tú. Hoàng Yên hơi chút khôi phục một điểm tinh thần, hướng về bia đá nhìn lại, nàng không phải cái cuối cùng đi ra, còn có hai cái quang điểm tại trong tháp, trong đó một cái càng nhưng đã là ở tầng thứ 6. Ánh mắt của Hoàng Yên lạnh lẽo, không cần phải nói. Bây giờ còn có thể tại trong tháp chỉ có Đường Huyền cùng Bắc Minh Sóc hai cái, chỉ là không biết tầng thứ 6 cái kia là ai. Nàng tha rằng tiến vào tầng thứ 6 chính là Bắc Minh Sóc, cứ việc nàng cũng không thích Bắc Minh Sóc, nhưng so với Đường Huyền, Bắc Minh Sóc tiến vào tầng thứ 6 còn có thể làm cho nàng trong lòng thoải mái một điểm. Vụ. Ngay vào lúc này, huyễn tháp trên trận pháp lại bắt đầu vặn vẹo, rào tầng thứ 5 một người khác cũng bị bắn ra ngoài. Là ai? Cao Thanh Tùng đám người liền vội vàng tiến lên, tiếp được người kia. Vũ Nhược Trần các loại những đệ tử khác cũng đang chú ý, có người hô, là Bắc Minh Sóc. Mọi người ồ lên. Cao Thanh Tùng âm thầm gật đầu, quả nhiên là Đường Huyền tiểu tử kia, xông qua tầng thứ 5 rồi. Cứ việc tất cả mọi người đều cho rằng là Đường Huyền xông qua 5 tầng cơ hội càng lớn, nhưng ở kết quả chưa từng xuất hiện trước, ai cũng không dám bảo đảm, dù sao nắm giữ cổ tộc huyết mạch Bắc Minh Sóc cũng là cực kỳ cường hãn, ai biết mấy tháng này hắn lại có cái gì tiến bộ. Sông Tháp bị giết, chỉ biết hao tổn tinh thần. Bắc Minh Sóc rất nhanh sẽ tỉnh táo trở về. Hắn đi ra chuyện thứ nhất, đồng dạng giống như Hoàng Yên, là quan sát trong tháp phải chăng còn có những người khác, khi ánh mắt của hắn rơi tại trên tấm bia đá lúc, ánh mắt của Bắc Minh Sóc liền mạnh mẽ co rụt lại, lộ ra vẻ không cam lòng. Tầng thứ 6. Đường Huyền dĩ nhiên xông qua tầng thứ 6. Dựa vào cái gì? Bắc Minh Sóc trong lòng rít gào, tại tầng thứ 5 đã bị đánh chết hắn, rõ ràng trận tháp độ khó tầng thứ 5 đã phi thường biến thái, cho dù cự ma chi thể hắn cũng không căng được mấy hiệp, đã bị 4 cái ảo cảnh võ giả chém giết. Vốn tưởng rằng cho dù Đường Huyền dựa vào tuổi tác ưu thế, so với hắn chống đỡ thời gian càng lâu, cũng nhiều nhất hay là tại 5 tầng. Không nghĩ tới, Đường Huyền đã đứng ở tầng thứ 6 độ cao. Ngay vào lúc này đợi, bỗng nhiên có người quát to lên, chuyển động, động. Tầng thứ 6 người động. Tất cả mọi người đều phát hiện, trên bia đá điểm sáng tại hướng về tầng thứ 7 đi khắp. Không thể. Lẽ nào hắn xông qua đệ lục con rồi? Chơi ạ, quá bất hợp lý đi, nha tông môn trong lịch sử còn giống như không có tại nội môn nhập môn khảo hạch liền xông qua tầng thứ 6 đệ tử đi. Bất kể là những kia xem trò vui đệ tử nội môn còn có tham gia khảo hạch đệ tử ngoại môn, trưởng lao nhóm toàn bộ đều kinh hãi. Liền trên mặt một mực không lộ vẻ gì Tư Không Hạc, ánh mắt cũng lộ ra một tia tinh quang không cách nào nữa duy trì nhất quán trấn định, toát ra khiếp sợ. Xông qua 5 tầng hắn còn có thể bình tĩnh đối xử, dù sao tông môn trong lịch sử cũng là xuất hiện qua, thế nhưng xông qua tầng thứ 6, từ khi cựu tầng huyễn tháp thành lập sau, còn chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy. Bó tay rồi, tiểu tử này bó tay rồi. Cao Thanh Tùng dùng sức vỗ bàn tay luôn luôn lạnh lùng khuôn mặt lộ ra khác thường nụ cười. Đường sư đệ hắn lại đánh vợ ghi chép. Vũ Nhược Trần con ngươi lưu chuyển, dị thải sóng gợn, từ khi nàng nhận thức Đường Huyền tới nay, Đường Huyền cho của hắn kinh ngạc chưa bao giờ giảm bất qua, mỗi lần nàng cho rằng đối phương đã đủ biến thái thời điểm Đường Huyền tổng sẽ lấy ra càng làm nàng hơn giật mình biểu hiện. Hoàng Yên cùng Bắc Minh Sóc ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên bia đá di động quang điểm, làm quang điểm rơi vào 7 tầng lúc, Đường Huyền xông qua 6 tầng đã là sự thực. Bắc Minh Sóc nội tâm dâng lên sâu sắc vô lực cùng tuyệt vọng, khi một cái nguyên bản không bằng người của ngươi vượt qua ngươi thời điểm, ai cũng sẽ không phục, không cam lòng, nhưng khi cái kia vượt qua người của ngươi đã để ngươi không nhìn thấy bóng lưng của hắn lúc, vậy không cam liền sẽ biến thành tuyệt vọng. Đường Huyền chẳng những là xông qua tầng thứ 5, còn xông qua tầng thứ 6, là Bắc Minh Sóc không cách nào với tới một kỷ lục. Nội môn lại tự đại trương cùng hắn, cũng không thể không đối mặt chính mình chênh lệch Đường Huyền phi thường xa xôi hiện thực. Liên ở tất cả mọi người giật mình, cảm thán, đố kỵ, oán hận thời điểm, Đường Huyền đặt chân đã đến tầng thứ 7, mà đối thủ của hắn cũng rốt cuộc xuất hiện. Oeng! Một con to lớn quái vật 8 chân xuất hiện tại trước người của hắn. Cửa ải này đối thủ dĩ nhiên không là võ giả, mà là một con hung thú chi chu. Con này hung thú cả người bù đắp sặc sỡ lông tơ, 8 cái chân căng ra, có tới dài 5-6 mét, chi chu trên đầu, hiện đầy rậm rạp chẳng chịt màu máu mắt kép phía dưới là từng tầng như liêm đao y hệt giữ tợn hàm răng, một cổ kinh khủng khí tức hung sát tràn ngập ra, gần như thực chất, nếu như là võ giả bình thường, chỉ là bị này cô hung sát khí kinh sợ, đã là khó mà đứng thẳng. Đường Huyền từng đánh chết không ít hung thú, trong đó thậm chí có cao cấp hung thú. Thế nhưng đều còn lâu mới có được trước mắt con này hung thú chi chu khủng bố. Đỉnh cấp hung thú. Đường Huyền miệng khô cạn, vẻ mặt cứng ngắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, này trận tháp sẽ biến thái đến đây. Dĩ nhiên là một con đỉnh cấp hung thú. Khiến hắn một đứa nặng cảnh võ giả đối mặt đỉnh cấp hung thú cũng quá để mắt hắn đi. Hung thú phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh cấp, nếu như đối ứng nhân loại võ giả cảnh giới, sơ cấp tương đương với 3 tầng trở xuống võ giả, trung cấp tương đương với 3 đến 6 tầng võ giả, cao cấp tương đương với 6 đến 9 tầng võ giả, đỉnh cấp tương đương với 10 tầng đến 12 tầng võ giả. Thế nhưng loại này phân chia thật là thô sơ giản lược, trên thực tế, phần lớn hung thú đều so với cùng cấp độ võ giả phải cường đại. Nói cách khác đỉnh cấp hung thú, thực lực chỉ so với nhân loại 10 tầng võ giả tỷ lệ là rất nhỏ, trước mắt này chỉ chi chu hung thú hung sát trình độ, hiển nhiên không thể nào là loại kia tối nhỏ yếu nhất đỉnh cấp hung thú. Có thể nói, bất luận ai xem ra, Đường Huyền cuộc chiến đấu này đều là phải thua không thể nghi ngờ. Liên Đường Huyền chính mình cũng không nắm chắc chút nào. Nhưng cho dù lại không nắm chắc, từ bỏ cũng không phải Đường Huyền tính cách, cùng một đầu đỉnh cấp hung thú kinh nghiệm chiến đấu, là ngàn năm một thở, nếu như là dã ngoại, hắn không chút nghĩ ngợi nhất định là chạy, dù sao thất bại liền là tử vong, Đường Huyền không cần thiết đi liều, thế nhưng ở nơi này, hắn có thể yên tâm chiến đấu, không sẽ chân chính tử vong. Cuộc chiến đấu này, đối với hắn võ đạo tu hành sẽ là rất tốt trải nghiệm. Đường Huyền trong nháy mắt căng thẳng sau, tâm linh lại hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn rút ra chiến đao, đối mặt con này đỉnh cấp hung thú, Đường Huyền quyết định buông tay một trận chiến. Đỉnh cấp hung thú linh trí cực cao, mặc dù là ảo cảnh sinh vật, lại cùng chân thực như vậy, đối mặt Đường Huyền loại này 7 tầng cảnh võ giả, ảo cảnh chi chu mắt kép lộ ra vẻ tàn nhẫn, chích. Ảo cảnh chi chu cấp tốc xông lại, bóng người gần như như điện. Đường Huyền sát mặt đất đi khắp, một đao bổ ra, ánh đao lướt ra khỏi. Chen, rơi vào khoảng không. Ảo cảnh chi chu tốc độ so với Đường Huyền còn nhanh hơn, chém liền thác nước một đao đều có thể tránh né ra. To lớn chi chu thân thể lăng không đập tới, Đường Huyền đem hết toàn lực triển khai thân pháp, rốt cuộc tại ảo cảnh chi chu dưới móng vuốt né ra, nhưng mà, còn không có đợi hắn có một tia mừng rỡ, một luồng cảm giác nguy hiểm từ phía sau lưng kéo tới, trong phút chốc, Đường Huyền liền cảm giác mình bị một luồng sền sệt đồ vật dính chặt rồi, một nguồn sức mạnh vọt tới, đem bay ở giữa không trung Đường Huyền rút kéo về đi. Đường Huyền quay đầu nhìn lại, mồ hôi lạnh ứa ra. Một cái hai ngón tay thô màu trắng tơ nhện chính dính tại sau lưng của hắn trên, một đầu khác chính là chi chu giữ tận cự ngạc. Tơ nhện tại cấp tốc co rút lại, Đường Huyền cách chi chu cự ngạc càng ngày càng gần, chẳng mấy chốc sẽ biến thành chi chu trong miệng món ăn trên bàn. Đột nhiên một đao gọt tại tơ nhện trên, có thể bổ ra kim thiết một đao, lại không thể chặt đứt tơ nhện, này tơ nhện trình độ bền bị dị thường đáng sợ. Tơ nhện là hàn tính, hẳn là sợ lửa. Sinh tử một đường bước ngoặt, Đường Huyền tinh thần lực mạnh mẽ ưu thế bày ra, hắn đầu góc vận chuyển so với thường nhân nhanh hơn trăm lần, ý nghĩ này vút qua ra, Đường Huyền trong thân thể chân khí liền điên tuôn ra mà ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ ở trong tay chiến đao. Thiên hỏa nhất đao. Oeng. Nộ long y hệt đỏ đậm ánh đao đánh xuống đi. Lúc này Đường Huyền cùng chi chu cự ngạc giữa khoảng cách không đủ 3 mét, một đao kia bắn ra, tơ nhện rốt cuộc đứt đoạn, ảo cảnh chi chu bị hoành một cái, quyền chân lăn lộn ra hơn 10 mét, Đường Huyền rơi trên mặt đất, ánh mắt mang theo một tia nôi khiếp sợ vẫn còn, nhìn chằm chằm này chỉ chi chu. Phi cút ra ngoài chi chu bắt chảo bắn ra, lại bò lên, hắn miệng thượng lưu dưới tích tích đáp đáp màu xanh lục dịch tích, đỏ tươi phục trong mắt lộ ra điên cuồng giữ tợn khí tức. Đường Huyền một đao kia, đem ảo cảnh chi chu hoàn toàn chọc giận. Nguyên bản trên người nó sắc thái sặc sỡ lông tơ như là thép ngụy từng chiếc dựng thẳng lên, hơn nữa toàn bộ biến thành màu máu. Soạt. Một đạo huyết ảnh xẹt qua, Đường Huyền còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị tầng tầng đụng phải ra ngoài. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, bị làm tức giận đỉnh cấp hung thú, tốc độ cùng sức mạnh toàn diện tăng lên, Đường Huyền vốn là rơi tại hạ phòng, hiện tại hầu như không hề có chút sức chống đỡ. Đường Huyền cảm giác mình ngũ tạng đều bị đụng phải muốn lệch vị trí, miệng đầy mùi máu tanh, nếu không phải bá thể, một cái va, hắn e sợ sẽ bị đụng phải thân thể chia năm xẻ bảy. Chi Chu hít khà zzzz kêu một tiếng, hiển nhiên cũng kỳ tự trách mình mạnh như vậy sức mạnh càng không va chết một cái nhân loại nho nhỏ. Soạt. Chi Chu lần nữa lướt tới. Lúc này Đường Huyền đem hết thể linh hồn lực đều điều động, kèm theo một tiếng quát chói tai, một luồng vô hình đao ý lướt ra khỏi, này cô đao ý hàm chứa hủy diệt thương sinh mãnh liệt sát tính, Chi Chu túi lao ra thân thể run lên bần bật, hít khà zzzz kêu lên. Đường Huyền đao ý có hiệu quả, cho dù là đao ý mô hình, cũng đủ để ảnh hưởng đến đỉnh cấp hung thú linh trí. Biết đỉnh cấp hung thú không thể đánh bại dễ dàng, Đường Huyền đè xuống thương thế, giống to một tiếng, đao thế bắn ra, bóng người dần dần mơ hồ, thi triển ra mạnh nhất nhân đao hợp nhất sát chiêu. Chương 172, thiên tài hiếm có. Thân thể cùng trường đao trong tay dần dần hòa làm một thể, có đao ý gia trì, Đường Huyền xuất hiện đang sử dụng lên nhân đao hợp nhất, càng thêm hoàn mỹ, chói mắt ánh đao tỏa ra ở bên trong trời đất, bỗng nhiên chém xuống, hư không đều tại nháy mắt tựa hồ đỉnh trệ ở. Hung thú chi chu chịu đến Đường Huyền đao ý xung kích, ngắn ngủi mất khống chế, mặc dù không cách nào ảnh hưởng nó bao nhiêu thời gian, cũng đủ để cho Đường Huyền sát chiêu hoàn thành. Vâng. Nhân đao hợp nhất Đường Huyền hung hăng chém ở hung thú chi chu trên đầu. Xì xì. Dòng máu màu xanh lục tung tóe, hung thú chi chu kêu thảm một tiếng, bắt chảo bay múa, trở mình lăn ra ngoài, một đường lưu lại màu xanh lá dịch ấn. Đường Huyền có chút thở hổn hển rơi xuống đất, nhân đao hợp nhất phi thường tiêu hao chân khí, mà hắn lại là toàn lực triển khai chiêu này, chân khí lập tức tiêu hao hết hơn nữa. Cái này cũng là trước mắt hắn mạnh nhất sát chiêu rồi. Chết rồi chứ? Đường Huyền chết nhìn chòng chọc lăn ra ngoài mấy chục thước hung thú chi chu. Đối phương tám con chân co quắp, chấn động tần suất càng lúc càng lớn. Đột nhiên chi chu bắn ra, lật người đến. Đường Huyền hít một hơi lãnh khí, này còn không chết. Đối phương cơ hồ là ngạnh kháng hắn đòn mạnh nhất, đối mặt Đường Huyền hung thú chi chu, toàn bộ chi chu đầu cơ hồ bị tươi sống chém thành hai nửa, những tia mắt kép chí ít 1/3 bị chém thành thịt nát, chất lỏng màu đỏ hòa lẫn chi chu lục huyết đi xuống nhỏ xuống. Có thể như thế thương thế nghiêm trọng, hung thú chi chu vẫn như cũ còn sống. Đỉnh cấp hung thú sinh mệnh lực thực sự ngoan cường đáng sợ, đặc biệt là những côn trùng này loại hung thú, hay là về sức mạnh không sánh được một ít hổ báo loại hung thú, nhưng là sinh mệnh lực mạnh, đã vượt qua bọn chúng. Thật nhanh hướng về trong miệng của chính mình ném vào đi một viên hồi khí đan dược. Đường Huyền thu liễm lên thất vọng tâm tình, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hung thú chi chu. Hắn tại nắm chắc tất cả thời gian khôi phục chân khí, ám tử sắc đan điền khiến hắn hồi khí năng lực viễn siêu bình thường người. Đây chính là cao đẳng đan điền chỗ tốt. Hung thú chi chu bị Đường Huyền mạnh mẽ chém một đao, vẫn chưa hoàn toàn điên cuồng, mắt kép bên trong lộ ra một tia tàn bạo cùng hồi hộp, đỉnh cấp hung thú linh trí cực cao, Đường Huyền lập đi lặp lại nhiều lần thương tổn được nó, đã để nó sinh ra bóng mờ rồi. Thế nhưng tình huống này chắc chắn sẽ không tiếp tục kéo dài. Chi Chu dù sao cũng là ảo cảnh sinh vật không có đau đớn, huyễn trận cũng sẽ không khiến Chi Chu sản sinh lui bước trong lòng. Khí. Hung thú Chi Chu đuôi bỗng nhiên vùng một cái, bạch, bạch, bạch. Từng cây màu trắng tơ nhện bay ra. Đường Huyền vội vã né tránh. Đùng, đùng, đùng. Từng cây tơ nhện dính trên mặt đất, không trung. Đường Huyền không ngừng né tránh, bay vụt ra tơ nhện cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần, đem bốn phía không gian đều từ từ bị từng đạo nhằng nhị khắp nơi vài tơ nhện đầy, Đường Huyền né tránh không gian càng ngày càng chật hẹp. Không tốt, gia hỏa này tại dệt lưới. Đường Huyền nhận ra được Chi Chu ý đồ, nó là muốn tơ nhện trải rộng toàn bộ tầng thứ 7, đem Đường Huyền biến thành trong lưới con mồi. Đường Huyền rõ ràng những này tơ nhện là có cỡ nào cường nhận, chỉ bằng vào đòn công kích bình thường hoàn toàn không có cách nào chặt đứt bọn chúng, chỉ có dùng kim ô đao pháp thuộc tính hỏa năng lực phá hoại tơ nhện. Thế nhưng hắn chặt đứt một cái liền muốn ra một chiêu, hắn cho dù ra chiêu nhanh hơn nữa, có thể nhanh hơn được Chi Chu nhà thơ sao? Hơn nữa hắn chân khí không phải vô cùng tận, vừa nay đã tiêu hao đi rất nhiều, cùng Chi Chu chiến đấu, cuối cùng không chịu được nhất định là hắn. Giết. Đường Huyền nhất định phải đuổi tại chính mình trở thành Chi Chu của trong giỏ chém về sau giết hắn, tại mạng nhện khe hở ở giữa qua lại, Đường Huyền lấy nhanh như quỷ mị y hệ tốc độ nhằm phía Chi Chu, ánh đao nháy mắt diễn biến thành màu đỏ thắm, kim ô đao khí phun ra nuốt vào cháy mang, nhằm phía Chi Chu. Chi Chu tiếng rít một tiếng xèo. Mấy cái tơ nhện trên không trung xoắn một cái, dĩ nhiên biến thành lớn bằng cánh tay tơ nhện roi lớn, rút đánh tới. Oeng. Đường Huyền đao chém ở phía trên, ánh lửa tỏa ra bốn phía. Bạch. Chi Chu theo một cái tơ nhện cấp tốc lướt đến trên không, bắt chảo trôi nổi, đổi chiều, lạnh lùng nhìn Đường Huyền. Tơ nhện tiếp tục phun ra đến. Đường Huyền vội vàng né tránh càng ngày càng nhiều mạng nhện, để Đường Huyền né tránh không gian càng ngày càng nhỏ hẹp, nhiều lần Đường Huyền hầu như đã bị mạng nhện quấn lấy rồi. Hư lạnh một tiếng, Đường Huyền bóng người trong nháy mắt mơ hồ, cách không đối với Chi Chu một đao chém tới. Chi Chu cấp tốc tại trên lưới nện du động, nó tốc độ trở nên cực nhanh, Đường Huyền ánh đao chém ở tơ nhện trên, gợi ra kịch liệt chấn động. Ngay vào lúc này, Đường Huyền tay phải rời khỏi tay mấy đạo tia ánh sáng trắng. Xì xì. Chi Chu đỉnh đủ trong đệ tử nội môn vết thương lại trúng Đường Huyền vừa bay đao. Chít. Hung thú Chi Chu cáo kỉnh tại mạng nhện bên trong du động, thỉnh thoảng túi xuống lại, cho Đường Huyền hung ác một đòn. Một người một thú chiến đấu hướng tới gay cấn tột độ. Tuy rằng Đường Huyền tại bắt đầu công kích chiếm giữ ưu thế, dựa vào sát chiêu đem hung thú Chi Chu đánh cho trọng thương, thế nhưng trọng thương cùng giết chết còn có khoảng cách rất lớn, đặc biệt là hung thú Chi Chu thay đổi sách lược sau, Đường Huyền không thể lại như lúc trước dễ dàng như vậy lại chém Chi Chu một đao. Vì bảo lưu chân khí, hắn cũng một mực không có triển khai lần thứ hai nhân đao hợp nhất. Song phương tại mạng nhện thu hẹp trong khe hở chém giết. Có không ít lần, Đường Huyền bị mạng nhện dính chặt, mỗi một lần đều là tại sinh tử một phát bước ngoặt, khiến hắn chặt đứt tơ nhện chạy ra một mạng. Loại này lần lượt đi lại ở trên con đường tử vong chiến đấu, để Đường Huyền được ích lợi không nhỏ, thời gian càng kéo càng lâu, rõ ràng cũng có thể nhìn ra hung thủ Chi Chu theo máu tươi không ngừng chảy ra, bất luận tốc độ, sức mạnh đều tại suy giảm. Kiên trì, kiên trì. Bị bức đến cực hạn, Đường Huyền dựa vào mấy phần vận khí cùng cực cường nghị lực đọ sức. Thời gian đã qua thời gian tương đối khá dài. Cựu tầng huyễn tháp người bên ngoài yên lặng như tờ. Tại Đường Huyền tiến vào 7 tầng tháp sau, mọi người đều cho là hắn hẳn là đến cực hạn, dù sao Đường Huyền tại 6 tầng tháp dạo chơi một thời gian không ngắn, rất có thể là đã tiêu hao hết toàn lực, hẳn là không bất kỳ hy vọng sống qua 7 tầng, cho dù là 6 tầng cũng đủ biến thái. Thế nhưng, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, cựu tầng huyễn tháp vẫn như cũ không có động tĩnh, trên bia đá 7 tầng cái kia quang điểm vẫn như cũ lóng lánh. Ti, này đi qua đều có 3 nén nhang thời gian đi, còn chưa có đi ra. Trong đệ tử nội môn có người hô khẽ. Chuyện này này tình huống thế nào, tại 7 tầng tháp còn kiên trì lâu như vậy, ta tại nội môn ở nhiều năm như vậy, cũng không xông qua được 7 tầng tháp a. Biến thái. Không cách nào hình dung rồi, xem ra chúng ta nội môn lại muốn ra một tôn đại thần rồi. Các đệ tử nội môn tiếng bàn luận không dứt. Mà ở khảo hạch đệ tử bên này, Cao Thanh Tùng cũng là vạn vạn không nghĩ tới, Đường Huyền ngốc đến lâu như vậy không đi ra. Nay cựu tầng huyễn tháp sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Một đạo âm lanh âm thanh âm vang lên. Cao Thanh Tùng quay đầu lại, nói chuyện là Tư Không Hạc. Tư Không Hạc khuôn mặt lộ ra một tia hoài nghi, nói thật, xông qua 6 tầng đã là phá vỡ tông môn từ trước tới nay ghi chép, mắt thấy này mới lên cấp đệ tử tại 7 tầng còn lâu lâu không ra, cái này gọi là Tư Không Hạc không thể tin tưởng rồi. Cựu tầng huyễn tháp là phong tổ sư sở kiến, đã tại tông môn vận chuyển vượt qua 500 năm rồi, chưa bao giờ từng ra trục trặc, Tư Không trưởng lão, ngươi cảm thấy gặp sự cố khả năng có thể lớn sao? Cao Thanh Tùng lạnh nhạt nói. Tư Không Hạc sắc mặt sơ lược là mềm lại. Sáng lập cựu tầng huyễn tháp chính là tông môn trong lịch sử một vị thiên tài thuế phàm cảnh lão tổ, tinh thông trận pháp đại sư. Tại tông môn trong lịch sử thanh uy hiển hách, đuổi sát khai phái tông sư, muốn hoài nghi như vậy một vị vĩ đại nhân vật, là muốn có rất lớn dũng khí. Cho dù Tư Không Hạc là nội môn trưởng lão, cũng không thể tùy tiện nghi vấn. Hắn ngậm miệng. Một bên Hoàng Yên sắc mặt trắng bệnh. Lấy Hoàng Yên lòng dạ thông minh, không thể nào không biết lần lượt đánh vỡ tông môn ghi chép Đường Huyền phải nhận được tông môn thế nào coi trọng, nàng nguyên bản cho là mình trả giá thân thể, được sự giúp đỡ của Phương Thần leo lên một vị nội môn trưởng lão sư phụ, có cơ hội giết chết Đường Huyền. Nhưng là Đường Huyền còn không tiến vào nội môn, chính là lại phá một cái tông môn ghi chép. Thiên tài đến mức độ này, hiển nhiên không phải một cái nội môn trưởng lão liền có thể hãm hại được. Tuyệt vọng, hóa độc chẳng khác nào rắn độc cắn xé trái tim của nàng. Chờ đợi, tất cả mọi người đều đang đợi. Có người chờ mong, có người nguyền rủa. Tại mấy trăm đạo dưới ánh mắt, trên bia đá điểm sáng đột nhiên run lên, bắt đầu động, chuyển động, hướng về tầng thứ 8 động trời ạ, trời ạ, trời ạ, trời ạ. Có người hô liên tiếp trời ạ, chính là tìm không ra càng nhiều từ ngữ để hình dung mình lúc này nội tâm khiếp sợ. Cao Thanh Tùng hung hăng sờ một cái quyền, dùng sức vung một cái, khuôn mặt kích động. Tư Không Hạc sắc mặt biến đổi không ngừng. Nguyên bản cấm chỉ ồn ào tông môn trong địa, lúc này bị tiếng ồn ào tràn ngập. Một hơi xông lên tầng thứ 8 điểm sáng, không đến bao lâu, trận tháp trên ánh sáng lóe lên, một bóng người chính là bị bắn ra ngoài, Cao Thanh Tùng một cái cất bước, lập tức tiếp được bắn ra tới Đường Huyền. Đường Huyền đã sớm chuẩn bị, hắn dựa vào mấy phần vận khí cùng ngoan cường nghị lực, cuối cùng hai cái tay đều phế bỏ, mới rốt cục giết chết 7 tầng chi chu, xông qua tầng thứ 8 đã không có cái gì khả năng, cho nên hắn không có nghỉ ngơi liền lên tầng thứ 8, bị tầng thứ 8 khủng bố hung thú trực tiếp đánh giết, bắn ra trận tháp. Đứng vững sau, Đường Huyền hướng Cao Thanh Tùng nói cảm ơn. Cao Thanh Tùng đỏ cả mặt, kích động vỗ Đường Huyền bả vai nói, "Hảo tiểu tử, làm được xinh đẹp, làm được xinh đẹp." Có thể làm cho mặt lạnh mà xương Cao Thanh Tùng kích động đến đây, có thể thấy được Đường Huyền cho hắn rung động. Cho dù Đường Huyền bắt được thi đấu thứ nhất thời điểm, Cao Thanh Tùng cũng còn lâu mới có được kích động như thế. Nội môn khảo hạch trực tiếp xông qua 7 tầng, đây cũng không phải là ưu tú, cái này căn bản là kỳ tích, tông môn trong lịch sử lợi hại nhất đệ tử tại nội môn khảo hạch cũng chỉ xông qua 5 tầng, mà Đường Huyền đầy đủ đem thành tích này để cao 2 tầng, biết rõ cựu tầng huyền tháp càng đi về phía sau càng biến thái Cao Thanh Tùng, biết nhiều xông qua 2 tầng có bao nhiêu ý nghĩa. Đây tuyệt đối là Vân Tiêu phái trong lịch sử trước nay chưa có cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Thiên tài có lẽ sẽ vẫn lạc trên đường, nhưng thiên tài đến đây, bình thường bản thân liền nắm giữ đại khí vận, trừ phi bị đặc thù nhằm vào, vẫn lạc khả năng muốn so những người khác không lớn lắm. Cao Thanh Tùng không dám cam đoan Đường Huyền 100% có thể bước vào thuế phàm cảnh. Nhưng loại thiên tài này, bồi dưỡng thật tốt, số mệnh lại thịnh lời nói, tương lai cho dù vượt qua thuế phàm cảnh đều không phải không có khả năng, thiên tài không nhất định có thể trở thành là cường giả siêu cấp, nhưng không thể nghi ngờ tiềm lực vô hạn. Chỉ là điểm ấy, cũng đủ để cho tông môn toàn lực ủng hộ. Tư Không Hạc híp mắt lại, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, vụ di động đến Đường Huyền bên cạnh, tốc độ nhanh chóng, dường như thuần di. Ngươi chính là Đường Huyền đi, lão phu Tư Không Hạc, là nội môn thứ 3 trưởng lão, ta xem ngươi xương cốt thanh kỳ bất phàm. Lão phu muốn nhận ngươi là quan môn đệ tử, ý như thế nào?" Tư Không Hạc chậm rãi nói. Chương 173, cấp thu đồ đệ. Tư Không Hạc làm cho Cao Thanh Tùng nhướng mày. Tư Không Hạc thực lực là cường, ở bên trong môn trưởng lão trong cũng thuộc về hàng đầu, đổi lại đệ tử khác có thể được đến Tư Không Hạc lọt mắt xanh, không biết muốn ao ước sát bao nhiêu người, nhưng Đường Huyền thể hiện ra không phải bình thường thiên phú. "Tư Không trưởng lão, Đường Huyền vừa mới thông qua khảo hạch, còn không có thông báo qua trưởng môn, hiện tại tiểu thu hắn làm đồ đệ quá là nhanh điểm a." Cao Thanh Tùng nói. "Cao Thanh Tùng, ngươi là ngoại môn trưởng lão, nội môn sự tình cũng đừng có trộn đều rồi." Tư Không Hạc lạnh lùng nói, "Hiện tại Đường Huyền thông qua khảo hạch, đã là nội môn đệ tử, thân thể của ta vi nội môn trưởng lão, có thu đồ đệ quyền lợi, dù cho trưởng môn cũng không thể hỏi đến." Cao Thanh Tùng bị Tư Không Hạc đổ ập xuống gian dạy, sắc mặt tái nhợt, suýt nữa muốn bạo đi. Tuy nhiên Tư Không Hạc thực lực hơn xa hắn, nhưng Cao Thanh Tùng cũng là tính tình đi lên tiểu không quan tâm nhân vật. "Tư Không trưởng lão, đa tạ ngươi hảo ý, ta tạm thời còn không muốn bái sư." Liền tại lúc này, Đường Huyền thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tư Không Hạc trong mắt hơi híp, ánh mắt sắc bén rơi vào Đường Huyền trên người. "Đường Huyền, ngươi biết bái ta làm thầy có bao nhiêu chỗ tốt sao? Ngươi tuy nhiên là thiên tài, nhưng thực lực bây giờ còn rất yếu, đi theo ta, ta cam đoan ngươi trong 3 năm đột phá nguyên thai cảnh." Đường Huyền đạm mạc lắc đầu, Tư Không Hạc là Hoàng Yên sư phó, bằng vào điểm ấy hắn tiểu cũng không bái hắn vi sư, huống chi, Tư Không Hạc tính cách cũng vì hắn không thích, dù cho không có Hoàng Yên quan hệ, Đường Huyền cũng không muốn. Tư Không Hạc còn muốn nói gì nữa, Cao Thanh Tùng lạnh lùng ngắt lời, "Tư Không trưởng lão, ngươi có thu đồ đệ quyền lợi, vậy cũng phải người khác nguyện ý, chúng ta Vân Tiêu phái tông quy bên trên viết, thu đồ đệ cần đệ tử tự nguyện." Đây cũng là đệ tử quyền lợi, có phải hay không? Tư Không Hạc nổi giận, một cỗ vô hình khí tức bao phủ bốn phía, phương viên 50m mở nội tất cả mọi người bị cái này cổ áp khí chấn nhiếp được không dám lên tiếng. Cao Thanh Tùng là đối mặt cái này cổ cưỡng chế bộ mặt thật nhãn hiệu, bị bức phải rút lui một bước, nhưng rất nhanh, Cao Thanh Tùng trong cơ thể tựu lao ra một cỗ kinh người kiếm áp, trên lưng trường kiếm tự động ra khỏi vỏ một nửa, hàn mang bốn phía. Cùng Tư Không Hạc nổi giận khí thế chống lại. Trong hư không, không khí bảy biển ra hỗn loạn rung động, không ngừng truyền đến thiết cắt vặn vẹo thanh âm, Cao Thanh Tùng là đỉnh cấp kiếm khách. Thực lực không bằng Tư Không Hạc, nhưng là kiếm thế ở phương diện này tiên thiên có ưu thế. Kháng trụ Tư Không Hạc uy áp, Cao Thanh Tùng mặt trầm như nước, hắn hiện tại áp lực rất lớn, nhưng nơi này là tông môn. Cao Thanh Tùng lệ quát một tiếng, "Tư Không Hạc, ngươi muốn động thủ hay sao?" Tư Không Hạc ánh mắt trầm xuống, chợt hừ lạnh một tiếng, chậm rãi thu liễm khí thế. Tông môn trong địa, nếu ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn, chỉ sợ hắn cũng có chút phiền toái. "Cao Thanh Tùng, ta nhớ kỹ ngươi rồi." Tư Không Hạc ánh mắt lạnh lùng nói, chợt ánh mắt của hắn tại Đường Huyền trên người thoáng nhìn, không có lại nói thêm cái gì, quay người liền đi nha. Tư Không Hạc vừa ly khai, trong không khí cái kia khó tả uy áp là tiêu tán. Đường Huyền nói ra, "Cao trưởng lão, ngươi không sao chớ?" "Không có việc gì." Cao Thanh Tùng khoát khoát tay, "Nơi này là tông môn, ta dù nói thế nào cũng là nguyên thai cảnh cường giả, Tư Không Hạc còn làm không được muốn làm gì thì làm, ngược lại là ngươi, trực tiếp như vậy cự tuyệt hắn, Tư Không Hạc người này lòng dạ hẹp hòi tại trong tông môn là nổi danh, về sau ở bên trong môn nói không chừng sẽ cho ngươi xử chút ít ngáng chân. Ngươi cũng đừng quá khẩn trương, lần này ngươi thành tích khảo sát kinh người như vậy, nhất định tại trong tông môn khiến cho hoành động." Chỉ sợ liền thái thượng trưởng lão đều có thể kinh động, Tư Không Hạc lại ngang ngược cũng là một cái nội môn trưởng lão mà thôi, chỉ cần ngươi tương lai có thể tiếp tục bảo trì kinh người như vậy thiên phú, Tư Không Hạc không dám động ngươi. Đường Huyền lạnh nhạt gật gật đầu. Cao Thanh Tùng gặp Đường Huyền như thế bình tĩnh, không khỏi cũng là thầm than kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. Cùng Đường Huyền đối thoại xong, Cao Thanh Tùng nói, "Lần này, thông qua nội môn khảo hạch đệ tử, đều đi theo ta đi trước nội môn sự vụ chỗ đưa tin, còn lại những đạt tới kia thất trọng cảnh nhưng không có thông qua khảo hạch đệ tử cũng đừng tức giận nổi, tông môn hội đối với các ngươi có an bài khác." Cao Thanh Tùng phân phó xong, là mang theo Đường Huyền bọn hắn đã đi ra. Mà ở này vây xem chúng nội môn đệ tử đã sớm kềm nén không được, bay vọt mà ra. Không đến nửa ngày thời gian, nội môn nội một cái bạo tạc tính chất tin tức liền nhanh chóng lưu truyền ra đến, rất nhanh ngay tại nội môn nội khiến cho rất lớn hoành động. Lần này tân tấn nội môn đệ tử ở bên trong, có một vị gọi là Đường Huyền đệ tử phá vỡ tông môn từ trước tới nay đi chép, ở bên trong môn khảo hạch là liền xông 7 tầng, sáng tạo ra không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Xông qua 9 tầng huyền tháp nội môn đệ tử đều tin tưởng 7 tầng ý nghĩa, nhất là đối với một cái tân tấn đệ tử mà nói, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Đường Huyền là người thứ nhất mới vừa tiến vào nội môn liền trở thành mọi người đều biết đệ tử. Nhận được tin tức không chỉ là những đệ tử kia, trong tông môn cái kia tiểu lao thậm chí sớm hơn một bước đã bị tin tức, trong lúc nhất thời, phong lưu bắt đầu khởi động, rất nhiều bình thường khó gặp trưởng lão đều nhao nhao xuất hiện tại thần tiêu trên đỉnh. Nội môn, Vân Tiêu Bảo Điện. Tại đây bình thường là trong tông môn chúng trưởng lão nghị sự địa phương. Bình thường nghị sự, tông môn các trưởng lão không có khả năng tất cả đều đến đông đủ, tối đa cũng tiểu là 1/3 là đủ rồi. Hôm nay, Vân Tiêu Bảo Điện lại cực kỳ náo nhiệt, trưởng lão vị đều ngồi đầy người. Vân Tiêu phái trưởng môn Vân Thiên đặt ngồi tại đại điện ở giữa trên vị trí, cười khổ nhìn xem phía dưới một mảnh hỗn loạn. Rất khó tưởng tượng, bình thường cái này uy nghiêm nghiêm túc và trang trọng địa phương, sẽ biến thành phố phường chợ thức ăn một loại, phía dưới cái kia xưa nay nguyên một đám đức cao vọng trọng, thực lực cường hãn các trưởng lão hội như tiểu tiểu thương đồng dạng tranh được mặt đỏ tới mang tai, thanh âm cực lớn, chấn đắc chỉnh Vân Tiêu Bảo Điện đều bất trụ rung rung. Các ngươi ai cũng chớ cùng ta đoạn, ta là người thứ nhất đổi tới, cũng là ta trước hết nhất đưa ra Thu Đường Huyền làm đồ đệ, hắn phải bái ta làm thầy. Một cái thanh y trung niên cao giọng nói. Nói láo, bái sư còn nói kể thứ tự đến trước và sau sao? Đương nhiên là ai thực lực cường, ai có tư cách bồi dưỡng hắn, ngươi cái kia mấy tay công phu nhỏ quào, Thu Đường Huyền thiên tài như vậy, con mẹ nó ngươi giáo được không nào? Một cái tóc đỏ thẫm, toàn thân khí thế bành trướng trưởng lão sắp xếp lấy cái bàn quát. Lúc trước trong thanh y kia năm bị tóc đỏ trưởng lão vừa quát, sắc mặt phát xanh, cả giận nói, lão liệt, ngươi nói cái gì? Ta mèo ba chân, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Như thế nào, ngươi còn không phục? Chúng ta đây đánh một hồi, cái nào cường tiểu cái nào tiểu Thu Đường Huyền làm đồ đệ. Tóc đỏ lão đầu mãnh liệt đứng lên, khí thế trương dương, màu hồng đỏ thâm quang diễm như là đại xà đồng dạng xoay quanh gào rú. Lão liệt, Trương Khiếu, hai người các ngươi đều xin bớt giận, thu đồ đệ nào có như vậy thu, đương nhiên là muốn xem ai thích hợp dạy bảo rồi. Ta nghe nói Đường Huyền chỉ dùng để đao, tại Vân Tiêu phái nội môn trong đa trưởng lão như vậy, lão đệ ta vừa vặn chính là dùng đao, muốn nói tại đao pháp bên trên, ngoại trừ lão Tiêu tên kia, ta muốn những người khác có lẽ đều không bằng ta đi, lão Tiêu bây giờ không có ở đây, ta xem cũng đừng cái cọ, tiểu lại để cho Đường Huyền cùng ta thích hợp nhất. Một cái đầu tóc ngắn trưởng lão đứng lên cười híp mắt nói, Tuần lão quỷ, còn có hay không ngươi vô sỉ như vậy rồi, ta cũng là dùng đao, dựa vào cái gì lại để cho Đường Huyền bái ngươi làm thầy? Tóc ngắn trưởng lão vừa dứt lời, lập tức là mấy cái trưởng lão đứng dậy mắng to. Toàn bộ Vân Tiêu Bảo Điện hỗn loạn vô cùng. Đều đứng cái cỏ. Ngồi ở trên nhất thủ Vân Thiên Phong quát. Vân Thiên Phong thân là trưởng môn, thực lực đã đến gần vô hạn thuế phàm cảnh, hắn mở miệng, chấn đắc đại điện run lên, phía dưới hỗn loạn thanh âm cũng ngừng nghỉ. Nơi này là Vân Tiêu Bảo Điện, là tông môn trọng địa, không phải chợ bán thức ăn, đều không muốn thân phận, nhao nhao thành như vậy, cũng không sợ các đệ tử nghe được chê cười. Vân Thiên Phong dùng sức gõ mặt bàn. Trưởng môn, không phải ta muốn tranh giành, là bọn hắn phải cứ cùng ta đoạt. Hắc, ngươi nói cái gì? Tất cả mọi người là trưởng lão, ai cùng ngươi đã đoạt? Nói rất hay, như Đường Huyền đã bái ngươi làm thầy đồng dạng. Lập tức phía dưới vừa muốn tranh giành, Vân Thiên Phong méo méo mi tâm, quắc, đều đừng cãi, như vậy đi, ta lại để cho Đường Huyền tiến đến, xem chính hắn nguyện ý tuyển ai, tiêu tuyển ai, không có tuyển đến đều không cần nói nhảm, như vậy công bình nhất, có phải hay không? Chúng trưởng lão cùng nhìn nhau rồi, đều gật đầu nói, tốt, cứ làm như thế. Tranh giành là tranh giành không xuất ra kết quả, như vậy là nhanh nhất biện pháp giải quyết. Lập tức liền là có người đi ra ngoài, cũng không lâu lắm, Đường Huyền đi theo người nọ đi đến. Tiến đại điện, Đường Huyền đã bị hơn 10 đạo ánh mắt tập trung rồi, hơn nữa cái này hơn 10 đạo ánh mắt tất cả đều là nguyên thai cảnh cường giả ánh mắt, dù là những người này đều không có toát ra khí thế, chỉ là ánh mắt kia tụ tập cùng một chỗ, đã đầy đủ dọa người rồi. Bất quá Đường Huyền tâm trí bất đồng thường nhân, linh hồn cũng đặc biệt cường đại, chỉ là thoáng cả kinh sau tiểu trầm tĩnh lại, ánh mắt nhìn thẳng, thần sắc bình tĩnh nhìn chung quanh một vòng, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn thi lễ nói, trưởng môn tốt, chư vị trưởng lão tốt. Chứng kiến Đường Huyền như thế bình tĩnh, đối mặt mấy chục cái nguyên thai cảnh cường giả đều tỉnh táo vô cùng. Cái kia tiểu lão càng thêm thỏa mãn. Như thế thiên phú, lại có như vậy đích ý chí, quả thực là tìm không ra bất luận cái gì khuyết điểm hoàn mỹ thiên tài, là ngồi ở bên trên thủ Vân Thiên Phóng đều động tâm rồi, bất quá Vân Thiên trả về có thể tỉnh táo, thân là trưởng môn, hắn nhất định phải có cái nhìn đại cục, hắn tu luyện chính là kiếm, đi không phải cùng Đường Huyền đồng dạng đường đi, thu Đường Huyền làm đồ đệ là lãng phí đối phương thiên tài. Chương 174, Lục Đạo Minh. Đường Huyền. Vân Tiêu phái trưởng môn Vân Thiên Phóng vẻ mặt ôn hòa đạo: "Đang ngồi chư vị trưởng lão, đều dục thu ngươi làm đồ đệ, ta lại để cho bọn hắn đều giới thiệu thoáng một phát chính mình." Sau đó ngươi lo lắng lắng, nguyện ý bái ai là sư? Cũng bắt đầu a, Thần Minh, ngươi tới trước. Vân Tiêu phái chỉ vào bên trái đệ một vị trí trưởng lão nói, ta đây tiểu không khách khí. Thần Minh đứng lên, cười nhạt một tiếng, nhìn xem Đường Huyền nói, tiểu gia hỏa, ta là nguyên thai cảnh hậu kỳ, am hiểu vũ khí là phán quan bút, bất quá tại đao pháp bên trên cũng rất có nghiên cứu, ngươi muốn bái sư, có thể lo lắng lắng ta. Thần Minh vừa nói xong, ngồi ở hắn bên tay phải trưởng lão liền vội vàng đứng lên nói, tiểu gia hỏa, ta gọi Trần Cát, cũng là nguyên thai cảnh hậu kỳ, am hiểu vũ khí là quyền pháp. Nghe nói quyền pháp ngươi không tệ, có hứng thú hay không bái ta làm thầy? Các trưởng lão một người tiếp một người giới thiệu chính mình. Có không ít trưởng lão là tham gia náo nhiệt, biết rõ chính mình không am hiểu đạo pháp cùng quyền pháp, giới thiệu so sánh đơn giản, một ít thích hợp thu Đường Huyền làm đồ đệ trưởng lão liền nóng bỏng nhiều lắm, đem mình am hiểu công pháp, thực lực chiến tích đều nói phi thường tin tưởng, hơn nữa rơi xuống rất nhiều cam đoan. Loại tình huống này, tại Vân Tiêu phái trong lịch sử là điên cuồng. Chưa từng có một người đệ tử vừa mới tiến vào nội môn liền đã bị nhiều như vậy trưởng lão ưu ái, nội môn đệ tử có thể được đến một vị trưởng lão ưu ái đã là phi thường may mắn. Đường Huyền nhưng lại có hơn 10 vị trưởng lão tranh đoạt thu đồ đệ, nói ra không biết mị sát bao nhiêu người. Bất quá, quá nhiều người thu đồ đệ hiển nhiên cũng có chỗ hỏng, Đường Huyền căn bản không biết cái nào thích hợp hơn hắn. Tuy nhiên nội môn trưởng lão thực lực chắc chắn sẽ không chênh lệch, trước mắt dạy bảo hắn nhất định là không có vấn đề, nhưng Đường Huyền mục tiêu cùng dã tâm hiển nhiên không chỉ như thế, tại trong tông môn, bái sư là đại sự Đường Huyền không nghĩ như thế qua loa quyết định. Cho nên tại sở hữu trưởng lão đều giới thiệu xong chính mình sau Đường Huyền chậm chạp hạ không được quyết định, đứng ở nơi đó không lên tiếng. Mười mấy cái nội môn trưởng lão đang đợi hắn, Đường Huyền áp lực rất lớn. "Đường Huyền, thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa?" Vân Thiên Phong nói ra. "Trưởng môn, ta tạm thời còn không cách nào làm quyết định." Đường Huyền do dự cả buổi, cấp ra lập lờ nước đôi đáp án. "Đường Huyền, còn cân nhắc cái gì, tại đây tùy tiện một cái đều đủ để đương đạo sư của ngươi à, chẳng lẽ ngươi còn chướng mắt chúng ta?" Một cái có chút âm trầm thanh âm vang lên, đúng là Tư Không Hạc. Tư Không Hạc vừa dụng, một ít trưởng lão mày nhăn lại. Hiển nhiên là bị Tư Không Hạc lại nói động. Đường Huyền Thiên Phú là cường nhưng là cường thịnh trở lại trước mắt cũng chỉ là linh mạch cảnh thất trọng, đang ngồi yếu nhất nội môn trưởng lão cũng là nguyên thai cảnh trung kỳ, có thậm chí là chỉ nửa bước vào thuế phàm cảnh võ học đại tông sư, dù là không am hiểu đạo pháp, nhưng là cao phòng kiến chiên. Như vậy võ đạo cường giả cho dù ở không am hiểu lĩnh vực cũng viễn siêu bình thường võ giả, chỉ đạo trước mắt Đường Huyền là dư xài rồi. Thân là Vân Tiêu phái trưởng lão bọn hắn, nội tâm cũng là cực độ cao ngạo. Không nể mặt cùng các trưởng lão khác tranh đoạt đệ tử, đã là cho Đường Huyền rất lớn mặt mũi cảm giác, hiện tại đối phương còn như vậy đắn đo, tự nhiên đưa tới bộ phận trưởng lão bất mãn. Xôn xao. Đúng vào lúc này, một đạo nóng bỏng cưỡng chế hàng lâm, một chỉ màu hồng đỏ thấm hỏa điểu tại ánh mắt của mọi người trong tiến vào đại điện trực tiếp rơi vào đại điện một căn trên sàng ngang. Cái này con hỏa điểu toàn thân lông vũ đỏ thấm, phảng phất hỏa diễm, thật dài lông đôi kéo tung xuống, một đôi ánh mắt linh động lộ ra nhàn nhạt thần quang cùng linh tính. Nó vừa dụng tiến trong đại điện nhiệt độ tiểu cấp tốc gấm lên mấy chục độ. Cũng may trong đại điện mỗi một người bình thường, bay lên hơn 10 độ nhiệt độ đối với mấy cái này nội môn trưởng lão mà nói là chút lòng thành. Đây là Chu Tức Xích Viêm A, là lục sư thúc tổ yêu thú. Các trưởng lão một hồi bạo động. Vân Tiên Phóng đứng người lên, nhìn qua đứng tại trên xà ngang hỏa điệu chắp tay nói, Xích Viêm huynh, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ là lục sư thúc tổ có dặn dò gì? Vân Tiên Phóng ngữ khí mang theo một tia cung kính, cũng không có đem đối phương cho rằng bình thường yêu thú. Xích Viêm lệch ra cái đầu chạy vút thoáng một phát chính mình lông vũ, thần thái kiêu ngạo, ánh mắt ở dưới mặt dạo qua một vòng, thấy được Đường Huyền. Xích Viêm đống nhiên mở miệng, ngươi tiểu là Đường Huyền. Đường Huyền sững sờ, cái này điều còn rất biết nói chuyện. Bất quá chứng kiến cả sảnh đường trưởng lão không có một cái bộ dáng giật mình, là hắn biết là mình hiếm thấy vô cùng rồi. Ta là, cái này chỉ Chu Tức rõ ràng cho thấy một chỉ cường đại yêu thú, so Vạn Yên Nhiên cái con kia bạch hạc khí tức trên thân còn muốn khủng bố nhiều lắm. Đường Huyền không dám lãnh đạo, tiếng vang nói, xoạt. Đống nhiên Chu Tức động, Đường Huyền chỉ cảm thấy một đạo hồng quang đập vào mặt, sau một khắc mình đã bay lên trời. Chu Tức Xích Viêm hai cái móng vuốt sắc bén đã bắt được Đường Huyền bả vai, đưa hắn nhấc lên. Chu Tước vỗ cánh bay ra đại điện, một giọng nói xa xa truyền đến, ta dẫn hắn đi Nhàn Vân Ngai, Lục đại ca muốn gặp hắn. Trong điện tất cả mọi người sợ ngây người. Tất cả mọi người biết rõ, Chu Tước Xích Viêm trong miệng Lục đại ca, đúng là Vân Tiêu phái một vị thuế phàm cảnh lão tổ Lục Đạo Minh, bất kỳ một cái nào thuế phàm cảnh cường giả, đều là Vân Tiêu phái trụ cột, đặt đến bọn hắn cao như vậy độ, trên cơ bản đã rời xa thế tục, siêu phàm thoát tục, bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cho dù là Vân Tiên phóng người trưởng môn này muốn gặp những lão tổ kia một mặt cũng rất khó, trừ phi là bọn hắn tự mình triệu hoán. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ nội môn tân tấn đệ tử, vậy mà sẽ bị như vậy cao cao tại thượng đích nhân vật chú ý, hơn nữa mang đi. Voi rồng đập vào mặt, Chu Tước tốc độ quá nhanh, Đường Huyền bị nó cầm lấy, hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể yên lặng vận giáp trụ, sửa mũ mao trước khi ra trận thể chống cự lại gió mạnh. Tại trên tầng mây xuyên thẳng qua một hồi, Chu Tước một cái lao xuống, đã rơi vào một tòa cao ngất núi cao vút tận tầng mây phía trên. Cái này núi cao vút tận tầng mây phía trên, thập phần bằng phẳng, chỉ là một gian mẫu, một khỏa cây ăn quả hạ là một bộ làm bằng đá chỗ ngồi. Bốn phía mây trắng ung dung, Chu Tước đứng tại núi cao vút tận tầng mây phía trên, đem Đường Huyền ném đi mặt đất. Đường Huyền trên mặt đất đánh cho cái lăn, vỗ vỗ trên mông đít bụi mù đứng lên. Đang tại nhìn quanh chi tế, trong túp lều, một thân ảnh đạp đi ra. Đường Huyền trông đi qua, đây là một cái ăn mặc vải thô áo gai trung niên nhân, làn da ngăm đen, thân hình không cao, trong miệng ngậm một điếu thuốc nồi túi, diện mục bình thường đến ném vào trong đám người đều tìm không ra đến, vốn cho là ở tại nơi này này địa phương sẽ là một cái đạo cốt tiên phong lão giả, không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái lão nông bộ dáng trung niên nhân. Cũng may Đường Huyền không phải trông mặt mà bắt hình dong ra hỏa, đối phương có thể phái ra như vậy một chỉ cường đại yêu thú tới đón chính mình, tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, vội vàng kính cẩn thi lễ một cái. Lão nông bộ dáng trung niên nhân lộ ra chất phác vẻ tươi cười, tại Đường Huyền trên người đánh giá vài cái. Lạch cạch hít vài hơi tẩu hút thuốc, thôn vân thổ vụ một phen, mới chậm chậm mà nói, tiểu tử, biết ta là ai không? Không biết. Đường Huyền lắc đầu. Hắc hắc, ta là Lục Đạo Minh. Lão nông nói. Đường Huyền cả kinh, Lục Đạo Minh, không phải là lúc trước hắn đoạt được thi đấu đệ nhất lúc ban cho hắn một bức chữ cái vị kia thái thượng trưởng lão. Cái kia một chữ, lại để cho hắn tại lĩnh ngộ một tia đao ý hình thức ban đầu, đối với hắn đao đạo tu hành trợ giúp, thập phần cực lớn. Chương 175, Chân Long cấp đệ tử. Không thể tưởng được trước mắt cái này lão nông bộ dáng trung niên nhân dĩ nhiên là trong truyền thuyết thuế phàm cảnh cường giả, cái loại nảy cao cao tại thượng như trong đám mây đích nhân vật, Đường Huyền còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hít sâu một hơi, Đường Huyền là tỉnh táo lại. Nguyên lai là thái thượng trưởng lão lần trước ban thưởng chữ cho ta, còn chưa hướng trưởng lão ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Đường Huyền lại thâm sâu sâu túi đầu. Lục Đạo Minh gõ trong tay điên nổi túi, thuốc lá cho tung ra, từ âm thanh nói, ta ban cho ngươi chữ về sau, ngươi có cái gì lĩnh ngộ? Vốn là Lục Đạo Minh ban thưởng chữ cho Đường Huyền chỉ là nhất thời hưng khởi cử động. Đường Huyền tại thi đấu bên trong đích biểu hiện rơi vào tay lỗ thai hắn ở bên trong, lại để cho hắn cũng nổi lên một tia ý, nhưng muốn nói chính thức đả động hắn trên quá này trưởng lão còn xa xa không đủ, đã đến hắn cảnh giới này, siêu phàm thoát tục, sống hơn 100 tuổi, cái gì thiên tài chưa có xem, chưa thấy qua, Bạch Xương Đế quốc bất quá là Viêm Thiên vực vùng phía nam bảy đại trong nước so sánh nhỏ yếu một cái thất phẩm đế quốc, đừng nói Viêm Thiên vực trung bộ rồi, cho dù là vùng phía nam bảy trong nước so Đường Huyền càng yêu nghiệt đều có khối người. Ban thưởng chữ một bộ về sau, Lục Đạo Minh sẽ đem chuyện này ném đến tận sau đầu. Bất quá làm cho hắn không thể tưởng được chính là, Đường Huyền sẽ ở nội môn khảo hạch lúc liền sông 7 tầng. Cùng Đường Huyền tại thi đấu thời điểm biểu hiện so, liền sông 7 tầng 9 tầng huyền tháp mới chính thức làm cho Lục Đạo Minh động dung, thân là thái thượng trưởng lão, hắn biết rõ 9 tầng huyền tháp độ khó, bằng không tông môn cũng sẽ không biết thiết trí sông 5 tầng hay tiến vào nội môn thiên chi các. Quan trọng nhất là Đường Huyền tại thi đấu cùng sông tháp tầm đó chỉ có điều cách 3 tháng. Đường Huyền tiến bộ cực nhanh, lại để cho Lục Đạo Minh đều giật mình. Cho nên hắn mới có thể khiến Chu Tức Xích Viêm đem Đường Huyền mang đến nơi đây. Đường Huyền đang nghe Lục Đạo Minh hỏi thăm về sau, trầm giọng nói, hồi bẩm sư tổ, tiểu tử là có một tia lĩnh ngộ, nhưng là không nhiều lắm. A, Lục Đạo Minh ánh mắt lóe lên, nói ra, đem ngươi lĩnh ngộ ra bày ra cho ta xem một chút. Đường Huyền không nói nhảm, tâm thần có chút ngưng tụ, dùng trưởng đại đao, một đám hủy diệt muôn dân trăm họ ý cảnh tràn ngập ra đến. Đường Huyền huy trưởng đánh xuống, dâng lên mà ra đao mang, đem phía trước hơn 10 em mở hư không tất cả đều vặn mèo. Lục Đạo Minh con mắt mãnh liệt sáng ngời, vô sinh đao ý là hắn tuyệt kỹ thành danh, hắn ở đằng kia một bộ trong chữ tiểu là sắp nhập vào một tia vô sinh đao ý. Ban cho Đường Huyền, cũng không nghĩ tới Đường Huyền có thể ngộ ra trong đó cái kia một tia đao ý bổn ý chỉ là lại để cho Đường Huyền theo cái kia phó trong chữ có thể đối với đao đạo có chỗ linh ngộ, cho hắn đánh rất xuống một tia trụ cột, lại để cho hắn tương lai tại đao đạo bên trên có thể đi được xa hơn. Không nghĩ tới, Đường Huyền thật không ngờ biến thái, đem cái kia một đám vô sinh đao ý ngộ ra hình thức ban đầu. Đao ý chính là đao đạo trong huyền diệu nhất một loại cảnh giới. Vượt qua đao chiêu cùng đao thế, trực chỉ đao đạo bổn nguyên. Ngộ ra đao ý người, cho dù ở nguyên thai cảnh cường giả trong, đều là 10 trong 01. Lục Đạo Minh mình cũng là ở nguyên thai cảnh trung kỳ mới lĩnh ngộ được đao ý, nương tựa theo đao ý, hắn tại năm đó vùng phía nam bảy trong nước đao đạo cường giả trong đều có thể đứng vào top 5, về sau càng là ngưng sắt thành công, một lần hành động bước vào thuế phàm cảnh. Hắn tại đao đạo bên trên gần đây tự ngạo, nhưng là trước mắt cái này vẫn chưa tới 20 tuổi hậu bối phá vỡ hắn nhận thức. Đối phương vậy mà bằng vào cái kia một bộ chữ ngay tại linh mạch thất trọng cảnh thời điểm ngộ ra đao ý hình thức ban đầu, bực này thiên tư, thật đúng làm cho người ta sợ hãi, dù là phóng chi toàn bộ Viêm Thiên vực, cũng là hi hữu. Khá lắm. Không thể tưởng được ta Vân Tiêu phái một cái thất phẩm tông môn cũng có thể ra bực này chân long cấp đệ tử. Lục Đạo Minh thầm nghĩ trong lòng. Thất phẩm tông môn tại Bạch Xương Đế quốc có thể nói cự vô phách, phóng chi Viêm Thiên vực lại sắp xếp không thượng đẳng. Nếu như Đường Huyền là ngũ phẩm tông môn đệ tử, có thành tựu như vậy còn không đến mức kinh thế hai tục, xuất hiện tại thất phẩm tông môn ở bên trong, quả thực tựa như tiểu trong hồ nước sinh ra một đầu chân long, không thể tưởng tượng. Lục Đạo Minh rất nhanh tiểu thu liễm khởi những bước lên kia cảm xúc. Vô luận như thế nào, như vậy một cái chân long cấp đệ tử xuất hiện, đối với Vân Tiêu phái mà nói đều là thiên đại cơ hội, đương nhiên, trong đó cũng ẩn chứa không lường được độ nguy hiểm. Lục Đạo Minh không biết vì tương lai không có chuyện đã xảy ra lo lắng. Hơn nữa, Đường Huyền thực lực bây giờ còn quá yếu ớt, chờ hắn chính thức phát triển đến có thể ảnh hưởng tông môn còn cần tương đối dài thời gian. Ngươi có hứng thú hay không đi theo ta luyện đao? Lục Đạo Minh làm quyết định, hỏi. Đường Huyền cả kinh về sau, tâm tình có chút kích động, vội vàng nói, ta nguyện ý, có thể bái tại Lục sư tổ môn hạ là vinh hạnh của ta. Lục Đạo Minh lắc đầu nói, ta không phải muốn thu ngươi làm đồ đệ, trong tông môn thái thượng trưởng lão là thay phiên công việc, mỗi người lưu thủ tông môn 5 năm, ta đã tại trong tông môn ngây người hơn 4 năm, qua nửa năm nữa, chờ mặt khác thái thượng trưởng lão trở lại tiếp nhận ta, ta sẽ xuất ngoại du lịch, tìm kiếm cơ duyên, cho nên ta tối đa chỉ có thể chỉ điểm ngươi nửa năm thời gian, cũng không cần bái sư rồi. Đường Huyền hơi sững sờ, hắn không biết thái thượng trưởng lão là dụng ý gì, dù cho chỉ điểm nửa năm, cũng hoàn toàn có thể bái sư, nhưng là đối phương là tông môn cấp chí tôn tồn tại, làm quyết định gì hiển nhiên là có hắn suy tính. Đường Huyền im lặng nhận lời xuống. Nửa năm này thời gian, ngươi tiểu đứng ở Nhàn Vân Nhai bên trên, cách nơi này 500 em mở địa phương, có một vứt đi đạo phủ, ngươi tiểu đi chỗ đó nhi ở. Lục Đạo Minh nói. Vâng, Lục sư tổ. Đi đem cái kia động phủ thanh lý xuống, sáng sớm ngày mai tới. Lục Đạo Minh nói xong, chắp tay sau lưng lại sáng ngời tiến vào trong túc lều. Đường Huyền trà sát cái mũi, tại nguyên chỗ đứng một hồi, mới chạy vội mà đi. Nhàn Vân Nhai ngay tại Thái Tiêu Phong bên trên, Thái Tiêu Phong chính là tông môn ngũ phong trong thần bí nhất, độ cao gần với Thần Tiêu Phong, nhưng là hiểm trở kỳ quỷ trình độ còn muốn viễn siêu Thần Tiêu Phong. Tại đây cũng là tông môn thái thượng trưởng lão tiềm cư chi địa, tại không có được cho phép dưới tình huống, cho dù là tông môn trưởng lão cũng không thể tiến vào Thái Tiêu Phong. Đường Huyền cũng là về sau mới biết được, to như vậy Thái Tiêu Phong, quanh năm chỉ biết có một vị thái thượng trưởng lão tại. Tu vi đạt tới thuế phàm cảnh, đã không phải là thất phẩm Bạch Xương Đế quốc có thể dung nạp, thuế phàm cảnh võ giả, muốn tái tiến một bước, cần phi thường hùng hậu tích lũy cùng cơ duyên, mà điều này hiển nhiên không phải Bạch Xương Đế quốc có thể cung cấp, cho nên thuế phàm cảnh võ giả, phần lớn sẽ rời đi tông môn, đi đến những rất cao kia chờ trong thế lực tìm kiếm đột phá. Nhưng là tông môn nuôi dưỡng ngươi, ngươi tổng không có khả năng vừa đi chi, vạn nhất tông môn gặp gỡ cái đại sự gì, tại phía xa ước vạn dặm bên ngoài, tông môn bị người diệt mất cũng không biết, cái này không phải là không có phát sinh qua, trong lịch sử chuyện như vậy kiện không ít. Cho nên như Vân Tiêu phái cái này tông môn, liền áp dụng thay phiên công việc chế độ, từng thái thượng trưởng lao thay phiên trấn thủ tông môn. Tại Thái Tiêu Phong bên trên, một ít thái thượng trưởng lão mất, lưu lại vứt đi động phủ, có không ít. Đường Huyền tìm được đúng là như vậy một tòa động phủ. Động phủ cũng không lớn, trên những quá này trưởng lão căn bản không biết trưởng kỳ lưu lại tại Thái Tiêu Phong bên trên, làm ra cái gì xa hoa động phủ cũng không cần phải. Cái này tòa động phủ đã vứt đi nhiều năm, có vật giá trị sớm đã bị tông môn thu hồi, còn lại chính là một cái tan hoang huyệt động mà thôi, bên trong dài khắp các loại dây leo loại thực vật. Đường Huyền bỏ ra nửa ngày thời gian, thanh lý mất những thực vật kia cùng đá vụn, lại lần nữa dùng bảo đao gọt ra giường đá ghế đá, mới xem như đã có cái đơn sơ dùng thân chỗ. Chương 176, nát đấu. Ngày kế tiếp, trời tờ mờ sáng, Đường Huyền theo trên giường đá bò dậy, đi đi ra bên ngoài. Hô hút vài hơi như là mưa móc giống như trong núi linh khí, Thái Tiêu Phong quý vi thái thượng trưởng lão tiềm cư chi địa, hắn linh khí chi dồi dào tự không cần phải nói, còn muốn vượt qua Thần Tiêu Phong, Đường Huyền hướng Nhàn Vân Nhai đỉnh lao đi. Hôm qua Lục Đạo Minh cũng không cùng hắn đã từng nói qua cụ thể thời cơ, cho nên hắn thừa dịp trời còn chưa sáng đã đến đỉnh núi. Bốn phía tĩnh lặng y mắng, trên đỉnh núi nhà tranh y mắng. Đường Huyền không có ý đồ đi gọi tỉnh Lục Đạo Minh, tiểu đứng tại nhà tranh bên ngoài, cùng đợi. Thời gian trôi qua, mặt trời theo phía đông bay lên, thời gian dần trôi qua lại lên cao. Một canh giờ đi qua, trong túp lều vẫn không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Đường Huyền cũng không đợi, dứt khoát ngồi xếp bằng đến một bên, nhắm mắt bắt đầu tu luyện, đan điền của hắn đẳng cấp phi thường cao, vận khởi Cửu Dương Chân Giải Tâm Pháp, thu nạp chân khí tốc độ rất nhanh, tại Nhàn Vân trên đỉnh, linh khí gào thét xoay quanh, dần dần tạo thành đồng hồ cắt hình dáng hướng đan điền của hắn dũng mãnh lao tới. Không biết bao lâu, khục. Một tiếng ho nhẹ âm thanh tại Đường Huyền trong đầu trực tiếp vang lên, trực tiếp xuyên vào linh hồn một loại. Đường Huyền chấn động, phát hiện Lục Đạo Minh không biết lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn, y nguyên cùng ngày hôm qua đồng dạng, ăn mặc vải bố y, cầm điếu thuốc túi nổi, chính có chút hăng hái nhìn xem hắn. Đường Huyền vội vàng đứng lên nói, "Sư tổ, ngươi chừng nào thì đi lên? Ta đều có gần nửa canh giờ rồi, xem tiểu tử ngươi tu luyện được như vậy chăm chú, sẽ không đánh thức ngươi." "Hổ thẹn." Đường Huyền nói. Lục Đạo Minh khoát khoát tay, "Ngươi tâm pháp tu luyện rất có chút ý tứ, trong môn phái có lẽ không có người luyện qua a." Lục Đạo Minh thân là thái thượng trưởng lão, kiến thức hạng gì phong phú, ánh mắt độc ác, chỉ là ở bên cạnh xem Đường Huyền tinh luyện chân khí, tựu nhìn ra một ít đầu mối. "Đúng vậy, đây là ta ngoài ý muốn lấy được công pháp, gọi là Cửu Dương Chân Giải." Đường Huyền nói ra. "Cho ta xem một chút." Lục Đạo Minh nói. Đường Huyền chần chờ một chút, hay vẫn là theo Không Minh Giới ở bên trong lấy ra bí tịch, cũng không phải hắn coi trọng chính mình, một bản đỉnh cấp bạch giai bí tịch mà thôi, không có khả năng lại để cho Lục Đạo Minh lớn như vậy nhân vật tâm động. Hắn chần chờ chính là bí tịch đặt ở Không Minh Giới ở bên trong, mà Không Minh Giới là Thiên Lôi lão nhân truyền thừa. Tuy nhiên Thiên Lôi lão nhân là trăm năm trước thành danh đích nhân vật rồi, nhưng là Lục Đạo Minh hiển nhiên cũng là theo thời đại kia tới. Quả nhiên, Đường Huyền lấy ra bí tịch lúc, Lục Đạo Minh ánh mắt lóe lên, liếc qua Đường Huyền trên tay chiếc nhẫn, thản nhiên nói, "Ngươi thậm chí ngay cả Không Minh Giới đều có, xem ra kỳ ngộ không nhỏ a." Sau khi nói xong, Lục Đạo Minh là chưa từng có nhiều chú ý, mà là trực tiếp cầm qua Cửu Dương Chân Giải bí tịch lật lên. Đường Huyền nhẹ nhàng thở ra. Hắn hay vẫn là quá coi thường thuế phàm cảnh cường giả, Không Minh Giới loại vật này, đối với thuế phàm cảnh võ giả mà nói là lơ lỏng bình thường được rồi. Lục Đạo Minh căn bản không có hứng thú hỏi đến Đường Huyền là như thế nào đạt được chiếc nhẫn sự tình, hắn đảo cái kia bản Cửu Dương Chân Giải, sắc mặt cái kia tùy ý lạnh nhạt biểu lộ dần dần thu lại, đã qua không sai biệt lắm một nén nhang thời gian, Lục Đạo Minh mới đưa bí tịch xem hết. Trầm ngâm một phen, Lục Đạo Minh chầm chậm vào Đường Huyền nói, "Bí tịch này ngươi là từ đâu có được?" "Là ta cùng một gã ngoại môn đệ tử đổi, hắn nói là theo một cái cổ mộ di tích ở bên trong lấy được." "Sư tổ, có vấn đề gì sao?" Đường Huyền theo Lục Đạo Minh trong thần sắc phát giác một tia khác thường. "Cổ mộ, xem ra là sách cổ rồi, bí tịch này không đơn giản, tu luyện độ khó cực cao, luyện đến cửu chuyển, uy lực đoán chừng không thua lục giai trung cấp công pháp uy lực, hơn nữa, ta hoài nghi, công pháp này vẫn chỉ là theo rất cao chờ công pháp trong phân giải đi ra, đây là cái kia bản công pháp trụ cột phiên bản." "Trụ cột phiên bản?" "Sư tổ, ý của ngươi, cái này bản Cửu Dương Chân Giải là không được đầy đủ hay sao?" Đường Huyền giật mình nói. "Không phải không toàn bộ, nó có thể cho rằng một bản bí tịch đến tu luyện, chỉ có điều, nếu như ta không có đoán sai, quyển bí tịch này vốn là rất cao chờ công pháp, bởi vì một ít nguyên nhân bị hóa giải thành tu luyện càng đơn giản, uy lực nhỏ hơn phiên bản, loại tình huống này cũng không ít cách nhìn, tựu giống chúng ta tông môn một bản làm dài trung cấp bí tịch Cửu Tiêu Thần Công, không có đạt tới nguyên thai cảnh hậu kỳ là không có tư cách tu luyện, bí tịch đẳng cấp quá cao, thực lực không đạt tới cái kia trình độ lĩnh ngộ rất khó. Bất quá Cửu Tiêu Thần Công còn có một phiên bản đơn giản hóa bản Tam Tiêu Đại Pháp, là lục giai cấp thấp bí tịch, nội môn đệ tử tốn hao điểm cống hiến liền có thể hối đoái tu luyện, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Lục Đê, Hạo Minh nói ra. Ta hiểu được. Đường Huyền nói. Ngươi bây giờ tu luyện tới mấy vòng rồi hả? Lục Đạo Minh nói. 6 chuyển. Lục Đạo Minh gật gật đầu, đem bí tịch trả lại cho Đường Huyền. Vốn là ta còn chuẩn bị cho ngươi mới đích công pháp, hiện tại xem ra, không cần phải rồi, cái này bản Cửu Dương Chân Giải tuy nhiên đẳng cấp thấp điểm, nhưng vừa vẫn thích hợp ngươi hiện giai đoạn tu luyện, hơn nữa ngươi đã tu luyện tới 6 chuyển, tạm thời đổi công pháp thật là đáng tiếc, ngươi đem cái này bản công pháp tu luyện tới cửu chuyển, đầy đủ ngươi đến nguyên thai cảnh rồi, cho dù là một ít mới vào nguyên thai cảnh võ giả, chân khí cũng chưa chắc có ngươi cửu chuyển chân khí cô. Đọc. Đường Huyền vui vẻ gật đầu, hắn tu luyện Cửu Dương Chân Giải nhiều ngày, cũng có cảm tình rồi, vốn tiểu không muốn đơn giản đổi công pháp. Lục Đạo Minh buông công pháp sự tình, thản nhiên nói, hiện tại đem đao pháp của ngươi thi triển cho ta xem một chút, có thể có cơ hội lại để cho thuế phàm cảnh võ giả chỉ điểm, là thiên đại cơ duyên. Đường Huyền lập tức nhận lời một tiếng, lấy ra một thanh bách luyện đao, đi đến bên vách núi, thi triển xuất đao pháp. Hắn trước giản lược đơn cuồng phong thập tam đao bắt đầu, sau đó là kim ố đao pháp, ngay sau đó hắn lại thi triển ra chạm bộ nhất đao, cuối cùng là nhân đao hợp nhất. Đường Huyền không có bất kỳ giữ lại ý tứ, sở hữu đao pháp đều thi triển ra trước mắt cực hạn. Lục Đạo Minh đứng ở một bên, thủy chung thần tình lạnh nhạt, thậm chí có chút lạnh mạc. Vô luận là Đường Huyền thi triển ra kim ô đao pháp uy lực khổng lồ sau ba thước, hay vẫn là sắc bén vô cùng chạm bộc nhất đao, thậm chí là thi đấu trong khiến cho chúng đa trưởng lao sợ hai thán phục nhân đao hợp nhất, đều không có lại để cho Lục Đạo Minh có một tia thần sắc chấn động. Sở hữu đao pháp đều diễn luyện một lần, Đường Huyền hô hấp có chút ồ ồ thu đao đứng thẳng, nhìn về phía thái độ đạm mạc Lục Đạo Minh, tâm tình có chút khẩn trương, hình như là kiếp trước tham gia trọng yếu phỏng vấn một loại. Gặp Lục Đạo Minh cau mày không nói lời nào, Đường Huyền nói, sư tổ, đao pháp của ta như thế nào? Nát thấu rồi. Lục Đạo Minh quát. Đường Huyền ngây người, hắn một đường theo ngoại môn tung hoành đến bây giờ, bách chiến bách thắng, cùng thế hệ trong không đâu địch nổi, nội môn hơn 10 vị trưởng lão đều cấp thu hắn làm đồ đệ, dù cho Đường Huyền lại khiêm tốn, hắn đối với chính mình cũng cực có lòng tin, thực tế tại hắn am hiểu nhất đao pháp bên trên, hắn càng là tràn đầy tự tin. Dù thế nào dạng, cũng không trở thành dùng nát thấu rồi để hình dung a. Đường Huyền trong nội tâm dâng lên một tia khâm phục, dù là Lục Đạo Minh là thái thượng trưởng lão, đao pháp so với chính mình cường hơn trăm lần nghìn lần, nhưng đó cũng là cảnh giới bên trên chính lệnh, không có nghĩa là đao pháp của mình nát. Như thế nào, ngươi còn khâm phục? Lục Đạo Minh hừ lạnh nói. Đường Huyền không cãi lại, không lên tiếng, dùng im ắng đến kháng nghị. Lục Đạo Minh chắp tay sau lưng, đi đến nhà tranh bên cạnh cái kia khỏa cây ăn quả bên cạnh, giật xuống một cành cây. Khâm phục, ngươi bây giờ sẽ tới công ta không động dùng chân khí, cũng không cần bất luận cái gì đẳng cấp cao đao pháp, nếu là ngươi có thể gặp được y phục của ta sẽ thu hồi vừa rồi câu nói kia. Chương 177, Chu cột đao pháp. Khâm phục, ngươi bây giờ sẽ tới công ta không động dùng chân khí, cũng không cần bất luận cái gì đẳng cấp cao đao pháp, nếu là ngươi có thể gặp được y phục của ta sẽ thu hồi vừa rồi câu nói kia. Thủy ấn quảng cáo khảo thí, thủy ấn quảng cáo khảo thí. Lục Đạo Minh truyền vào Đường Huyền trong lỗ tai. Đường Huyền lông mày cau lại. Không sử dụng chân khí, chẳng lẽ là bằng vào đao pháp ý cảnh sao? Cùng một cái thuế phàm cảnh võ giả giao chiến, dù cho đối phương không sử dụng bất luận cái gì chân khí, cũng là cần dũng khí. Đường Huyền ngược lại là không có gì sợ, hắn chỉ là một chút suy nghĩ, nhân tiện nói, sư tổ, đã tội. Bá. Đường Huyền rút thăm được bách luyện đao, đao mang sẽ không biến ảo như bầu trời thanh nguyệt lẫm mang, phách chạm đi qua, bạt đao thuật dung hợp chạm bộ ý cảnh, càng thêm như lửa thuần thanh, cơ hồ là trong chốc lát liền bổ tới Lục Đạo Minh trước người. Lục Đạo Minh bước chân xê dịch, chỉ trong gang tấc tránh ra Đường Huyền một đao, trong tay cảnh co lại. 3. Đường Huyền bách luyện đao trực tiếp lệch ra đã đến hơi nghiêng. Cái kia co lại không có bất kỳ chân khí ẩn chứa trong đó, nhưng lại vô cùng tình chuẩn rút chúng Đường Huyền bách luyện đao, hơn nữa chặt đứt Đường Huyền chân khí lộ tuyến, lại để cho bách luyện đao đao thế sụp đổ, phá vỡ chạm bộ ý cảnh. Đường Huyền rất nhanh điều chỉnh tới. Bách luyện đao hóa thành cuồng phong, lập tức chém ra mấy chục đao, đao đao bổ về phía Lục Đạo Minh. Lục Đạo Minh lần này liền lùi lại đều không có lùi, trong tay cảnh thẳng băng, đâm mấy lần, tan rã mất Đường Huyền đao thế. Cũng không biết Lục Đạo Minh là làm sao làm được, vô cùng đơn giản chịu đâm, lại để cho Đường Huyền đao thế đơn giản sụp đổ. Gầm nhẹ một tiếng, Đường Huyền mãnh liệt đằng không, trường đao trong tay hóa thành một đạo gào thét hỏa long, lôi cuốn lấy thiên địa đại thế, lao xuống, một kích này uy lực có thể nói là chỉ thấp hơn thần đao hợp nhất, thiên hỏa nhất đao đã là đỉnh phong cảnh giới bạch giai đỉnh cấp vũ khí. Một đao chém ra, thực có quỷ thần dễ dàng tích uy lực, nộ long gào thét, báo cắt đi thạch. Lục Đạo Minh một mực nhẹ nhõm xoay người, tư thái hơi thẳng tắp, ánh mắt rồi đột nhiên lóe lên, khí thế trở nên bất động. Phảng phất thương tùng cắm rễ ở đại địa, trong tay cảnh mãnh liệt rút ra. Nhìn như mềm cảnh, lại phảng phất một đầu linh hoạt mãng xà, đơn giản sẽ rách Đường Huyền hỏa long đao mang. 3. Đường Huyền bị cảnh chịu phi, rơi vào hơn 10m bên ngoài. Đường Huyền chỉ là ngực hô hấp có chút không khoái. Tại hắn cường hành khí lực hạ rất nhanh liền đứng lên. Ồ. Lục Đạo Minh không nghĩ tới Đường Huyền thân thể kháng đòn năng lực mạnh như vậy. Hắn cái này có lại tuy nhiên lưu lại tay, nhưng một loại linh mạch cảnh võ giả cũng phải nghỉ ngơi cái nửa canh giờ, không nghĩ tới Đường Huyền vậy mà như không có việc gì người đồng dạng, thân là thuế phàm cảnh võ giả, hắn đã ngưng tụ thần thức, phát giác được Đường Huyền khí huyết dị thường tràn đầy. "Ngươi còn luyện thể rồi hả?" Lục Đạo Minh hỏi. Đường Huyền gật gật đầu, "Đúng vậy. Luyện thể một loại đều được có đại nghị lực đầu nhập mới được, so tu luyện chân khí khó khăn nhiều hơn. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn luyện được điểm môn đạo đã đến." Lục Đạo Minh trong mắt lộ ra dị sắc, vì Đường Huyền thiên phú giật mình, bất quá trầm ngâm một phen về sau, hắn hay vẫn là lắc đầu nói, "Thiên phú của ngươi xác thực siêu nhân nhất đẳng. Vậy mà tại cái tuổi này có thể tại luyện khí cùng luyện thể đều có chỗ thành tựu, nhưng là luyện thể cần tiêu hao rất lớn tinh lực, pháp thể song tu, rất có thể hội hai cái đạo đều đi không đến đỉnh phong, được không bù mất, ngươi về sau tốt nhất hay vẫn là đừng đem tinh lực đặt ở luyện thể lên." Lục Đạo Minh là lời tâm huyết. Dùng hắn thuế phàm cảnh võ giả kiến thức, cho dù là đã từng du lịch qua những ngũ phẩm kia thế lực lớn, đại đế quốc ở bên trong, cũng sẽ rất ít có người lựa chọn song tu, trong lịch sử rất nhiều ví dụ chứng minh, song tu võ giả tại nhất định giai đoạn có thể mạnh hơn cùng giai võ giả, nhưng cuối cùng nhất có thể ở lưỡng con đường bên trên đều đi đến chí cao đỉnh phong đích xác rất ít người rất ít, người tinh lực dù sao cũng có hạn, cho nên hắn mới có thể khích lệ Đường Huyền buông tha cho luyện thể. Đường Huyền biết rõ Lục Đạo Minh là hảo ý, nhưng là hắn không muốn buông tha cho luyện thể, hắn đã nhận được Thiên Lôi lão nhân truyền thừa. Tuy nhiên Thiên Lôi lão nhân cuối cùng nhất tại Ngưng Sát cảnh quan khẩu thất bại làm cho tan thành mây khói, nhưng hắn rất muốn thử sống qua cái này cửa khẩu. Thiên Lôi lão nhân có thể ở Nguyên Thai cảnh liền đánh chết Ngưng Sát cảnh võ giả truyền kỳ, làm hắn hướng tới, hơn nữa cùng Thiên Lôi lão nhân bất đồng, hắn trong đầu có một khỏa thần bí lôi nhãn, có thể hấp thu lôi điện lực lượng, hắn mơ hồ ý thức được con đường này đối với người khác có lẽ là tử lộ, đối với hắn chưa hẳn, loại cảm giác này lại để cho hắn không muốn buông tha cho luyện thể. Bất quá ý nghĩ thế này tàng trong lòng mình thì tốt rồi, không cần phải lúc này nói ra phản bác. Vì vậy Đường Huyền gật đầu nói, "Sư tổ, ta đã biết." Lục Đạo Minh gặp Đường Huyền gật đầu, cho là hắn đã minh bạch đạo lý này, liền cũng không nói thêm lời. "Kế tiếp, ta không biết chỉ thủ chớ không tấn công rồi, chính ngươi nhận thức a." Lục Đạo Minh bỗng nhiên động, một cái bước xa, lướt đến Đường Huyền trước người, trong tay cảnh đánh xuống đến, vô cùng đơn giản bổ một phát, lại tựa hồ như ẩn chứa tinh luyện đại đạo, Đường Huyền vậy mà sinh ra tránh cũng không thể tránh cảm giác, hắn vội vàng rút đao đánh trả. Bách luyện đao du lên, Lục Đạo Minh trong tay nhánh cây lại thay đổi cái phương hướng chịu đến. Đường Huyền chỉ có thể làm cho tiếp tục phòng thủ. Lục Đạo Minh trong tay cảnh khi thì gai nhọn, khi thì bổ chém, không có bất kỳ sinh đẹp động tác, cũng không có bất kỳ ẩn chứa bất luận cái gì chân khí, thậm chí không có sử dụng đao pháp ý cảnh, tự là đơn giản nhất trụ cột đao chiêu, một đao hợp với một đao, phảng phất hành vân lưu thủy, chính giữa hoàn toàn không có bất kỳ đình trệ. Đường Huyền cũng tại phảng phất nghịch lấy nước lũ trên xuống người, bị Lục Đạo Minh trong tay cảnh làm cho không ngừng lui về phía sau, liền phản kích đều làm không được, chỉ có thể trình độ lớn nhất phòng thủ, y nguyên bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Lục Đạo Minh liên tục công hơn 10 chiêu, Đường Huyền lui hơn 10 bước. 3. Đường Huyền một cái sơ thất, lại bị Lục Đạo Minh rút chúng, Bách Luyện Đao rời tay bay ra. Đường Huyền đứng ở nơi đó, nhìn xem Bách Luyện Đao, trong đôi mắt hiện hiện một tia khó hiểu chi sắc. Lục Đạo Minh dùng chính là cảnh, không có sử dụng chân khí cùng ý cảnh, tựu như thế nhẹ nhõm đánh bại hắn rồi, tuy nhiên thua ở một cái thuế phàm cảnh võ giả trong tay rất bình thường, nhưng là loại này nhìn không ra chênh lệch ở đâu thất bại là làm cho Đường Huyền buồn bực nhất. Nghĩ nghĩ, hắn chạy tới, đem Bách Luyện Đao nhặt lên, một lần nữa đối mặt Lục Đạo Minh. Hít sâu một hơi, Đường Huyền đoạt xuất thủ trước, quắc, lại đến. Quỷ ảnh vô tung thân pháp đống nhiên thi triển đến cực hạn, Đường Huyền đột phá đến Lục Đạo Minh sau lưng, Bách Luyện Đao vô thành vô tức chém ra. Lục Đạo Minh nhẹ kêu một tiếng, Đường Huyền một chiêu này lại là có chút ngoài dự đoán mọi người. Nhưng là Lục Đạo Minh đã trải qua quá nhiều chiến đấu, hắn có thể trở thành thuế phàm cảnh võ giả, là dẫm phải vô số địch nhân máu tươi cùng thi cốt đi lên, kinh nghiệm chiến đấu so Đường Huyền còn có phong phú gấp trăm lần, vô luận Đường Huyền ra cái gì sát chiêu đều khó có khả năng lại để cho hắn không khống chế được. Trang diện y nguyên tại hắn không chế ở bên trong, nhanh chóng bước ra một cái huyền diệu bộ pháp, tự lại để cho Đường Huyền quỷ ảnh một kích thất bại. Trong tay cảnh vẫn là đơn giản chịu đâm bổ chém, lại để cho Đường Huyền lâm vào bị động phòng thủ chết tuần hoàn ở bên trong, cũng không lâu lắm, Đường Huyền bị lần nữa đánh bay. Một lần, lại một lần, Đường Huyền cải biến các loại chiến pháp, y nguyên trốn không thoát bị Lục Đạo Minh đánh bay vận mệnh. Cứ như vậy liên tiếp 5 lần bị đánh bay về sau, Đường Huyền không phải không thừa nhận chính mình căn bản không phải Lục Đạo Minh đối thủ, dù là đối phương không sử dụng chân khí, không sử dụng ý cảnh, trên lệch y nguyên to đến khó có thể tưởng tượng. Không có tiếp tục khiêu chiến xuống dưới, Đường Huyền đứng ở nơi đó, khiêm tốn hỏi: "Sư tổ, tại sao phải như vậy?" Lục Đạo Minh đem cái kia căn canh dứt bỏ, điểm một cái đằng trước kiến nổi, hút một hơi, thản nhiên nói: "Đao pháp của ngươi, tại cùng thế hệ trong quả thật không tệ rồi, nhưng là đồng dạng, có các ngươi cái tuổi này một cái vấn đề lớn nhất, tự là một mặt truy cầu đao pháp mặt ngoài uy lực, trầm mê ở chiêu thức trong." Đường Huyền đứng ở nơi đó, suy tư về Lục Đạo Minh, khó hiểu nói: "Sư tổ, của ta cấp thấp đao pháp, đã tu luyện tới viên mãn nữa à? Như Cuồng Phong thập tam đao, đã là viên mãn cảnh giới, ta cảm giác là khó có thể tăng lên, mới tu luyện rất cao trở kim ô đao pháp." Ngươi cái gọi là viên mãn, là chiêu thức viên mãn, là bình thường võ giả trong mắt viên mãn, nhưng ngươi đã ngộ ra đao ý hình thức ban đầu, ánh mắt cảnh giới muốn xem cao hơn một chút, đao pháp cho tới bây giờ đều không cực hạn tại chiêu thức, ngươi xem ta vừa rồi dùng cái gì đao chiêu ấy ư, tất cả đều là trụ cột đao pháp ở bên trong đơn giản nhất bổ chém chịu đâm, y nguyên có thể đủ thắng quá ngươi trong mắt cao đẳng đao pháp. Lục Đạo Minh không chậm không nhanh mà nói. Đường Huyền trầm mặc, Lục Đạo Minh lại để cho hắn lâm vào trầm tư. Cẩn thận dư vị lấy vừa rồi cùng Lục Đạo Minh chiến đấu, hắn loáng thoáng tựa hồ đã biết chút gì đó. nhưng y nguyên mơ hồ không rõ. Lục Đạo Minh nói, tốt rồi, hôm nay tiểu đến nơi đây, từ giờ trở đi, ngươi mỗi ngày trở về luyện tập trụ cột đao pháp 1000 lần, 10 ngày sau lại về tới đây, ta sẽ nghiệm thu thành quả. Vâng, sư tổ. Đường Huyền cung kính thi lễ một cái, lướt xuống Nhàn Vân Ngai. Chương 178, thu hoạch ngoài ý liệu. Rạng sáng, trời còn chưa sáng, một thân ảnh đã bước ra cửa động, bước nhanh mà ra, đi tới Thái Tiêu Phong bên trên một mảnh thạch lâm trong. Thạch lâm trung ương là một mảnh đất trống, bốn phía là đá lởm chởm quái thạch. Đường Huyền đứng ở nơi đó, lấy ra bách luyện đao. Yên lặng tinh tư một hồi, hắn cử động đao chém thẳng vào, chẳng nghiêng, đâm thẳng. Động tác của hắn cũng không phải rất nhanh, mỗi một lần xuất đao gian đều có một tia khoảng cách, đao pháp càng là đơn giản, tự là đơn giản nhất trụ cột đao chiêu, cho dù là tùy tiện trên giang hồ một cái võ đạo sơ học giả đều chiêu pháp. Loại đao pháp này, dùng Đường Huyền cảnh giới bây giờ, thi triển ra tự nhiên là như sách giáo khoa một loại tinh chuẩn, hoàn mỹ. Nhưng là Đường Huyền lại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc và trang trọng, lần lượt vung đao, giống như không phải tại tu luyện cái gì trụ cột đao chiêu, mà là cái gì tuyệt thế đao pháp đồng dạng. Một lần lại một lần. Mấy canh giờ, không hề ngừng, dùng Đường Huyền thể lực cũng có chút mệt mỏi, bất quá hắn chỉ là đơn giản ngồi điều tức một hồi, lại đứng lên không biết mệt mỏi vung đao. Lục Đạo Minh cùng hắn nói là một ngày luyện 1000 lần trụ cột đao pháp. Đường Huyền không biết Lục Đạo Minh làm như vậy dụng ý gì, nhưng là hắn tin tưởng một cái thuế phàm cảnh võ giả trên trăm năm tu luyện kinh nghiệm không phải bắn tên không đích, cho nên cho dù luyện được hai tay nở, hắn y nguyên toàn tâm đầu nhập lấy, tu luyện loại đao pháp này, khó khăn nhất nấu còn không phải thể lực, mà là bộ thể, vĩnh viễn lặp lại trụ cột đao chiêu những động tác kia, đối với một cái đạt tới linh mạch cảnh thất trọng võ giả mà nói, quá dày vò rồi, thật giống như ngươi lại để cho một cái sinh viên mỗi ngày làm nhân chia cộng trừ 1000 lần, quá khảo nghiệm ý chí rồi. Đường Huyền không thiếu thể lực, cũng không thiếu ý chí. Hắn đem Lục Đạo Minh giao cho nhiệm vụ của hắn trực tiếp tăng lên gấp 3, Lục Đạo Minh lại để cho hắn mỗi ngày tu luyện 1000 lần trụ cột đao pháp, hắn tu luyện 3000 lượt. Theo ban ngày đến đêm tối, trên ánh trăng trong thiên, đã đến đêm khuya giờ tí, Thái Tiêu Phong hơn vạn lại đều tịch. Đường Huyền cuối cùng đem 3000 lượt trụ cột đao pháp tu luyện xong, hắn cố nén đau sót chướng chết lặng cánh tay cùng hôn mê đầu, xuất ra yêu thú nội đan rượu thuốc hung hăng uống nửa bình. Oeng, ngũ tạng lục phủ giống như tại thiêu đốt, Đường Huyền vội vàng tứ chi chạm đất, vận dụng bá thể thung hô hấp pháp, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tí ti trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng quấn quanh tại trên người hắn, thấm vào trong cơ thể lạnh buốt tại tan rã trong cơ thể hắn đau xót chướng cùng khô nóng. Mỗi một khỏa huyết nhục tế bào đều tại rất nhanh núc đích, từng đạo hồng quang tại trong cơ thể hắn bất trụ lưu động, yêu thú nội đan rượu thuốc dược lực tại bá thể thung dưới sự trợ giúp không ngừng hóa giải, bị thân thể hấp thu, lại để cho huyết nhục của hắn kết cấu trở nên càng thêm ngưng thực. Bá thể thung tại cực hạn trạng thái hạ tu luyện thực tế làm chơi ăn thật, cho nên Đường Huyền tại tu luyện 3000 lượt trụ cột đao pháp, thân thể đạt đến cực hạn trạng thái về sau, vẫn không có buông tha cho tu luyện. Đường Huyền không biết, tại vài trăm mét bên ngoài một khối trên mặt đá, một thân ảnh lặng yên đứng ở chỗ đó, tựa hồ dung nhập trong bóng tối, cùng cảnh ban đêm một khối. Tiểu tử này, thật là liều a. Đây chính là hắn luyện thể công pháp à, giống như có chút quen mắt. Thân ảnh lặng yên đứng thẳng sau nửa ngày, gặp Đường Huyền y nguyên còn đắm chìm tại trong khi tu luyện, thì thào tự nói một câu, vô thanh vô tức lại biến mất rồi. Hai canh giờ về sau, đã tiếp cận rạng sáng, Đường Huyền trở lại trong động phủ, nghỉ ngơi một hồi. Tu luyện bá thể thung lại để cho tinh lực của hắn tràn đầy, cho nên hắn không sai biệt lắm đã hồi phục xong, cái này là luyện thể chỗ tốt một trong, Đường Huyền không buông bỏ luyện thể cũng có phương diện này nguyên nhân. Dù cho luyện thể tiêu hao hắn không ít tinh lực, nhưng là tương đúng đích, lại để cho hắn có được so những võ giả khác càng nhiều nữa thể lực đến tu luyện. Hắn lại đi ra ngoài, trở lại thạch lâm ở bên trong, tu luyện khởi trụ cột đao chiêu. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Đường Huyền thủy chung chính cống mỗi ngày tu luyện 3000 lượt trụ cột đao chiêu. Tại trong mấy ngày này, hắn rất hy vọng ngày nào đó ngay tại tu luyện trên đường đống nhiên đốn ngộ, nộ ra càng sâu cấp độ đao đạo, nhưng là tình huống giống nhau thường ngày, cũng không có gì đốn ngộ sự tình phát sinh. Buồn tẻ tu luyện, càng ngày càng khó kiên trì. Tại đây dạng tu luyện 5 ngày về sau, dùng Đường Huyền đích ý chí đều có chút không chịu được nổi, sinh ra một tia hoài nghi cảm xúc, hoài nghi như vậy kẻ đần tựa như mỗi ngày tu luyện mấy ngàn lượt trụ cột đao pháp đến cùng có làm được cái gì. Bất quá ngay tại hắn sinh ra loại này cảm xúc thời điểm, hắn tựu dùng đao ý chém giết sạch những mặt trái này cảm xúc. Lý trí lại để cho hắn kiên trì. Đao ý xác thực là đồ tốt, chẳng những có thể đủ tăng cường đao pháp uy lực, còn có thể làm cho tâm linh trở nên càng thêm thuần túy. Đổi lại người đến, cảnh giới so Đường Huyền cao cũng khẳng định kiên trì không xuống. Suốt 10 ngày rút cục đã trôi qua. Đường Huyền đi vào Nhàn Vân Mai đỉnh. Lục Đạo Minh chắp tay sau lưng đi tới, nhìn xem Đường Huyền, giống như cười mà không phải cười nói, "Đường tiểu tử, này 10 ngày dưới việc tu luyện đến, có cái gì không tâm đắc?" Đường Huyền cân nhắc một chút, lắc đầu nói, "Bẩm sư tổ, đệ tử khả năng ngộ tính thấp kém, không có gì tâm đắc cảm ngộ." "Vậy sao?" Lục Đạo Minh khẽ cười nói, đi đến một bên gãy dưới một nhánh cây đến, nhẹ nhàng quơ quơ, vẫn là cùng lần trước đồng dạng, ngươi trước dùng trụ cột đao pháp cùng ta đánh một hồi. "Tốt." Đường Huyền dứt khoát lên tiếng, rút ra bách luyện đao tiểu hướng Lục Đạo Minh bổ tới. Trong 10 ngày này, hắn mỗi ngày tu luyện trụ cột đao pháp 3000 lượt, bất kỳ một cái nào chiêu thức, quả thực tựa như khắc vào linh hồn một loại, tâm đến tay đến. Lục Đạo Minh đồng dạng cũng là trụ cột đao pháp ứng đối, nhánh cây của tới. 3. Đường Huyền đao bị đẩy ra, có lẽ là tu luyện nhiều lần lắm, hơn nữa đao chiêu cũng cực kỳ đơn giản nguyên nhân, lần này bị Lục Đạo Minh chịu khai về sau, Đường Huyền cũng không có mất đi khống chế, cơ hội bản năng chặt nghiêng đi ra ngoài, Lục Đạo Minh lần nữa ra chiêu mở ra đường huyền đao. Đường huyền lại cải biến đao pháp lộ tuyến, một cái trở tay rút đao. Leng keng. Ba ba. Bách luyện đao cùng nhánh cây liên tục va chạm. Đã qua 7-8 chiêu về sau, đường huyền đao mới bị Lục Đạo Minh phản chế, biến thành Lục Đạo Minh phản công, đường huyền phòng thủ, nhưng là, đồng dạng trụ cột đao pháp, đường huyền lần này phòng thủ, xa không có 10 ngày trước bị động như vậy, song phương liều mạng hơn 20 chiêu, Lục Đạo Minh nắm lấy cơ hội chịu đã bay đường huyền đao. Dừng tay về sau, đường huyền không có cùng dĩ vãng đồng dạng lập tức nhặt lên đao tiếp tục chiến đấu, đứng ở nơi đó, trong ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Lục Đạo Minh đứng ở nơi đó, chắp tay sau lưng, cũng không nói gì. Hồi lâu sau, đường huyền con mắt một lần nữa tập trung. Lục Đạo Minh thản nhiên nói, tiểu tử, có cảm nội chưa? Đã có. Đường huyền linh hồn cường đại, nộ tính phi thường cao. Lúc trước hắn còn không biết cái này 10 ngày khổ luyện trụ cột đao pháp có chỗ đặc biệt gì, nhưng ở cùng Lục Đạo Minh giao thủ về sau, hắn rốt cục thấy được trụ cột đao pháp chỗ cường đại. Hắn bằng vào kim ô đao pháp như vậy bạch giai đỉnh cấp đao pháp đều bị Lục Đạo Minh áp chế đến xích sao, liền hoàn thủ đều làm không được, nhưng là hiện tại hắn vậy mà dựa vào trụ cột đao pháp cùng Lục Đạo Minh đấu hơn 10 chiêu. Ở trong đó, nhất định là có nguyên nhân. Nhưng có phải hay không hắn thi triển trụ cột đao pháp uy lực tiểu mạnh hơn kim ô đao pháp nữa nha? Cũng không phải là như thế. Nếu như đổi lại so Lục Đạo Minh thực lực yếu rất nhiều võ giả đến, Đường Huyền dùng trụ cột đao pháp khẳng định không bằng dùng kim ô đao pháp. Hội làm cho như vậy nguyên nhân là Lục Đạo Minh cảnh giới quá cao, thế cho nên hắn có thể đơn giản xem thấu Đường Huyền sử dụng kim ô đao pháp sơ hở, tứ lạng bạc thiên cân giống như tan rã mất đối phương đao thế, mà Đường Huyền sử dụng trụ cột đao pháp, tuy nhiên uy lực không bằng kim ô đao pháp giống như khí thế bằng bạc, sơ hở lại thiếu rất nhiều, 10 ngày khổ tu, lại để cho trụ cột đao pháp dung nhập trong linh hồn của hắn, cho nên không sử dụng ý cảnh cùng chân khí Lục Đạo Minh ngược lại, không thể đơn giản ngăn chặn Đường Huyền. Kế tiếp, không hạn định đao pháp của ngươi, ngươi có thể tùy tiện dùng cái gì đao pháp đến công kích ta. Lục Đạo Minh nói. Tốt, sư tổ, ta đến rồi. Đường Huyền vung đao mãnh liệt bổ ra, hắn vẫn là dùng trụ cột đao pháp. Mấy chiêu qua đi, Đường Huyền bắt được cơ hội, đao thế biến đổi, ánh đao vẫn còn như cuồng phong quét lá dụng một loại, bao phủ Lục Đạo Minh. Lục Đạo Minh tiểu đứng tại nguyên chỗ, trong tay nhánh cây như là độc xà xuất động giống như, không ngừng xuất kích, thủy chung lại để cho Đường Huyền ánh đao không cách nào cẩn thân. An ta đao này. 12 đao về sau, Đường Huyền khí thế thoáng một phát tích xúc đến đỉnh điểm, một đao chém ra, không khí như gợn sóng đồng dạng di tạo nên đến. Có chút ý tứ. Lục Đạo Minh thân hình cất cao, mãnh liệt một đâm. Gợn sóng giống như ánh đao sụp đổ tản ra đến, hình thành khí kình rung động đem bốn phía mặt đất thiết cắt ra từng đạo khe hở. Lại ăn ta một đao. Đường Huyền thân ảnh vẽ một cái, một đạo màu đen ánh đao lướt đi. Lục Đạo Minh thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ, nhánh cây chui qua đến, điểm tại Đường Huyền đích cổ tay ở bên trong, đem đao của hắn đánh rơi. Lại thất bại. Đường Huyền trên mặt cũng không có nhụt chí chi sắc, chép miệng ba miệng, dư vị vừa rồi xuất đao cảm giác, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tăng lên, nhất là cuồng phong thập tam đao, phi thường rõ ràng, hắn đã đem đao pháp này tu luyện tới cái gọi là viên mãn, bởi vì vũ khí đẳng cấp quá thấp nguyên nhân, hắn đã thật lâu vô dụng, nhưng là, hiện tại thi triển đi ra, hắn vậy mà cảm giác đao pháp này uy lực đã có đột phá, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ cái này là khổ luyện trụ cột đao pháp mang đến biến hóa? Chương 179, đao ý. Thạch trong rừng, Đường Huyền mồ hôi rơi như mưa. Tại xác nhận trụ cột đao pháp có thể làm cho đao của hắn đạo cảnh giới sau khi tăng lên, Đường Huyền tu luyện càng thêm khắc khổ điên cuồng. Mỗi ngày 3000 lượt trụ cột đao pháp, chưa đủ. Đường Huyền nghiền ép lấy thể lực của mình, dựa chính mình khí lực cường kiện, linh hồn cường đại, hắn không ngừng bức bách cực hạn của mình, theo 3000 lượt tăng lên tới 3500 lượt, nửa tháng đi qua, hắn lại tăng lên tới mỗi ngày tu luyện 4000 lượt. Tại điên cuồng dưới việc tu luyện, Đường Huyền đối với đao đạo lý giải, theo phi thường vụn vật trạng thái, bắt đầu chỉnh hợp. Loại này lĩnh ngộ là cực kỳ mơ hồ, rất khó dùng ngôn ngữ thuyết minh, chỉ có theo mỗi cách 10 ngày cùng Lục Đạo Minh trong lúc giao thủ có thể rõ ràng thể nghiệm đi ra. Đường Huyền sử dụng trụ cột đao pháp, ứng đối khởi Lục Đạo Minh đến càng ngày càng nhẹ nhõm, theo hơn 10 chiêu kiên trì tới trên 100 chiêu. Hắn tăng lên tốc độ rất kinh người, so Lục Đạo Minh tưởng tượng đều phải nhanh. Tại ngộ tính phương diện, Đường Huyền xác thực là siêu cấp cường hãn, linh hồn lớn mạnh, lại để cho hắn tu luyện làm chơi ăn thật, so sánh với hắn phương diện tu luyện tư chất, ngộ tính mới là hắn ưu thế lớn nhất. Tu luyện không biết tuế nguyệt. 2 tháng thời gian bất chi bất giác đã trôi qua rồi. Đường Huyền không có ly khai qua Thái Tiêu Phong một bước. Một ngày này, hắn lại đây đến Nhàn Vân Ngai, 2 tháng đây đã là hắn lần thứ 6 đi lên tiếp nhận Lục Đạo Minh khảo hạch. Không nói nhảm, chờ Lục Đạo Minh nhặt lên nhánh cây, Đường Huyền tiểu xông tới. Bá. Đồng dạng trụ cột đao pháp, cùng 2 tháng trước so sánh với, Đường Huyền đao càng thêm đơn thuần, trực tiếp, đơn giản rồi lại ẩn chứa không thể phá vỡ đích ý chí, tựa hồ đạt đến đao đạo trong phản pháp quy chân cảnh giới. Lục Đạo Minh trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Đường Huyền tiến bộ thật sự quá lớn. Mỗi một lần đều có thể nhượng xuất hồ dự liệu của hắn. Lục Đạo Minh đã không có 2 tháng trước cái loại lầy hoàn toàn nhẹ nhõm tư thái, không sử dụng chân khí cùng ý cảnh. Hắn đã cảm nhận được Đường Huyền uy hiếp, dù sao trong tay hắn chỉ là một cây nhánh cây mà thôi, nhẹ nhàng run lên, nhánh cây phong bế Đường Huyền đao. Bá. Đường Huyền biến chiêu rất nhanh, hơn nữa chính giữa như nước chảy mây trôi một loại, không có bất kỳ đình trệ. Bang, bang, bang. Lập tức, giữa hai người tiểu va chạm mấy lần. Đường Huyền bước chân vừa chợt, bổ, chạm, chọn, đâm, đao pháp đơn giản lại ẩn chứa đến cực điểm mỹ cảm, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở mà theo. Vây quanh Lục Đạo Minh, triển khai như mưa to thế công. Đao pháp chú ý một cái khí thế. Đường Huyền là trên nước công kích, chiếm cứ một cái tiên cơ, cho nên hắn đem cái này ưu thế không ngừng mở rộng, dị vãng lục đạo mình có thể bằng vào tinh diệu kỹ xảo phá vỡ ưu thế của hắn. Nhưng là lúc này đây, Đường Huyền đao càng ngày càng hòa hợp, hai tháng mấy chục vạn lần đích trụ cột đao pháp khổ tu, đã sớm cùng linh hồn của hắn dung làm một thể. Những vụn vật kia đao pháp linh ngộ, tại lần lượt trong khi tu luyện, rốt cục bày biện ra một đầu rõ ràng mạch lạc, Đường Huyền trụ cột đao pháp đột phá đã đến một cái toàn bộ cảnh giới mới. Bốn phía hư không truyền đến suy suy thanh âm, hư không vặn vẹo giao thoa, hình thành một cái vô hình đao vực. Đường Huyền thân thể cùng đao đã dung hợp đã đến nhất thể, trước kia hắn nhân đao hợp nhất, cần tận lực dung hợp, tuy nhiên là hợp nhất, nhưng rõ ràng mang theo chỗ thiếu hụt. Hiện tại, Đường Huyền không có tận lực cùng với đao thế dung làm một thể, lại tiến vào cảnh giới này, đạt đến chính thức nhân đao hợp nhất. Lục Đạo Minh muốn bài trừ Đường Huyền loại trạng thái này rất đơn giản, chỉ cần vận dụng sát nguyên hoặc là bản thân cao minh hơn ý cảnh là đủ rồi, thế nhưng mà hắn là hạn định chính mình, đường đường một cái thái thượng trưởng lão, đối với một cái cách vài đại tiểu bối nói lời, đương nhiên không thể nuốt lời. Lâu thủ tất mất. Đao thế càng ngày càng thịnh Đường Huyền, chém ra rượu đến hào đỉnh một đao. Một đao kia bắt được Lục Đạo Minh lâu thủ ở dưới một kia sơ hở. Phúc. Lục Đạo Minh trong tay nhánh cây bị gọt đã đoạn một đoạn. Bổ ra một đao kia Đường Huyền trong nội tâm cuồng hỉ, hai tháng điên cuồng khổ luyện, vượt kẻ tới cực điểm trụ cột đao pháp, lần lượt bị Lục Đạo Minh đánh bại, mấy lần đích ý chí dao động, rốt cục lại để cho hắn cũng thắng một lần, cho dù chỉ là gọt đã đoạn Lục Đạo Minh trong tay một đoạn ngắn nhánh cây, nhưng đây đã là rất giỏi thắng lợi. Lục Đạo Minh là nhân vật nào? Đường Đường thái thượng trưởng lão, dù cho phong bế chính mình tu vi, Đường Huyền có thể chiếm được như vậy một tia tiện nghi đã là không thể tưởng tượng nổi. Lục Đạo Minh đem cái kia đứt rời nhánh cây ném đi, thật sâu nhìn chăm chú một mắt Đường Huyền. Cái này hắn ký thác kỳ vọng tiểu bối đệ tử, không để cho hắn thất vọng, ngắn ngủn 2 tháng, có thể đem chủ cột đao pháp tu luyện tới trình độ này, càng làm cho hắn xác định đối phương là chân long cấp đệ tử, tương lai thiên địa sẽ rất rộng rộng rãi, tuyệt sẽ không cực hạn tại Bạch Xương Đế quốc, hắn không có thu Đường Huyền làm đồ đệ đúng, bất kỳ một cái nào chân long cấp đệ tử, tương lai con đường đều là đặc biệt, cho dù là thuế phàm cảnh võ giả, đều không có tư cách cho chân long cấp đệ tử quy hoạch con đường, lại để cho hắn dọc theo con đường của mình đi, mình có thể làm, tự là tại hắn cất bước thời điểm cho hắn đánh rất xuống càng kiên cố trụ cột. Đường tiểu tử, trụ cột đao pháp tu luyện tới ngươi trình độ này, có thể đã qua một đoạn thời gian. Lục Đạo Minh chắp tay sau lưng, gật gật đầu, kế tiếp mấy tháng này, ta không biết dạy ngươi cụ thể cái gì đao pháp đao chiêu, cái kia đều không cần phải, chính ngươi đã đến nội môn sau có thể đổi lấy bí tịch, hơn nữa trước mắt mà nói trên tay ngươi cái này mấy môn đao pháp đã đầy đủ, đao pháp không phải càng cao sâu càng tốt, mà là nhìn ngươi như thế nào lý giải thấu triệt, cũng chuyển hóa làm thực lực bản thân, cao thủ chân chính, lúc chiến đấu cũng sẽ không câu nệ tại chiêu thức trong. Trong khoảng thời gian này, của ta trọng tâm sẽ đặt tại ngươi đao ý ma luyện bên trên, ngươi bây giờ đã nắm giữ một tia đao ý hình thức ban đầu, mà cái này ti đao ý hình thức B. An đầu là thoát thai ta đưa cho ngươi cái kia phó chữ, trước đây, ta trước muốn hỏi ngươi, ngươi biết cái gì là đao ý sao? Đường Huyền nhíu mày trầm tư một hồi, nói ra, đao pháp ý cảnh. Lục Đạo Minh gật gật đầu, đáp án này có một điểm tiếp cận, nhưng là không thể hoàn toàn như vậy hình dung, đao ý cùng kiếm ý đồng dạng, là võ giả tha thiết ước mơ. Nó vô ảnh vô hình, lại có thể trên diện rộng gia tăng chiêu thức của ngươi uy lực, hơn nữa vô luận đao ý cùng kiếm ý, đều cùng linh hồn có nào đó huyền diệu liên hệ, đao ý cường hoành người, không cần ra tay, liền có thể chém giết đối thủ linh hồn, giết địch ở vô hình, hơn nữa bất kỳ một cái nào lĩnh ngộ đao ý người, linh hồn đều đặc biệt thuần túy, đao ý có thể chém giết mặt trái cảm xúc, có thể ngăn cản ngoại giới đối với linh hồn trùng kích, không bị huyễn thuật, mộng cảnh ảnh hưởng, có thể nói nắm giữ đao ý, một cái đao khách tổng hợp thực lực liền toàn diện tăng lên, tại một ít trí, nhờ thức thế lực lớn ở bên trong, chỉ cần là kiếm khách cùng đao khách không có ngộ ra bản thân đao ý cùng kiếm ý, vĩnh viễn đều lên không được mặt bản, tu vi lại cao đều kém một bậc. Đường Huyền lĩnh ngộ ra một tia đao ý hình thức ban đầu, đối với đao ý mang tới tốt lắm chỗ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn trong mắt hiện ra một tia dị quang, nói ra, sư tổ, như thế nào mới xem như có được đao ý, ta hiện tại cách chính thức đao ý có còn xa lắm không? Đao ý, vô ảnh vô hình, đồng dạng cũng rất khó hình dung, cần nhờ truyền thụ lĩnh ngộ đao ý càng là dị thường khó khăn, cho nên ngươi thấy không, cái gì bí tịch là chuyên môn tu luyện đao ý cùng kiếm ý, muốn chính thức có được đao ý không phải đơn giản dựa vào một bộ chữ có thể lĩnh ngộ. Đao ý, nguyên ở linh hồn cùng kinh nghiệm bản thân, trên thế giới không có hai người linh hồn hội hoàn toàn giống nhau, cho nên mỗi người lĩnh ngộ ra đao ý đều là độc nhất vô nhị, có lẽ thuộc tính hội gần, nhưng tuyệt sẽ không hoàn toàn giống nhau. Tựa như ta năm đó, vì lĩnh ngộ đao ý, du lịch Viêm Thiên vực mấy chục cái đại đế quốc, lưu lạc qua rất nhiều bí cảnh, càng là lẻn vào một ít đại đế quốc trong quân đội, kinh nghiệm tất cả lớn nhỏ trên trăm cuộc chiến đấu, theo sát đê. Ở trong lĩnh ngộ ra diện sinh đao ý, đao của ta ý là vô số máu tươi đúc thành mà thành, hủy diệt hết thảy. Đối với lực công kích tăng phúc rất cường, tiểu tử ngươi, không biết có phải hay không là thiên sinh tiểu thích hợp giết chóc, theo của ta một bộ trong chữ có thể nhận thức ra một tia đao ý hình thức ban đầu, tuyệt đối là cái quái thai. Lục Đạo Minh nói đến đây, cũng là mang theo một nụ cười khổ. Hắn năm đó là đã trải qua vô số giết chóc, thẳng đến nguyên thai cảnh trung kỳ, mới lĩnh ngộ được đao ý, Đường Huyền tại thất trọng cảnh tiểu nắm giữ một tia đao ý hình thức ban đầu, xác thực gọi hắn cái này sống trên trăm năm lão gia hỏa cũng không phải tư vị. Hắn cũng không biết Đường Huyền linh hồn rất mạnh, đao ý đã cùng linh hồn có thiên ti vạn lũ liên hệ, cường đại linh hồn tự nhiên có thể tại đao ý lĩnh ngộ bên trên đều gặp may mắn ưu thế. Lục Đạo Minh nhận định Đường Huyền tại sát đạo bên trên rất có thiên phú, nói ra: "Đã ngươi đã nắm giữ một tia diệt sinh đao ý hình thức ban đầu, cái kia cứ tiếp tục hướng đạo này đi thôi, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi ly khai tông môn lại một chỗ, ma luyện đao ý, trong lúc này sẽ kéo dài mấy tháng thời gian, cho nên hôm nay ngươi cũng không cần tu luyện rồi, điều chỉnh hạ trạng thái, chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát." Đường Huyền liếm liếm đầu lưỡi, lên tiếng, không có hỏi nhiều. Chương 180, Ác Long Đại Thảo Nguyên. Ngày kế tiếp, Đường Huyền đi vào đỉnh núi, hắn có rảnh minh giới, cũng không cần đặc biệt chuẩn bị hành lý. Sư tổ. Đường Huyền đến đỉnh núi thời điểm, Lục Đạo Minh đã đứng ở nơi đó, tại bên cạnh của hắn là Chu Tước Xích Viêm. Chu Tước Xích Viêm là tam cấp yêu thú, hơn nữa có được thượng cổ thần thú huyết mạch, thực lực cực kỳ tiếp cận ngưng sát cảnh cường giả, tại tông môn bên trong đích địa vị phi thường cao, không thể dùng bình thường yêu thú ánh mắt cùng cấp nhìn tới, liền tông môn trưởng môn các loại nhìn thấy đều khách khí. Dù cho Lục Đạo Minh loại thực lực này, cũng không có khả năng cường lực hàng phục Chu Tước, hắn cũng là cơ duyên xảo hợp, đã từng đã cứu Xích Viêm mệnh, tài năng có được như vậy một chỉ cường hành yêu thú. Thực lực đạt tới cái này trình độ yêu thú, linh trí đã không chút nào thấp hơn nhân loại, hoặc hội nhân loại ngôn ngữ đều rất nhẹ nhàng. Nghe nói trong truyền thuyết yêu thú đạt tới tu luyện tới trình độ nhất định, còn có thể hóa thành nhân hình, cái kia đã thoát ly yêu thú phạm chủ, lột xác vi đại yêu. Lên đây đi. Lục Đạo Minh nhảy lên Xích Viêm bối, hướng Đường Huyền nói. Xích Viêm phun ra một ngụm mang hỏa tinh khí tức, không cam lòng nói, tiểu tử, đợi lát nữa ngươi cho ta an phận điểm. Thân là cường đại yêu thú, đều có rất mạnh tôn nghiêm, tình hình chung là không muốn lại để cho Đường Huyền loại thực lực này yếu ớt nhân loại ngồi vào trên lưng. Lần trước nó phụng mệnh đi qua đều là trực tiếp chào Đường Huyền tới, mà không phải lại để cho hắn ngồi vào trên lưng mình. Đường Huyền bước chân một điểm, ý mắng mau lẹ rơi vào Xích Viêm trên lưng. Chu Tước hình thể cực lớn, trên lưng ngồi hai người dư xài. Đợi hội đứng ta đằng sau, Xích Viêm tốc độ, ngươi không chịu nổi. Lục Đạo Minh nói. Vâng, sư tổ. Đường Huyền rời bước đến Lục Đạo Minh sau lưng. Xích Viêm, đi thôi. Lục Đạo Minh hạ lệnh. Tê rít gào một tiếng, Xích Viêm vô cánh bay lên, cường đại phong áp mãnh liệt vọt tới, Đường Huyền thân thể kịch liệt lay động thoáng một phát, suýt nữa bị gió mạnh vùng ra Chu Tước phía sau lưng. Hung hăng vung vẩy vài cái cánh, Xích Viêm thu liễm hai cánh, mũi tên nhọn đồng dạng xé mở không khí. Trong chớp mắt đã đem dãy núi lắc tại dưới chân. Tốc độ của nó xa siêu việt hơn xa vận tốc cấm thành, nhưng là Đường Huyền bên thai lại nghe không được bất luận cái gì đột phá âm trướng thanh âm. Xích Viêm xé mở không khí chính là nháy mắt, thanh âm cũng theo không kịp tốc độ của nó, mãnh liệt phong áp và mèo. Tại Xích Viêm trước người, hình thành một đạo trong suốt màng mỏng tầng, gần như chân không hiệu quả. Tại dưới cao tốc như vậy, Lục Đạo Minh thân thể y nguyên ổn như bàn thạch, đứng bất động ở Xích Viêm trên lưng. Mãnh liệt phong đao tại tiếp cận thân thể của hắn thời điểm tự động nát bấy, cũng cho đứng tại sau lưng của hắn Đường Huyền ngăn đã ngăn được đại bộ phận áp lực. Xích Viêm tại trên tầng mây xuyên thẳng qua, đã qua một thời gian ngắn, Đường Huyền dần dần thích ứng tốc độ của nó, có thể mở miệng nói chuyện. "Sư tổ, chúng ta cái này là muốn đi đâu?" Đường Huyền hỏi. Thanh âm của hắn vừa ra khỏi miệng, đã bị gió mạnh thổi chúng chia năm xẻ bảy, liền Đường Huyền mình cũng nghe không được, bất quá Lục Đạo Minh hiển nhiên không thể dùng thường nhân ánh mắt nhìn tới, thanh âm của hắn trực tiếp tại Đường Huyền vang lên bên tai, "Đi Đế quốc Bắc cảnh Ác Long Đại Thảo Nguyên." Ác Long Đại Thảo Nguyên. Đường Huyền bù lại qua cái thế giới này địa lý, biết rõ Bạch Xương Đế quốc phương Bắc biên cảnh cái này nổi tiếng đại thảo nguyên. Hình như một đầu đốn lượn cự long, cỏ này nguyên tung hoành trăm vạn dặm, diện tích so Bạch Xương Đế quốc còn lớn hơn, dùng hoàn cảnh ác liệt cùng chiến sự nhiều lần lấy xưng. Ác Long Đại Thảo Nguyên thượng du mục bộ tộc chẳng trị, cường đại bộ tộc đủ để so sánh thất phẩm thế lực, nếu như những bộ tộc này thế lực tổng hợp lại, thực lực còn muốn hơn xa qua Bạch Xương Đế quốc. Những bộ tộc này thế lực tại ác liệt trong hoàn cảnh sinh trưởng. Dân phong 10 phần dũng mãnh, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhiều lần tàn sát bừa bãi Bạch Xương Đế quốc biên cảnh thành thị, tàn sát toàn bộ thôn trấn tình huống cũng lúc có phát sinh. Chỉ có điều bộ lạc tầm đó cũng không đoàn kết, trong lịch sử tích lũy vô số cừu hận, giúp nhau tầm đó chinh chiến nhiều lần, mới đưa đến bọn hắn không cách nào trở thành Bạch Xương Đế quốc chính thức uy hiếp. Ác Long Đại Thảo Nguyên bên trên Hắc Phong bộ tộc xuất hiện một cái nhân vật tuyệt thế, thiên tư tung hoành, hùng tài vĩ lược, chỉnh hợp Ác Long Đại Thảo Nguyên bên trên 1/3 bộ tộc thế lực. Gần đây càng là khai sáng đế quốc, tự số Hắc Phong đế quốc, cử động lần này chẳng những khiến cho trên Đại Thảo Nguyên còn thừa tất cả đại bộ phận tộc khủng hoảng, cũng gián tiếp uy hiếp được chúng ta Bạch Xương Đế quốc, một khi lại để cho người này chỉnh hợp toàn bộ Ác Long Đại Thảo Nguyên bộ tộc thế lực, thực lực không biết tại Bạch Xương Đế quốc phía dưới, dùng du mục dân tộc biêu hãn hung ác cướp đoạt phong cách, đến lúc đó chúng ta Bạch Xương Đế quốc tất nhiên muốn sẽ trở thành vì bọn họ mục tiêu kế tiếp, cho nên hiện tại đế quốc trọng binh đồ. N chú Bắc Cảnh thường xuyên phái quân đội lẻn vào Ác Long Đại Thảo Nguyên, cùng Hắc Phong Đế quốc dưới trướng quân đội giao chiến, lúc này đây, ta tiểu muốn đem ngươi đưa lên đến trong quân đội, lẻn vào Ác Long Đại Thảo Nguyên, chém giết ma luyện, cuối cùng nhất lĩnh ngộ ra thuộc về ngươi đạo của mình ý. Lục Đạo Minh thanh âm truyền đến. Thì ra là thế. Đường Huyền Minh bạch Lục Đạo Minh dụng ý. Trên chiến trường chém giết ma luyện, lĩnh ngộ xuất đạo ý. Đường Huyền tâm tình hơi có vẻ kích động, trên chiến trường hắn hay vẫn là lần đầu, đối với bất luận cái gì một người tuổi còn trẻ mà nói, quân đội, chiến tranh, tựa hồ cũng có đặc thù ý nghĩa. Bất quá hắn đối với cái thế giới này chiến tranh rồi giải không nhiều lắm. Tại hắn xem ra, tại nơi này cá nhân vũ lực có thể thông thần thế giới, chiến tranh tựa hồ trở nên không có quá lớn tất yếu, đỉnh tiêm cường giả có thể quyết định một cái đế quốc hưng thịnh cùng suy yếu rồi. Cho nên hắn đem chính mình nghi vấn trong lòng hỏi lên. Lục Đạo Minh lắc đầu, đạt tới thuế phàm cảnh võ giả là không thể nào tham dự đến trong chiến tranh. Vì cái gì? Đường Huyền hiếu kỳ hỏi. Ai cũng không biết cụ thể nguyên nhân, có lẽ là hư vô mở mịt vận mệnh quy tắc tại khống chế lấy đây hết thảy, một khi thực lực đạt tới thuế phàm cảnh võ giả, tham dự đến thế tục giới trong chiến tranh, cũng sẽ không có kết cục tốt, đây đã là viễn cổ đến nay một đầu cố định chân lý, bất luận cái gì thuế phàm cảnh cường giả, thực lực cũng đã siêu việt thế tục phạm chủ, một người có thể đơn giản tàn sát chỉnh chi quân đội, thế tục lực lượng căn bản giết không chết chúng ta cảnh giới này võ giả. Lại để cho cường giả như vậy tham dự đến thế tục giới trong chiến tranh vốn tiểu phá hư cân đối, chúng ta cảnh giới này cường giả, một khi tham dự đến thế tục phân tranh ở bên trong, hoặc là tàn sát đại lượng người bình thường sẽ đột tử. Ai cũng không biết vận rủi lúc nào sẽ hàng lâm, cho nên thuế phàm cảnh cường giả không có khả năng gia nhập chiến tranh, hơn nữa, chờ ngươi đến cảnh giới này, ngươi tiểu minh bạch, bất luận cái gì thế tục lợi ích, cũng sẽ không bị ngươi để vào mắt rồi, dù cho ngươi một cái hoàng đế làm, lại ở đâu đang giá bên trên trường sinh tiêu dao. Lục Đạo Minh thản nhiên nói. Đường Huyền hơi sững sờ. Lục Đạo Minh đáng ra hắn suy nghĩ sâu xa. Ác Long Đại Thảo Nguyên cách Vân Tiêu Sơn mạch đủ có vài chục vạn dặm, nếu như là cưỡi ngựa, muốn mấy tháng thời gian, đối với Chu Tước yêu thú mà nói, chỉ cần cả buổi. Đã bay mấy canh giờ, Chu Tước đã tiếp cận bắc cảnh, phía dưới là uốn lượn Ma Nguyệt Sơn mạch. Thỉnh thoảng truyền đến cuồng bạo thú giống. Ân. Ăn thịt người thứ bảy, đứng vững vàng. Lục Đạo Minh nhìn xa phía trước. Ăn thịt người thiếu. Tại Lục Đạo Minh trước người, Đường Huyền không có khuyết tán thần thức, một lát sau, hắn tiểu thấy được phía trước đông nghịt một mảng lớn giữ tận chim khổng lồ. Những chim khổng lồ này không dưới hơn 1000 chỉ, mỗi người hình thể cực lớn, hai cánh triển khai vượt qua 10m, toàn thân che kín màu nâu xanh lông vũ, hai mắt huyết hồng, khủng bố tiêm mỏ hiện ra lạnh như băng kim loại hào quang, một đôi màu xanh móng vuốt uốn lượn như sắt neo, thập phần hung hãn. Trên đường đi, cũng không phải là không có gặp phải qua mặt khác loài chim bay hung thú, nhưng là tại Chu Tức hung ý hạ toàn bộ xa xa tránh đi. Trước mắt bọn này ăn thịt người thiếu lại không có né tránh ý tứ. Song phương tốc độ đều rất nhanh, tại trong tầm mắt vừa xuất hiện, sau một khắc tiểu cơ hồ muốn đụng vào nhau rồi. Đều to một tiếng, Chu Tước Xích Viêm bị bọn này ăn thịt người thiếu chọc giận, toàn thân lông vũ phảng phất hỏa diễm giống như thiêu đốt, hắn hé miệng, màu hồng đỏ thấm hỏa diễm phụt lên đi ra ngoài, lập tức đem trước mắt ngàn mét vân hải biến thành biển lửa, rất nhiều ăn thịt người thiếu tại trong biển lửa kêu thảm thiết dãy rủa, nhao nhao theo tầng mây trong nga xuống. Xích Viêm nổ ra hỏa diễm viễn siêu một loại hỏa diễm, tại trong hư không thiêu đốt, kéo dài không thôi. Phía trước ăn thịt người thiếu bị chống giống, Xích Viêm xuyên thẳng qua mà qua, không có dừng lại ý tứ, mãnh liệt nghe được cuồng phong tàn sát bừa bãi, hai cái ngọn núi giống như bóng đen bao phủ tới. Là hai cái to đến không thể tưởng tượng nổi ăn thịt người thiếu, Xích Viêm hình thể tại trước mặt bọn họ đều thuộc về tiểu bất điểm. Ăn thịt người thiếu vương, tam cấp yêu thú, hơn nữa là hai cái. Xích Viêm thân hình uốn éo, tại hai cái ăn thịt người thiếu vương giáp công hạ thoát ra, phun ra một ngụm hỏa diễm. Hai đại ăn thịt người thiếu vương lông vũ bị điểm đốt, bất quá bọn hắn trên người toát ra một tầng tầng thanh quang, đem hỏa diễm phốc tắt. Lúc này thời điểm Lục Đạo Minh xuất thủ, hắn dùng trưởng đại đao, đối với ăn thịt người thiếu vương nhẹ nhàng vẽ một cái, một cỗ thảm thiết đao ý tán phát ra, ăn thịt người thiếu vương ở giữa không trung một phân thành hai. Lệ sách trong như gương mặt một loại bóng loáng, một cái khác chỉ ăn thịt người thiếu vương kinh hãi kêu to, liền bạn lữ thi thể đều không để ý trốn hướng phương xa, trong nháy mắt biến thành một khỏa điểm nhỏ. Lục Đạo Minh không có lại ra tay ý tứ. Đường Huyền xem thế là đủ rồi, đây mới là thuế phàm cảnh cường giả chính thức lực lượng, cùng chính mình khi chiến đấu, Lục Đạo Minh đoán chừng liền một phần vạn thực lực đều không có dùng đến. Chương 181, trong doanh thế lực. Xuyên qua Ma Nguyệt Sơn mạch, tựu là đế quốc bắc cảnh, hoàn cảnh bắt đầu trở nên ác liệt, hoang vu cả vùng đất, rất ít chứng kiến như mọc thành phiến màu xanh lá. Đa số là ố vàng đen kịt sắc điệu. Đại địa phía trên không có bao nhiêu phồn hoa thành trì, chỉ có thể lẻ tẻ chứng kiến một ít kích thước không lớn thôn xóm, thành trấn. Xích Viêm lại đã bay một hồi, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tòa đứng vững hùng thành, dọc theo cái này hùng thành, hướng thứ đổ vật hai cái phương hướng, là vô số doanh trại, như hàng dài đồng dạng lan tràn đi ra ngoài, nhìn không tới giới hạn, Đường Huyền là lần đầu tiên chứng kiến cái thế giới này khổng lồ quân đội, sinh lòng lắc lư. Bắc cảnh đại doanh đã đến, cái kia chính là bắc cảnh là tối trọng yếu nhất thành trì, Ám Nguyệt thành, bắc cảnh đại doanh đầu mối nằm đứng ở đó ở bên trong. Bắc cảnh đại thống lĩnh ngay tại Ám Nguyệt thành nội. Lục Đạo Minh lạnh nhạt nói, tại Ám Nguyệt thành mấy chục vạn mét không trung lơ lửng ở. Lục Đạo Minh một phát bắt được Đường Huyền phía sau lưng, theo Xích Viêm trên người nhảy xuống. Chu Tước là yêu thú, tại Ám Nguyệt thành nội xuất hiện dễ dàng khiến cho bạo động, cho nên Lục Đạo Minh không định khiến nó hiện thân. Mấy chục vạn mét không trung, cho dù là nguyên thai cảnh cường giả đều muốn ngã chết, nhưng đối với Lục Đạo Minh mà nói lại không là vấn đề, hư không tại hắn dưới chân phảng phất thành đất bằng, tùy ý hắn dong ruổi. Lăng không hư độ là thuế phàm cảnh võ giả một cái trọng yếu tiêu chí. Đây cũng là vì cái gì thuế phàm cảnh võ giả đối mặt thế tục lực lượng ít cái chết một đại bảo đảm, mặc ngươi trăm vạn ngàn vạn đại quân, người ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi căn bản không gặp được hắn, mà hắn nhưng có thể ở trên không tùy ý công kích ngươi. Lục Đạo Minh tốc độ rất nhanh, thường nhân con mắt căn bản nhìn không tới hắn xẹt qua bóng dáng. Bá, hắn đã rơi vào Ám Nguyệt thành bên ngoài một cái sườn núi nhỏ bên trên. Đường Huyền sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, theo mấy chục vạn mét không trung lao xuống, làm hắn có chút ngu sao mà không thích, bất quá hắn rất nhanh tựu điều chỉnh tốt trạng thái. Lục Đạo Minh theo không minh giới ở bên trong lấy ra một cái túi nhỏ, ném cho Đường Huyền. Trong túi có một phong thư cùng một lọ hạ phẩm đỉnh cấp đan dược Xích Nguyên đan, còn có một bản bí tịch Lịch Huyết Quyết, lá thư này ngươi mang theo tiến Ám Nguyệt thành, sẽ có người an bài cho ngươi tốt, cái kia bình Xích Nguyên đan do địa hỏa nguyên liên luyện chế, đối với ngươi tinh luyện Cửu Dương chân khí có rất lớn chỗ tốt, ngươi tu vi hiện tại là hoàn cảnh xấu, đã có bình đan dược này, ít nhất có thể tăng lên một cái đại cảnh giới, vận khí không tệ, đột phá đến cựu trọng cảnh cũng có khả năng. Dùng chân khí của ngươi đặc tính còn có rất nhiều thủ đoạn, lại xứng dùng nghịch huyết quyết, ít nhất tại đối mặt nguyên thai cảnh phía dưới cường giả lúc không biết thúc thủ vô sách, chiến trường hiểm ác, tiểu tử, đến lúc đó không muốn trông cậy vào sẽ có ngươi sẽ đến cứu ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lục Đạo Minh nhắc nhở. Đa tạ sư tổ, ta nhớ kỹ rồi. Đường Huyền ngưng âm thanh nói. Đi thôi, mấy tháng sau ta lại muốn tới nơi này tiếp ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Lục Đạo Minh nói. Đường Huyền dứt khoát gật đầu, hướng sườn núi hạ đi đến, chờ hắn đi ra vài bước, lại quay đầu lại nhìn lên, sườn núi bên trên đã không có một bóng người. Ám Nguyệt Thành là biên cảnh trọng thành, ba bước một cương vị, năm bước một trạm canh gác, phòng thủ chi nghiêm mật, chim bay khó tiến. Tại Ám Nguyệt Thành bên ngoài trên quan đạo, có rất ít người bình thường, đại bộ phận đều là quân đội binh sĩ, trên cơ bản khác cũng là võ giả. Đường Huyền đi vào Ám Nguyệt Thành trước, đã bị thủ thành vệ binh ngăn trở. Hắn sớm có chuẩn bị, không chút hoang mang xuất ra Lục Đạo Minh cho hắn lá thư này, giao cho thủ thành vệ binh. Đường Huyền khí chất bất phàm, hơn nữa có Vân Tiêu phái thân phận, tứ đại tông môn đệ tử chính thức ở nơi nào cũng sẽ không đã bị lạnh nhạt, trên thực tế Bắc Cảnh luôn luôn là tứ đại tông môn không ít đệ tử lịch lãm rèn luyện địa phương, trong tông môn cũng có rất nhiều chuyên môn châm đối với chiến tranh nhiệm vụ, cho nên Đường Huyền xuất hiện cũng không cho người kinh ngạc. Thủ thành vệ binh tướng tín đưa lên đi, đồng thời lại để cho Đường Huyền tiến vào một bên doanh trướng nghỉ ngơi. Tại trong doanh trướng đã chờ đợi thời gian uống cạn chung trà, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa. Sư đệ, người chưa tới, âm thanh tới trước, môn trướng bá bị xốc lên, một cái thân hình khỏe mạnh, mặt chữ quốc tiểu đại hán đi tới, hoành ngục quét qua tiểu thấy được trong trướng ngồi một mình Đường Huyền. Đường Huyền đứng người lên, nhìn xem vị này đại hán, nói: vị đại ca kia gọi là ta. Ha ha, sư đệ, ta cũng là Vân Tiêu phái nội môn đệ tử, gọi Đàm Trác. Đại hán cởi mở cười ha hả. Nguyên lai là Đàm sư huynh, tại hạ Đường Huyền. Đường Huyền khiêm tốn chắp tay nói, linh hồn lực mẫn cảm hắn phát hiện Đàm Trác đang nhìn thanh hắn sau trong mắt tựa hồ hơi có chút thất vọng, chỉ là biểu hiện được không rõ ràng. Ta đã biết do ngươi tên, vừa rồi ta tại Bắc Hòa doanh, nghe thần Bắc tướng quân nói có Vân Tiêu phái đệ tử đã đến, cựu tranh thủ thời gian tới tiếp đại thoáng một phát. Đàm Trác hồn âm thanh đạo, hắn trung khí hùng hồn, trên người chân khí chập trùng cực kỳ đậm đặc. Tu vi cảnh giới rõ ràng cao hơn ra Đường Huyền vài tầng. Bất quá cái này không kỳ quái, Đường Huyền tu vi chỉ có thất trọng cảnh, ở bên trong môn tuyệt đối thuộc về tầng dưới chót. Sư huynh, ngươi cũng là đến Bắc Cảnh tổng quân đấy sao? Ngươi tới đã bao lâu? Đường Huyền nói, không sai biệt lắm có một năm rồi, ta tiếp tông môn nhiệm vụ mới đến nơi đây, ngươi cũng hẳn là đồng dạng a. Đàm Trác nói, chần chờ một chút, Đường Huyền gật đầu nói, đúng vậy. Hắn không muốn nói chính mình là bị Thái Thượng trưởng lão mang đến nơi đây, cái này quá mức kinh thế hai tục, cũng sẽ biết lại để cho Đàm Trác đa tưởng. Hắn tới nơi này là ma luyện đao ý, có một số việc để ở trong lòng thì tốt rồi. Sư đệ thật sự là cực kỳ khủng khiếp, nhìn ngươi tuổi còn rất trẻ, gương mặt lại xinh, có lẽ gia nhập nội môn thời gian không dài à, vậy mà cũng dám tiếp Bắc Cảnh chiến tranh nhiệm vụ. Đàm Trác cười hắc hắc, không biết là ở tán thưởng hay vẫn là nói Đường Huyền không biết trời cao đất rộng. Đi thôi, trước đi với ta Bắc Hòa doanh, trên đường ta lại với ngươi nói rõ chi tiết nói tại Bắc Cảnh làm nhiệm vụ tình huống, miễn cho ngươi vừa tới cái gì cũng không biết ăn, vừa một thiếu. Đàm Trác tính cách hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, kéo Đường Huyền đi ra ngoài. Đi vào doanh trướng bên ngoài, một thất cao lớn khỏe đẹp cân đối Xích Viêm Câu đứng ở nơi đó. Đàm Trác nhảy lên ngựa của hắn, phát hiện Đường Huyền Y Nguyên đứng ở nơi đó, hắn nhìn chung quanh một vòng nói, sư đệ, ngựa của ngươi đâu này? Nội môn đệ tử, tông môn đều ban thưởng một thất Xích Viêm Câu, thế nhưng mà Đường Huyền đều không có cơ hội nhận lấy, đã bị Lục Đạo Minh mang đi. Đường Huyền sờ lên cái mũi, nói ra, sư huynh, không có ý tứ, ngựa của ta nửa đường bị mất. Đàm Trác trừng trừng mắt, tựa hồ chưa bao giờ gặp phải qua loại sự tình này, sững sốt một hồi lâu, hắn lắc đầu, lại nhảy xuống ngựa, ngươi chờ. Ta trước cho ngươi mượn con ngựa đến, Ám Nguyệt Thành cũng không nhỏ. Đàm Trác hấp tấp chạy ra đi, một lát sau, khiên con ngựa tới, so ra kém Xích Viêm Câu như vậy thần câu, bất quá da lông nâu nhạt bóng loáng, cực kỳ khỏe mạnh, là Bắc Cảnh tên loại hoàng phiếu mã. Đường Huyền không có khách khí, nói lời cảm tạ một tiếng, cưỡi cái kia thất hoàng phiếu mã. Tại Đàm Trác dưới sự dẫn dắt, hai người hướng Ám Nguyệt Thành phía bắc phi đi. Trên đường đi, Đường Huyền cũng không quên tỉnh giáo. Tuy nhiên Đường Huyền tu vi có chút thấp, bất quá cùng là Vân Tiêu phái xuất thân, tại Bắc Cảnh coi như là nhiều hơn một phần trợ lực. Đàm Trác hay vẫn là rất chân thành cho Đường Huyền giảng giải lấy. Nguyên lai tại Bắc Cảnh, như bọn hắn loại này tông môn đệ tử, hoặc là giang hồ võ giả tham dự đến trong chiến tranh tình huống cũng không tiên cách nhìn, vô luận là kiếm lấy trả thù lao hoặc là ma luyện chính mình, hay hoặc giả là đơn thuần vì đền đáp đế quốc, Bắc Cảnh trong đại doanh đây là một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại, cũng vì Bắc tuyến chiến tranh gia đại. Bất quá, chính là bởi vì những tông môn này đệ tử hay hoặc là giang hồ võ giả, bọn hắn đều không thuộc về chính thức binh sĩ, tuy nhiên gia nhập chiến tranh, lại rõ ràng có chút không phục bản giáo, không có khả năng như binh lính bình thường như vậy duy mệnh là tử. Những người này thân thể chiến lược siêu cường, như tông môn đệ tử càng là mỗi người bối cảnh thâm hậu, cho dù là trong đại doanh một ít quyền cao chức trọng tướng quân đều treo chọc không nổi, dù sao như tứ đại tông môn, mới là đế quốc chính thức người khống chế, liền hoàng thất trên thực tế đều là tứ đại tông môn đổ lên trước sân khấu khôi lỗi mà thôi. Vì để tránh cho xung đột, Bắc Cảnh đại doanh liền áp dụng một cái biện pháp, đem những người này cùng bình thường binh lính cách ly đi ra, tự thành nhất thể, Bắc Cảnh đại doanh chỉ là phái trên danh nghĩa một ít tướng quân quản lý những người này, như Bắc Hỏa doanh tựu là một cái trong số đó. Bắc Cảnh đại doanh đối với những từ bên ngoài đến này võ giả áp dụng nuôi thả thái độ, rất nhiều quân sự hành động hoàn toàn là độc lập, do chính bọn hắn chế định, có thể không thông qua đại doanh mệnh lệnh có thể xâm nhập thảo nguyên hành động. Mà cho dù là như Bắc Hỏa doanh bên trong, cũng là tiểu đoàn thể mọc lên san sát như rừng. Phải biết rằng đi vào Bắc cảnh võ giả, phân thuộc rất nhiều bất đồng thế lực, nhất là như tứ đại tông môn đệ tử, cơ hồ tất cả đều là lẫn nhau không hợp nhãn, bình thường tại trong đế quốc cạnh tranh cũng rất kịch liệt, không thiếu đổ máu sự kiện, đã đến trên chiến trường, đừng nói yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương, bất đồng tông môn đệ tử không sau lưng chọc dao găm đều tính toán khách khí. Tình huống như vậy, đưa đến tất cả đại tông môn đệ tử giúp nhau ôm đoàn, thà rằng áp dụng tiểu đội tình thế xâm nhập thảo nguyên tiến hành du kích chiến, cũng không muốn tạo thành đại quy mô đội ngũ cùng thảo nguyên bộ lạc đại chiến. Vân Tiêu phái cách Bắc cảnh xa nhất, tiếp Bắc cảnh nhiệm vụ nội môn đệ tử cực nhỏ, tại Bắc cảnh tứ đại tông môn ở bên trong tiểu thuộc Vân Tiêu phái cái này tiểu đoàn thể thực lực yếu nhất, chiến tích cũng không được, thực lực yếu, chiến tích chênh lệch thì càng thêm kéo không đến một ít thực lực cường đại tự do võ giả gia nhập chính mình đoàn đội. Đây cũng là Đàm Trác nghe được có mới đệ tử đã đến đặc biệt hưng phấn chạy tới nghênh đón nguyên nhân, nhiều đệ tử là hơn một phần trợ lực, có thể tăng cường đoàn đội thực lực. Nếu là xuất hiện một cái rất mạnh tông môn đệ tử, hoàn toàn có thể cải biến một cái đoàn đội hiện trạng. Đường Huyền không sai biệt lắm đoán được Đàm Trác chứng kiến chính mình sẽ lộ ra vẻ thất vọng cảm xúc nguyên nhân. Đàm Trác nhất định là chứng kiến hắn còn trẻ như vậy, tu vi cũng không cao, chỉ có thất trọng cảnh mới có thể thất vọng, nếu như hắn chỉ có biểu hiện ra chút thực lực ấy, đối với một cái dùng nội môn đệ tử làm chủ đoàn đội mà nói xác thực gân gà. Đường Huyền cũng không có nói thêm cái gì, đi theo Đàm Trác một đường bay nhanh, rốt cục đi tới Ám Nguyệt thành phía bắc một cái đại doanh. Đại doanh cùng mặt khác đại doanh so sánh với, thiếu rất nhiều tuần tra binh giáp, hào khí cũng không giống mặt khác đại doanh như vậy nghiêm nghị ngưng trọng. Ẩn ẩn có thể nghe được bên trong truyền đến rất nhiều uống rượu mua vui thanh âm. Tiến vào doanh môn, Đàm Trác cùng Đường Huyền trước đem ngựa giao cho trong doanh tạm dịch binh sĩ, đi vào bên trong đi. Bên trong doanh trướng cải giang lược, ẩn ẩn có thể chứng kiến phân chia thành nhiều cái khu vực. Đường sư đệ, Bắc Hỏa doanh ở bên trong, chính yếu nhất tiểu là 5 cái đoàn thể thực lực, chúng ta tứ đại tông môn tất cả chiếm thứ nhất, còn có một tiểu là dùng Mạc Bắc Song Hùng cầm đầu đoàn thể. Mạc Bắc Song Hùng là nguyên vốn là Bắc cảnh hiển hách uy danh võ giả, hai cái đều có nửa bước nguyên thai cảnh tu vi, liên hợp lại có thể cùng một loại nguyên thai cảnh sơ kỳ cường giả chống lại. Cho nên bọn hắn hấp dẫn rất nhiều tự do võ giả gia nhập bọn hắn đoàn đội, bất quá bọn hắn gần đây bảo trì trung lập, không biết đúc kết đến chúng ta tứ đại tông môn phân tranh ở bên trong. Chương 182, Xích Nguyên Đan. Đàm Trác vừa nói, một bên mang theo Đường Huyền đi đến Tây Phương lều vải. Một cái trong đại trướng, chàng chịt ngồi 7-8 người, có ngồi tùy ý nói chuyện phiếm, có một thân một mình tại đâu đó nhắm mắt trầm tư. Đàm Trác vừa mới đi vào, liền hô, "Các vị, đều ngừng dừng lại, ta cho mọi người giới thiệu, tông môn mới tới đệ tử, Đường Huyền sư đệ." Trong đại trướng người ánh mắt đều xẹt qua đến. Còn trẻ như vậy đích sư đệ. Đường Huyền, chưa nghe nói qua. Có hai người đứng lên, những người khác tại ước chừng cảm thụ Đường Huyền trên người chân khí tu vi về sau, tự lười biếng hoặc là khinh thường tiếp tục làm chuyện của mình. Đứng lên chính là một nam một nữ, nam thân hình gầy gò, có chút tuấn tú, nữ tướng mạo thanh tú, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, một thân thanh ý điệp, hai người dắt tay nhau tới, khí tức trên thân đều không tại Đàm Trác phía dưới, thậm chí hơi có vượt qua, về phần đạt tới cái gì cấp độ, Đường Huyền nhìn không ra, cảnh giới của hắn dù sao ở vào yếu thế. Đường Huyền sư đệ, ngươi tốt. Gầy nam tử ngữ khí ôn hòa hô, nữ tử đứng ở một bên hướng Đường Huyền mỉm cười. Vị này chính là Triệu Tĩnh sư huynh, vị này chính là Mộc Nhã sư tỷ, bọn họ là vợ chồng. Đàm Trác giới thiệu nói. Triệu sư huynh, Mộc sư tỷ. Đường Huyền chắp tay thăm hỏi. Sư đệ còn trẻ như vậy, vi huynh tại trong tông môn môn đã ngây người 5 năm, tự hỏi chỉ cần là nội môn đệ tử đều có điểm ấn tượng, sư đệ chớ không phải là tân tấn nội môn đệ tử hay sao? Triệu Tĩnh nhạt cười hỏi. Sư huynh nói đúng, ta là năm nay mới đi vào môn. Đường Huyền nói. Không đúng à? Nội môn khảo hạch mới qua hơn 2 tháng, tông môn cách Bắc cảnh mấy chục vạn dặm, cho dù là Xích Viêm câu toàn lực chạy đi cũng muốn mấy tháng thời gian, ngươi sẽ không vừa mới tiến nội môn tiểu nhận nhiệm vụ đến nơi đây à? Bên cạnh Mộc Nhã nghi âm thanh nói. Một loại tông môn đệ tử vừa mới tiến nội môn, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nội môn không thể so với ngoại môn. Tương đương một cái toàn bộ khởi đầu mới, vũ khí công pháp không sai biệt lắm đều muốn thay thế, ít nhất phải tu hành 1-2 năm mới sẽ xem xét xuất ngoại nhiệm vụ, ở đâu có đệ tử vừa mới tiến nội môn lập tức tiểu làm nhiệm vụ. Hơn nữa là cách tông môn xa như vậy chiến tranh nhiệm vụ. Mộc Nhã hoài nghi đưa tới Đàm Trác đồng cảm. Hắn mang theo vài phần cảnh giác chằm chằm vào Đường Huyền nói, "Ngươi thật là năm nay tân tấn đệ tử." Tuy nhiên tông môn đệ tử bị giả mạo tình huống rất ít phát sinh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Đường Huyền biết rõ chính mình bị hoài nghi. Hắn xuất ra tông môn lệnh bài, đưa vào một cỗ chân khí. Giải thích nói, "Ta đến nơi đây là có một ít cá nhân nguyên nhân, bất quá bất tiện lộ ra, nhưng ta đích thật là Vân Tiêu phái nội môn đệ tử." Đàm Trác cầm qua Đường Huyền lệnh bài tra thoạt nhìn. Nội môn lệnh bài cấu tạo đặc thù, không có khả năng phản phất tạo. Bên trong ghi chép Đường Huyền một ít thông tin cá nhân, đồng thời còn có Đường Huyền ở lại bên trong ấn ký, Đàm Trác nghiệm xem qua sau cũng biết là thật sự lệnh bài. Thật đúng là, sư đệ ngươi là gan thật là mập, tân tấn đệ tử cũng dám đến Bắc cảnh làm nhiệm vụ. Ngươi không biết Bắc cảnh nhiệm vụ phong hiểm có bao nhiêu sao? Đàm Trác giật mình vô cùng. Loại tình huống này hắn còn chưa từng thấy. Triệu Tĩnh cùng Mộc Nhã tại xác nhận Đường Huyền thân phận chân thật về sau, cũng tương đương giật mình. Triệu Tĩnh trong mắt lộ ra một tia dị sắc nói, Đường sư đệ xem ra là thật sự có bất đắc dĩ nguyên nhân. Tông môn cũng không phải là một khối thiết bản. Kiên kỵ nhất thân thiết với người quan sơ, Đàm Trác bọn người không sẽ chủ động đi hỏi thăm Đường Huyền làm như vậy nguyên nhân. dù sao đây đều là cá nhân tự do. Đến đây đi, sư đệ, ta giới thiệu cho ngươi hạ những người khác. Đàm Trác mang theo Đường Huyền đi nhận thức trong đại trướng đệ tử khác. Tại biết được Đường Huyền là năm nay tân tấn đệ tử về sau, trong những ngồi ở đó kia đệ tử thì càng thêm lãnh đạm rồi. Tuy nhiên tại trong đại doanh, Vân Tiêu phái đệ tử xem như một cái tiểu đoàn thể, nhưng là vô luận ở nơi nào, thực lực đều là nói chuyện tiền vốn, có thể đến Bắc Cảnh làm nhiệm vụ đệ tử, cơ hồ đều là nội môn tinh anh đệ tử, yếu nhất cũng có cửu trọng cảnh, Đường Huyền cái này thất trọng cảnh, hơn nữa là mới vào nội môn đệ tử thật sự không đủ xem. Dạo qua một vòng, Đường Huyền xem như đã biết những người khác danh tự. Ngoại trừ Triệu Tĩnh vợ chồng cùng Đàm Trác, không có một cái nào nguyện ý phản ứng Đường Huyền. "Đường Huyền, ngươi lời đầu tiên mình tùy tiện nhìn xem, tình huống ta đại khái cũng cùng ngươi nói, bên ngoài có một ít không lều vải, chính ngươi đi tìm một gian ở lại, có cái gì không hiểu hỏi lại ta, về phần lúc nào hành động, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi." Đàm Trác nói. "Ân, đa tạ sư huynh, đúng rồi, ta muốn tu luyện, nội thành có cái gì nơi đi?" Đường Huyền nói. "À, nơi này có tấm bản đồ, đánh dấu Ám Nguyệt thành nội một ít thông dụng địa điểm, tu luyện khu cách nơi này không xa." Đàm Trác ném cho Đường Huyền một tấm bản đồ. Đường Huyền nhìn nhìn, ước lượng tiến trong lực, ly khai lều lớn. Bắc Cảnh nhiệm vụ rõ ràng không đơn giản, vừa rồi trong đại trướng những tông môn kia đệ tử mỗi người thực lực hùng hậu, tùy tiện một cái đứng ra hắn muốn đánh nhau thắng cũng khó khăn, tông môn nội môn đệ tử cùng hắn trước kia gặp được những A La quốc kia cung phụng không giống với, đồng dạng cựu trọng cảnh, đoán chừng Vân Tiêu phái nội môn đệ tử có thể một người đánh 10 người cựu trọng cảnh cung phụng. Cái này cùng bọn họ tu luyện võ học, bản thân thiên phú có rất lớn quan hệ. Đường Huyền khiếm khuyết cũng không phải võ học các loại, hắn có lòng tin mình ở võ học phương diện cũng không thua bởi tông môn trong chút ít kia môn tinh anh đệ tử. Hắn hiện tại đoạn bản là tu vi, tốt tại lúc này dễ dàng nhất để ngủ, Lục Đạo Minh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Đường Huyền theo trạm đất đồ đi vào Ám Nguyệt thành tu luyện khu, nơi này có một tòa cực lớn hình tròn kiến trúc, tại một cái trong hành lang đứng tại một cái lão giả. "Nơi này có phòng tu luyện a?" Đường Huyền nói. "Đúng vậy, thiếu hiệp ngươi muốn cái gì đẳng cấp phòng tu luyện?" Lão giả liếc thấy ra Đường Huyền không phải Bắc Cảnh binh sĩ, có thể dùng tiền đến phòng tu luyện hoặc là tướng quân, hoặc là chính là chút ít đến Bắc Cảnh từ bên ngoài đến cường giả. "Còn có đẳng cấp? Ta là lần đầu tiên đến, ngươi cho giới thiệu." Đường Huyền có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, Bắc Cảnh hoàn cảnh ác liệt, linh khí cũng so sánh mỏng manh, vì cho đến chúng ta Bắc Cảnh lịch lãm rèn luyện tứ đại tông môn đệ tử cung cấp tốt tu luyện hoàn cảnh, chúng ta Ám Nguyệt thành phòng tu luyện là tứ đại tông môn liên hợp lại tu kiến, tại phòng tu luyện lòng đất chôn xuống một đầu tiểu nhân linh mạch, do trận pháp đại sư bố trí trận pháp, hàng năm quan duy trì trận pháp tiểu là một số lớn phí tổn, cho nên tại đây phòng tu luyện không phải miễn phí, tổng cộng chia làm: Giáp đất bính đinh tứ đẳng. Giáp đẳng đắt tiền nhất, 5 vạn lượng bạc một ngày, ất đẳng 3 vạn, bính đẳng 2 vạn, đinh chờ 1 vạn. Cho ta cái giáp đẳng. Đường Huyền thản nhiên nói. Lão giả có chút ngoài ý muốn nhìn Đường Huyền một mắt, phòng tu luyện dù sao cũng là phòng tu luyện, giáp đẳng mặc dù tốt, nhưng là 5 vạn lượng bạc một ngày, tính giá so cực thấp, đại bộ phận tông môn nội môn đệ tử cũng chịu chọn đất đẳng cùng bính đẳng, không phải bọn hắn trả không nổi, mà là không đáng. Tại linh mạch cảnh, tiền hay vẫn là rất trọng yếu, có thể mua được rất nhiều có giá trị tài nguyên. Bất quá đối với Đường Huyền mà nói, có được minh văn thuật hắn kiếm tiền thật sự dễ dàng, tiền đối với hắn tựu là cái đo đếm chữ. Ta trước đính một tháng. Đường Huyền thanh toán 15 vạn lượng kim phiếu. Lão giả đưa cho hắn một khối thẻ kim loại tử. Một gã bồi bàn dẫn Đường Huyền đi giáp đẳng khu phòng tu luyện, cũng là nhất trung tâm cái kia mấy gian. Dùng thẻ kim loại tử mở ra một gian giáp đẳng phòng tu luyện, Đường Huyền đi vào, bên trong rồi rào linh khí làm hắn giật mình, một tia mắt thường có thể thấy được linh khí theo lòng đất thẩm thấu đi ra, như là sương mù ti đồng dạng trong phòng phiêu đãng. Khiến đi bồi bàn, Đường Huyền khép lại cửa phòng, hít thật sâu một hơi không trung linh khí, đan điền sinh động. Nghiêm khắc mà nói, tại đây linh khí y nguyên so ra kém Thái Tiêu phòng, bất quá có đối lập tài năng nhìn ra giá trị, tại Bắc Cảnh như thế ác liệt trong hoàn cảnh, cái này phòng tu luyện đã có thể nói tu luyện bảo địa rồi. Đường Huyền ngồi vào chính giữa trên bồ đoàn, nhắm mắt điều tức, đem chân khí trong cơ thể trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ về sau, hắn xuất ra Lục Đạo Minh cho hắn cái kia bình xích nguyên đan. Rốt cuộc là thuế phàm cảnh võ giả, tùy tiện ra tay tiểu là hạ phẩm đỉnh cấp đan dược, Đường Huyền còn là lần đầu tiên đạt được bực này cấp đan dược, tuy nhiên dùng hắn trước mắt thiên cấp khách quý thân phận đã có thể mượn nhờ vạn bảo các đạt được cái này cấp đan dược khác, nhưng hắn một mực đều không có thời gian. Hơn nữa, dù cho cùng là hạ phẩm đỉnh cấp đan dược, căn cứ mỗi người thể chất, công hiệu cũng là có khác nhau. Rất rõ ràng, Lục Đạo Minh cho Đường Huyền chọn chính là thích hợp nhất Đường Huyền. Trong bình tổng cộng 3 khỏa xích nguyên đan, Đường Huyền đổ ra một khỏa, viên đan dược như là một đoàn hỏa diễm giống như, linh khí lở lở, mơ hồ có thể thấy được viên đan dược bên trên một tầng tầng liên văn, hạ phẩm đỉnh cấp đan dược đối với linh mạch cảnh võ giả là giá trị liên thành bảo vật, dù cho nội môn đệ tử muốn đạt được cũng phi thường khó khăn. Phóng trong lòng bàn tay thưởng thức một hồi, Đường Huyền đem cái này khỏa xích nguyên đan ném bỏ vào trong miệng. Xích nguyên đan rất nhanh hóa khai, dọc theo thực quản tiến vào đến trong dạ dày của hắn. Mấy cái hô hấp về sau, Đường Huyền cảm giác trong cơ thể giống như đã xảy ra bạo tạc, mãnh liệt hỏa nguyên tức điên cuồng trùng kích, hắn bên ngoài thân trong nháy mắt trở nên đỏ thẫm, một tia hỏa ti giống như hào quang theo hắn toàn thân mấy vạn cái trong lỗ chân lông bắn ra mà ra. Cũng may Đường Huyền có chuẩn bị tâm lý, lập tức vận chuyển khởi Cửu Dương Chân Giải Tâm Pháp, oanh, gần như đen nhánh sắc đan điền phảng phất một cái cự thú chi khẩu, không đáy lô đen, bắt đầu thôn phệ khởi những tàn sát bừa bãi kia hỏa thuộc tính nguyên khí. Đường Huyền khí lực cường hành, đan điền lại thuộc về đẳng cấp cao nhất. Cho nên rất nhanh tựu chế trụ đỉnh cấp đan dược mãnh liệt phản ứng, đổi lại người đến, chỉ là áp chế nhưng muốn lực cắn trả lượng, tiểu cần tốt mấy canh giờ, còn không nhất định thành công. Đại lượng dược lực dũng mãnh vào đan điền, bị chuyển hóa làm cửu dương chân khí. Xích nguyên đan quả nhiên không giống bình thường, địa hỏa nguyên liên chính là thiên địa linh bảo, ẩn chứa hỏa nguyên khí nhất thuần túy, lại trải qua xích nguyên đan dung luyện, đối với hỏa thuộc tính chân khí có không tưởng được chỗ tốt, ít cần như thế nào rèn luyện, tiêu chuyển hóa làm 6 chuyển cửu dương chân khí, đồng thời cùng vốn là cửu dương chân khí phát sinh phản ứng, khiến cho chân khí tính chất càng phát ra thuần túy. Nói cách khác, xích nguyên đan đang giúp trợ Đường Huyền rèn luyện chân khí. 6 chuyển cùng 7 chuyển là một cái khó có thể vượt qua cái hào rộng, nếu như nói 6 chuyển cùng 7 chuyển tầm đó phân ra 10 thành, Đường Huyền hiện tại chỉ tăng lên 3 thành tả hữu. Bây giờ đang ở xích nguyên đan dưới sự trợ giúp, Đường Huyền chân khí càng ngày càng thuần túy, hướng 7 chuyển rào bước tiến lên. Một ngày sau, Đường Huyền mở to mắt, một khỏa hạ phẩm đỉnh cấp đan dược bị hắn trong một ngày tiểu hấp thu đã xong, tốc độ này có thể nói làm cho người ta sợ hãi. Ngoài ý muốn chính là Đường Huyền đến bây giờ còn không có có đột phá thất trọng cảnh. Cảnh giới không có nói thăng, nhưng là Đường Huyền chân khí trong cơ thể vòng xoáy lớn hơn một vòng, hơn nữa chân khí càng phát ra tinh túy, nếu như nói lúc trước chỉ có 6 chuyển 3 thành, hiện tại đạt đến 6 chuyển 5 thành, chân khí chất lượng tăng lên rõ ràng. Chương 183, linh mạch. Đường Huyền trong cơ thể đan điền so tầm thường tử phụ đan điền cũng phải lớn hơn gấp đôi. Đan điền càng lớn, hấp thu chân khí hiệu suất càng cao, nhưng đồng thời cũng mang đến một vấn đề, hắn đột phá cảnh giới cần thiết chân khí cũng muốn so thường nhân hơn rất nhiều, cửu dương chân khí rèn luyện vô cùng, một khỏa xích nguyên đan cũng không có biện pháp khiến nó đột phá. Đương nhiên, nếu như đổi lại người, một cái hạ phẩm đỉnh cấp đan dược đột phá thất trọng cảnh dư xài rồi. Không có lãng phí thời gian, Đường Huyền xuất ra viên thứ 2 xích nguyên đan tiếp tục nuốt hấp thu. Oeng. Nóng dược hỏa nguyên khí mang tất cả thân thể của hắn, đã có viên thứ nhất kinh nghiệm, Đường Huyền rõ ràng nhẹ nhàng như thường nhiều lắm, viên thứ 2 xích nguyên đan đối với hắn dược hiệu đã đại giảm. Bất quá trong đó ẩn chứa hỏa nguyên khí đối với chân khí của hắn rèn luyện trợ giúp cũng không có yếu bớt. Hấp thu mất viên thứ 2 xích nguyên đan về sau, Đường Huyền chân khí vòng xoáy làm lớn ra một vòng nhỏ, mà chân khí tinh túy trình độ lại tăng lên một cái biên độ nhỏ, đạt đến 6 chuyển 5 thành tả hữu. Lại qua 2 ngày, Đường Huyền đem 3 khỏa xích nguyên đan đều phục dụng về sau, trong phòng tu luyện, một cỗ linh khí điên cuồng trùng kích Đường Huyền thân thể, hình thành cái phễu hình dáng linh khí lưu tại trong phòng tu luyện nhấc lên từng đợt cuồng phong, bên ngoài thân phún dũng ra hỏa nguyên khí nóng rực được đem y phục của hắn đều đốt thành tro. Trong giây lát chân khí cổ đạm thoáng một phát, áp xúc tiến trong cơ thể hắn, hắn mở to mắt, hai con ngươi như điện. Rốt cục đệ bắt trọng cảnh rồi. Đường Huyền thì thào tự nói, đột phá cảnh giới so với hắn tưởng tượng khó khăn, tại thất trọng cảnh trước kia, hắn đột phá cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, dù cho tư chất thấp kém, bằng vào đan dược cùng nội tính, tu vi của hắn tăng trưởng tốc độ so Hoàng Yên những đỉnh này cấp thiên tài còn nhanh. Không nghĩ tới thất trọng cảnh về sau, nương tụ gia đỉnh cấp tử phủ đan điền. Đến bù mất thiên phú đoạn bản về sau, ngược lại để cho đột phá trở nên gian nan rất nhiều. Ba khỏa hạ phẩm đỉnh cấp đan dược mới khó khăn lắm lại để cho hắn đột phá đến bắt trọng cảnh, cho dù là cho hắn đan dược Lục Đạo Minh cũng không nghĩ ra, Lục Đạo Minh vốn là đoán chừng Đường Huyền nuốt vào đan dược sau tu vi sẽ đạt tới bắt trọng cảnh đỉnh phong, thậm chí là cửu trọng cảnh. Bất quá, loại này gian nan là võ giả tha thiết ước mơ. Tuy nhiên đột phá biến chậm, lại không có nghĩa là thực lực yếu ớt, Đường Huyền đan điền dung lượng lại để cho hắn viễn siêu cùng giai võ giả, cho dù là bắt trọng cảnh, chân khí của hắn hùng hậu trình độ cũng không thua một loại cửu trọng cảnh võ giả. Hơn nữa cửu dương chân khí chất lượng không phải bình thường chân khí có thể so sánh với. Đường Huyền đoán chừng đạt tới 7 chuyển sau, Cửu Dương chân khí uy lực đem đến gần vô hạn một ít cấp thấp lục giai công pháp. Hiện tại chân khí của hắn tại 6 chuyển 7 thành tả hữu, trong cơ thể xích nguyên đan dược lực còn chưa triệt để tiêu tán, tại trong ngắn hạn còn có thể làm cho chân khí cảnh giới tăng lên một bộ phận. Những ngày tiếp theo ở bên trong, Đường Huyền tiếp tục rèn luyện chân khí. Hắn đã thời gian rất lâu không có như vậy toàn tâm vùi đầu vào chân khí trong khi tu luyện. Tại tông môn, hắn vẫn luôn là tu luyện trụ cột đao pháp cùng luyện thể. Tu luyện chân khí thời gian rất ít. Hiện tại cơ hội khó được, Đường Huyền dùng đao ý chém giết hết thảy tạp niệm. Toàn tâm vùi đầu vào trong khi tu luyện, xếp bằng ở trong phòng tu luyện Đường Huyền, tựa như điêu khắc, bốn phía chân khí rất nhanh dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, không ngừng chuyển hóa. Thời gian dần qua, Đường Huyền tim đập trở nên vô cùng chậm chạp, hắn lần nữa tiến vào cái loại nơi không minh cảnh giới ở bên trong, thời gian gần như đông lại, trái tim nhảy lên xa xôi mà rõ ràng, huyết dịch tại trong mạch máu lưu động, chân khí tại kinh mạch bên trong đích chạy, đan điền trong thế giới chân khí vòng xoáy chậm chạp vận chuyển, đều tại hắn tinh thần trong rõ ràng có thể thấy được. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được ngoại giới linh khí bị đan điền khổng lồ hấp lực kéo vào đến. Đường Huyền tinh thần tại trong hư không bên trong tỏ khắp lấy, loại cảnh giới này hắn không là lần đầu tiên tiến vào, không có rất lạ lắm. Tại loại này không minh cảnh giới xuống, hắn vô luận là hỏa minh phủ hay vẫn là tu luyện đều muốn còn hơn bình thường trạng thái. Không linh tinh thần ở trên hư không chạy, đuổi theo linh khí nơi phát ra phương hướng, Đường Huyền thấy được một đầu như là hình rồng màu trắng vật thể, dài ước chừng 30-40 m, tản mát ra rừng rực hào quang, mà trong hư không linh khí đúng là từ nơi này đầu hình rồng mạch lạc trong phát ra. Đây là linh mạch sao? Đường Huyền lần thứ nhất chứng kiến linh mạch thật thể. Linh mạch là một loại rất đặc thù đồ vật, nghe đồn danh sơn sung rộng, tu luyện thánh địa đều có linh mạch ẩn nút trong đó, nhưng lại rất khó đem hắn tìm ra, đẳng cấp cao linh mạch càng là có được linh tính, chỉ có siêu thoát phàm thai võ giả mới có thể tìm được chúng. Hắn biết do Á Nguyệt thành phòng tu luyện phía dưới phong ấn lấy một đầu linh mạch, hơn nữa phòng tu luyện cũng là căn cứ này linh mạch mà kiến. Mặc dù chỉ là một đầu tiểu nhân linh mạch, lại đủ để cho Ám Nguyệt Thành phòng tu luyện duy trì trên 100 năm. Linh mạch chân quý có thể nghĩ, tứ đại tông môn vì thế hao phí đại lực cài đặt đại trận, phong ấn linh mạch ở trong đó, cho dù là nguyên thai cảnh võ giả đều đột phá không được phong ấn. Đường Huyền cũng tại không minh trong trạng thái, trong lúc vô tình đụng vào đã đến linh mạch. Cùng linh mạch trung tâm linh khí so, dù cho giáp đẳng phòng tu luyện linh khí cũng chỉ có thể xưng là mỏng manh. Hình giống linh mạch tại đâu đó không ngừng chạy, nhưng lại chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ hoạt động, bốn phía vô hình trận pháp lực lượng giam cầm lấy nó, hơn nữa tí tí trận pháp lực lượng đem linh mạch nội ẩn chứa linh khí chịu lấy ra, rót vào trong phòng tu luyện. Vô ý thức, Đường Huyền tinh thần tiểu hướng linh mạch trung tâm lao đi. Tất đẳng trong phòng tu luyện, một vị huyết kiếm môn nội môn đệ tử chính tại đâu đó tu luyện. Bốn phía linh khí tại hắn quanh thân xoay quanh, dần dần thu nạp. Cũng lúc đó gian, vốn là hiện ra cái phêu hình dáng chân khí vòng xoáy xuất hiện chấn động, thời gian dần trôi qua, sụp đổ, tên kia huyết kiếm môn đệ tử mãnh liệt mở to mắt, chuyện gì xảy ra? Hắn có thể cảm nhận được trong phòng linh khí bỗng nhiên mỏng manh rất nhiều, tại Ám Nguyệt Thành ngây người nửa năm, loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Đồng dạng gặp được loại tình huống này, cũng không chỉ có hắn một cái. Ám Nguyệt Thành trong phòng tu luyện, có vài chục cái gian phòng bên trong có người tại tu luyện. Không hề ngoài ý muốn, mỗi người đệ tử đều tại trong quá trình tu luyện phát hiện trong phòng tu luyện linh khí cấp tốc mỏng manh. Sợ không được ý nghĩ bọn hắn nhao nhao đi ra phòng tu luyện, mới phát hiện gặp vấn đề giống như trước, đóng tại phòng tu luyện người cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền tranh thủ tình huống này thông báo lên. Tiêu ở bên ngoài một mảnh tiếng động lớn náo thời điểm. Đường Huyền Trô giáp đẳng trong phòng tu luyện, một cỗ màu trắng linh khí theo bốn phía lòng đất điên cuồng tuôn ra, rất nhanh trong phòng chân khí nồng độ thì đến được một cái đỉnh, như là mưa bụi một loại nhỏ. Ngồi xếp bằng trong đó Đường Huyền, tại điên cuồng cắn nuốt linh khí. Chú đóng ở Á Nguyệt Thành tứ đại tông môn nguyên thai cảnh cường giả xuất hiện tại trong phòng tu luyện, kiểm tra rồi trận pháp, phát hiện trận pháp cũng không có bị phá hư, linh mạch cũng không có vấn đề. Loại tình huống này cho dù là nguyên thai cảnh cường giả cũng tìm không ra nguyên nhân, chỉ có thể xin giúp đỡ tông môn. Nhưng là trong ngắn hạn tông môn không có khả năng phái trận pháp đại sư tới. Trong phòng tu luyện thoáng cái trở nên tiêu điều, chỉ có chút ít đệ tử còn ở lại bên trong, dù sao tại đây ít có người quấy rầy, hơn nữa dù cho linh khí mỏng manh, cũng so bên ngoài muốn đỡ một ít. Đứng ở giáp đẳng phòng tu luyện Đường Huyền cứ như vậy đánh bậy đánh bạ tiếp tục tu luyện lấy, không có người hoài nghi đến trên người hắn. Chương 184, nhiệm vụ tiến đến. 3. Để ở một bên một khối thạch phù vỡ vụn, Đường Huyền bên tai truyền đến một thanh âm, "Đường sư đệ, mau tới tập hợp." Đường Huyền mở to mắt. Hắn tại trong phòng tu luyện ngây người không sai biệt lắm nửa tháng. Nửa tháng này thời gian, không biết có phải hay không là linh mạch trung tâm linh khí nguyên nhân, tốc độ tu luyện của hắn không thể tưởng tượng, có thể so với nuốt luôn một loại hạ phẩm đan dược tu luyện, hơn nữa không có tác dụng phụ, vừa mới đột phá bắt trọng cảnh hắn chẳng những trong ngắn hạn liền đem chân khí vững chắc xuống, hơn nữa đạt đến bắt trọng cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Ngoài ra, hắn cửu dương chân khí đạt đến 6 chuyển 8 phần, đoán chừng trong một tháng có hy vọng trùng kích 7 chuyển. Chân khí là một phương diện, tại võ học bên trên, Lục Đạo Minh cho hắn nghịch huyết quyết hắn cũng tìm hiểu rồi, đây là một bản bí kỹ, chỉ tại nghịch chuyển huyết khí, trong ngắn hạn bộc phát ra lực lượng cường đại, tiểu thành nghịch huyết quyết đủ để cho chân khí cùng lực lượng tại trong ngắn hạn tăng cường 3 thành, đại thành nghịch huyết quyết gia tăng 7 thành uy lực, viên mãn nghịch huyết quyết có thể gia tăng gấp đôi uy lực. Cùng loại bí kỹ, Đường Huyền trước kia tiểu trạm qua không ít, bất quá tác dụng phụ đều rất lớn, Lục Đạo Minh cho hắn nghịch huyết quyết không phải bình thường bí kỹ, tác dụng phụ nhỏ. Tuy nhiên sử dụng sau sẽ có một đoạn suy yếu kỳ, nhưng là không biết chính thức ảnh hưởng thân thể bổn nguyên, tương đương lại để cho Đường Huyền nhiều hơn một chiêu đòn sát thủ. Nửa tháng này bế quan tu luyện lại để cho Đường Huyền thực lực lại có một cái chất tăng lên, chiến lực cụ thể đạt tới trình độ nào Đường Huyền không rõ ràng lắm, bất quá hắn có tự tin sẽ không thua cho trong tông môn môn tinh anh đệ tử. Thạch phù là đảm chắc lưu cho hắn, có thể cự ly xa liên hệ hắn. Dưới bình thường tình huống, liên hệ hắn tựu là có nhiệm vụ. Lần đầu tới đến Bắc Cảnh, Đường Huyền không biết mạo muội một mình hành động. Gia nhập tông môn đoàn thể là tất nhiên. Cái này có trợ giúp hắn nhanh hơn rất hiểu rõ tình huống. Tuy nhiên dự chi một tháng phòng tu luyện thời gian còn chưa tới kỳ, Đường Huyền cũng không có để ý, bước ra cửa đá. Tại Đường Huyền sau khi rời đi không lâu, trong phòng tu luyện, giải rác không có mấy một số võ giả ngoài ý muốn cảm giác được linh khí lại khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường phòng tu luyện đưa tới nguyên thai cảnh võ giả xem xét, rồi lại nhìn không ra tình huống như thế nào, chỉ có thể không giải quyết được gì đem trận pháp động kinh với tư cách kết quả. Bắc Hòa Doanh, Đường Huyền bước vào trong đó, tự cảm nhận được hào khí bất thường. Hắn đi vào lúc trước Đàm Trác dẫn hắn đi lều lớn. Đi vào. Bên trong đã đứng hàng chục cá nhân, mỗi người đeo đao bội kiếm, khí tức trên thân thập phần đậm đặc, nếu là luận tu vi, tất cả đều tại hắn phía trên. Đường Huyền như có điều suy nghĩ thời điểm, Đàm Trác thanh âm vang lên, "Đường sư đệ, ngươi tới." Đàm Trác cùng Triệu Tĩnh, Mục Nhã chờ mấy người đứng chung một chỗ, hướng phía Đường Huyền ngoắc. Đường Huyền bước nhanh đi qua, lên tiếng kêu gọi, "Đường sư đệ, những ngày này ngươi đi đâu, một mực tìm không thấy ngươi, hại ta còn muốn lãng phí một cái thông tin phụ thông chi ngươi." Đàm Trác phàn nàn nói, "Không có ý tứ, Đàm sư huynh, ta một mực đều tại phòng tu luyện, đã quên cùng sư huynh nói một tiếng." Đường Huyền thật có lỗi nói, "Ngươi một mực tại phòng tu luyện? Ta nghe nói phòng tu luyện những ngày này xảy ra vấn đề rồi, rất nhiều người đều không có cách nào tu luyện." Đàm Trác nói, "Ta tu vi so ra kém các vị sư huynh sư tỷ, chỉ có thể đa dụng điểm tâm rồi." Đường Huyền nghe được Đàm Trác, trong nội tâm cả kinh, suy đoán phòng tu luyện xảy ra vấn đề hơn phân nửa cùng hắn có chút liên hệ. Lúc này, một bên Triệu Tinh ồ âm thanh nói, "Đường sư đệ tu vi giống như tiến rất xa a, có phải hay không đột phá?" Đường Huyền cũng không giấu giếm, nói, may mắn đột phá bắt trọng cảnh. Sư đệ thiên phú được, vậy mà tại bắc cảnh loại này ác liệt trong hoàn cảnh có thể nhanh như vậy đã đột phá cảnh giới. Triệu Tĩnh mắt lộ ra một tia dị quang, thất trọng cảnh về sau, nhất trọng thiên, mỗi một trọng đột phá đều so thất trọng cảnh trước khốn khó hơn nhiều. Đường Huyền tuy nhiên là ở chàng tu vi thấp nhất tông môn đệ tử, nhưng Đường Huyền niên kỷ cũng là nhỏ nhất, bằng vào điểm ấy không thể coi thường. Sư huynh khen chợt rồi, ta dùng đan dược. Đường Huyền thản nhiên nói. À, cái này cũng không tệ rồi, đan dược chỉ có thể tăng trưởng tu vi, đột phá hay là muốn dựa vào cá nhân. Triệu Tĩnh đối với Đường Huyền thản nhiên có chút ngoài ý muốn. Bắt trọng cảnh tốt, đã đến thảo nguyên, nhiều một phần thực lực tiểu nhiều một phần tự bảo vệ mình lực lượng, tuy nhiên là đoàn đội, nhưng nếu quả thật gặp được đoàn đội không cách nào ứng phó nguy cơ, hay là muốn dựa vào chính mình. Đàm Trác âm thanh lạnh lùng nói. Đường Huyền gật gật đầu, hắn chưa bao giờ là gửi hy vọng ở người khác người. Soạn. Lúc này thời điểm, lều lớn sốc lên, hai đạo thân ảnh bước vào đến, trong lúc nhất thời, toàn bộ lều lớn có chút tiếng động lớn tạp thanh âm đều cứng lại. Đi đi vào là hai cái thanh niên, một người mặc thanh y, thần thái tiêu sái, một người mặc áo tím, khí chất tôn quý. Hai người tuy nhiên khí chất khác lạ, nhưng khí thế trên người lại chẳng phân biệt được cao thấp, hơn nữa giống như chói mắt minh tinh đồng dạng, hấp dẫn lấy sở hữu ánh sáng cùng ánh mắt. Hứa sư huynh, Hoàng phủ sư huynh. Trong đại trướng nhao nhao vang lên cung kính thanh âm. Tại trong lều lớn này, trên cơ bản đều là Vân Tiêu phái nội môn đệ tử. Hai vị này là? Đường Huyền thấp giọng hỏi. Ngươi liền bọn hắn cũng không nhận ra. À, ta đã quên ngươi mới tiến nội môn, hai vị này thanh ý chính là Hứa Diễm sư huynh, áo tím chính là Hoàng phủ Cương sư huynh, hai cái đều là chúng ta nội môn bài danh trước 20 siêu cấp đệ tử. Hứa Diễm cùng Hoàng phủ Cương sư huynh đã bước vào thập nhị trọng cảnh, dùng thực lực của bọn hắn, trên giang hồ một ít nửa bước nguyên thai cảnh võ giả đều không thể cùng bọn họ chống lại, là chúng ta Bắc cảnh Vân Tiêu phái đệ tử đứng đầu, tạm thời quản lý lấy cái này đoàn đội. Đàm Trác giới thiệu nói. Đường Huyền không thể không bái kiến thập nhị trọng cảnh võ giả, có thể vô luận là An La quốc thập nhị trọng cảnh cung phụng hay vẫn là Độc Tí kiếm khách Dương Lâm, cho cảm giác của hắn đều xa xa không cách nào cùng trước mắt cái này hai cái thanh niên so sánh với. Thất phẩm tông môn bồi dưỡng được tinh anh đệ tử quả nhiên bất phàm. Đồng dạng thập nhị trọng cảnh, trên lệch phi thường đại. Hứa Diễm cùng Hoàng phủ Cương hai người xuyên qua đám người, đi tới trong đại trướng. Đám người bắt đầu rất nhỏ bạo động, Đường Huyền mẫn cảm phát giác được trong đại trướng người không sai biệt lắm phân thành hai bộ phận, ẩn ẩn vòng quanh hai người, hình thành mơ hồ hai cái vòng tròn luẩn quẩn. Xem ra cho dù là Vân Tiêu phái trong đoàn đội này bộ, cũng không hẳn vậy là bền chắc như thép. Đường Huyền ánh mắt lóe lên, lặng yên không lên tiếng. Đàm Trác, Triệu Tĩnh bọn người rõ ràng tới gần Hứa Diễm một ít. Hoàng phủ sư huynh, ngươi tới nói đi. Hứa Diễm cười nhạt nói, tuy nhiên hắn cùng Hoàng phủ Cương thực lực kém không nhiều lắm, nhưng Hoàng phủ Cương so với hắn sớm một năm nhập môn. Hoàng phủ Cương cũng không khách khí, vung tay lên, trầm giọng nói, các vị, gần đây trên thảo nguyên tình thế ác liệt, Hắc Phong Đế quốc đang tại tấn công mạnh Lam Gấu bộ lạc, Lam Gấu bộ lạc là Ác Long đại thảo nguyên bên trên thực lực rất mạnh bộ lạc, am hiểu chế tạo, trong bộ tộc có không ít luyện khí sư, hơn nữa nắm giữ lấy một đầu trọng yếu Lam Thiết mạch khoáng, một khi Lam Gấu bộ lạc bị chính phủ Hắc Phong Đế quốc thế tất thực lực tăng nhiều, hiện tại Ám Nguyệt thành ba cái quân đoàn đã xuất phát trợ giúp Lam Gấu bộ lạc, bất quá Lam Thiết mạch khoáng cách Lam Gấu bộ lạc tương đương xa, địa hình phức tạp, bất lợi với đại quân phòng thủ, Bắc cảnh thống lĩnh hy vọng chúng ta có thể tiếp viện mạch khoáng, lần này cơ hội khó được, nếu như chúng ta có thể trợ giúp Lam Gấu bộ lạc giữ vững vị trí mạch khoáng, Lam Gấu bộ lạc còn có thể thêm vào cho chúng ta lớn thù lao, một kiện Lam tinh vũ khí là không thiếu được, đương nhiên, ta được nhắc nhở các ngươi, nhiệm vụ lần này khẳng định rất nguy hiểm, Hắc Phong Đế quốc hội không tiếc một cái giá lớn đạt được Lam Thiết mỏ, cho nên có đi không chính các ngươi quyết định. Lam Thiết là trọng yếu vật tư chiến lược, hơn xa một loại quan sát, dùng cho quân đội trang bị đủ để cho đại quân thực lực lớn bước tăng lên, đối với dục thống trị đại thảo nguyên Hắc Phong Đế quốc hiển nhiên là không thể thiếu. Bất quá đối với võ giả mà nói, Lam Thiết còn chưa đủ hấp dẫn người. Lam Thiết mạch khoáng trong ẩn chứa Lam tinh, đó mới là võ giả tha thiết ước mơ bảo vật. Lam tinh phù hợp chân khí, chẳng những cứng rắn dị thường, hơn nữa có thể tăng phúc chân khí uy lực, rèn ra vũ khí, giá trị liên thành, cho dù là Hoàng phủ Cương, cái này cấp đệ tử khác cũng muốn đỏ mắt. Quả nhiên phong phú thủ lao khiến cho trong chướng đệ tử hô hấp dồn dập, mỗi người ánh mắt cực nóng. Cơ hội ngàn năm khó gặp vỡ, Lam Gấu bộ lạc khai ra bọn hắn không thể cự tuyệt thủ lao, về phần nguy hiểm, không tại lo nghĩ của bọn hắn ở trong, nếu như sợ chết, cũng không lại muốn tới nơi này, có thể trở thành tông môn nội môn đệ tử, đầu tiên ý chí khảo hạch muốn vượt qua kiểm tra, không, có cường đại tâm tính, là không, có thành tựu hiện tại. Thấy không có người phải ly khai ý tứ, Hoàng phủ Cương gật gật đầu, đều chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Kỳ thật cũng không có gì hay chuẩn bị, tập hợp trước tất cả mọi người thì có làm nhiệm vụ chuẩn bị. Hứa Diễm ánh mắt quét qua, rơi vào Đường Huyền trên người. Tại đây, chỉ có Đường Huyền là người xa lạ. Vị này chính là? Hứa Diễm nhìn về phía Đàm Trác bọn người. Hứa sư huynh, hắn gọi Đường Huyền, là lần đầu tới Bắc cảnh nội môn đệ tử. Đàm Trác nói ra. A, nếu là mới tới đích sư đệ, Đàm Trác ngươi mang nhiều lấy điểm. Hứa Diễm nhàn nhạt một giọng nói. Đường Huyền tu vi rất không ngờ, Hứa Diễm không có nhiều hơn hỏi đến ý tứ. Chương 185, đánh lén ban đêm. Một đám người đi ra lều lớn, lúc này Bắc Hỏa doanh ở bên trong một mảnh tiếng động lớn tạp, lúc này đây nhiệm vụ là trao quyền cho cấp dưới cho toàn bộ Bắc Hỏa doanh, mà Bắc Hỏa doanh cũng không phải chỉ có Vân Tiêu phái đệ tử, tứ đại tông môn đệ tử, còn có rất nhiều giang hồ võ giả đều bị biên tiến Bắc Hỏa doanh trong. Đường Huyền là lần đầu tiên chứng kiến nhiều như vậy cường đại võ giả tổng hợp một đường. Bọn hắn phân biệt rõ ràng, hình thành nguyên một đám đoàn thể. Đàm Trác đứng tại Đường Huyền bên cạnh, thấp giọng nói, Bắc Hỏa doanh thế lực phức tạp, phía đông những Mạc Huyết Y kia chính là Huyết Kiếm môn gia hỏa, bọn hắn tại Bắc cảnh thế lực lớn nhất, đệ tử tối đa, thực tế thương mang sơn luận kiếm về sau, Bạch Xương Tứ Kiệt có 2 cái xuất từ Huyết Kiếm môn, những cái thứ này cái đuôi càng thêm vểnh lên trời, cẩn thận một chút đừng trêu chọc đến bọn hắn. Phía nam đám kia áo trắng chính là Bạch Hoa Tông đệ tử, Bạch Hoa Tông gần đây, cùng chúng ta Vân Tiêu phái nước giếng không phạm nước sông. Ngươi nhất phải chú ý chính là phương Bắc đám kia Hắc Y đệ tử, bọn họ là Tà Tâm Cốc tạp chủng, cùng chúng ta Vân Tiêu phái gần đây thủy hỏa bất dung, tháng trước, chúng ta doanh ở bên trong thì có một cái sư đệ cùng Tà Tâm C đệ tử nổi lên xung đột, về sau tiểu mất tích, chúng ta có thể xác định là Tà Tâm Cốc tạp chủng làm, nhưng là không có chứng cứ, không làm gì được hắn cả nhóm, lần này đi mạch khoáng, tứ tông lại là cùng một chỗ hành động, càng phải cẩn thận. Đa Tạ sư huynh nhắc nhở. Đường Huyền ánh mắt theo tứ đại tông môn đệ tử bên trên sẽ qua, âm thầm nhớ kỹ trong lòng. Tứ đại tông môn ở bên trong, Huyết Kiếm môn quả nhiên người đông thế mạnh, chừng 200-300 người, đương nhiên trong đó cũng không phải là toàn bộ Huyết Kiếm môn đệ tử, còn có bộ phận là bị Huyết Kiếm môn mời chào giang hồ võ giả. Bạch Hoa Tông cùng Tà Tâm Cốc đệ tử cũng không ít, phân biệt là hơn 100 người. So sánh dưới, Vân Tiêu phái cái này đoàn đội cơ bản đều là tông môn đệ tử, có rất ít giang hồ võ giả nguyện ý gia nhập, toàn bộ đoàn đội mới 57 người, rõ ràng ít hơn so với mặt khác ba đại tông môn. Khó trách Đàm Trác nói Vân Tiêu phái đệ tử tại Bắc cảnh thời gian không sống khá giả. Ngoại trừ cái này tứ đại tông môn thế lực, còn có một đám quần áo và trang sức khác nhau, tuổi cũng phổ biến tiên đại đoàn đội, bọn họ là giang hồ võ giả tự chủ đoàn đội, do Mạc Bắc Song Hùng Thạch Nham Thạch Hải hai huynh đệ cầm đầu. Nhân số tối đa đạt tới hơn 500 người, tổng hợp thực lực so Huyết Kiếm môn đoàn đội còn mạnh hơn một bậc. Bắc Hỏa doanh tổng cộng hơn 1000 người, cùng một loại quân đoàn so với nhân số ít đến thương cảm, nhưng là sắp xếp Bắc Hỏa doanh toàn bộ là võ đạo cao thủ, ngoại trừ giang hồ võ giả ở bên trong có một số nhỏ thất trọng cảnh phía dưới võ giả. Mặt khác đều là thất trọng cảnh đã ngoài. Luận tu vi, Đường Huyền tại trong hơn 1000 người này đều thuộc về hạ đẳng hàng ngũ, cho nên Bắc Hỏa doanh chỉnh thể chiến lược tương đương đáng sợ, nếu không phải đều có dị tâm, cũng không đoàn kết, liên hợp lại là một chi khủng bố thế lực. Lúc này đây nếu không phải mạch khoáng quan hệ trọng đại, lại có Lam Gấu bộ lạc phong phú trả thù lao, tất cả tông căn bản không biết liên thủ. Trong lúc hỗn loạn, tất cả tông rốt cục tập hợp hoàn tất. Tứ tông không ai phục ai, không có khả năng lại để cho bọn hắn tiếp nhận những người khác thống lĩnh, cho nên ngoại trừ mục tiêu nhất trí, mặt khác đều là một mình hành động. Đường Huyền đi theo Vân Tiêu phái người rục ngựa mà ra, ly khai Ám Nguyệt thành. Hoang vu cả vùng đất, gió bấc xốc xốc, đội kỵ mã rời đi Ám Nguyệt thành sau nửa canh giờ, rốt cục tiến nhập Đại Thảo Nguyên, màu xanh thấm thảo nguyên tại dưới chân kéo dài tới, vô biên vô hạn. Đường Huyền ngồi ở trên ngựa, trong tay cầm chính là Đàm Trác cho hắn một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này dài rộng đều có 1 m, một đầu uốn lượn như rồng hình khu vực tại địa đồ trung ương, thượng diện đánh dấu lấy rất nhiều bộ lạc, trong đó một ít trọng yếu bộ lạc đều biết dùng điểm đỏ đánh dấu, Lam Gấu bộ lạc ngay tại khoảng cách Ám Nguyệt thành 3 vạn dặm bên ngoài thảo nguyên ở bên trong. Thuộc về cái này hình rồng ở chỗ bụng mang. Bất quá Đường Huyền bọn người việc này mục tiêu cũng không phải là Lam Gấu bộ lạc, mà là khoảng cách Lam Gấu bộ lạc 3000 dặm bên ngoài Lam Thiết mạch khoáng. Lam Thiết mạch khoáng địa hình chung quanh cực kỳ phức tạp, hơn nữa mạch khoáng kéo dài xuống dưới đất, giống như mê cung một loại, đại quân rất khó phòng thủ, ngược lại không bằng cao thủ chấn thủ trong đó linh hoạt cơ động. Xâm nhập thảo nguyên, đối với Vân Tiêu phái đệ tử khác đã không phải là lần đầu tiên, cho nên quen thuộc, tránh đi một ít nguy hiểm khu vực, trực tiếp tiến về trước Lam Thiết mạch khoáng. Đường Huyền đi theo đoàn đội về sau, trên đường đi thật cũng không nguy hiểm gì. 3 ngày về sau, Vân Tiêu phái một đoàn người xâm nhập thảo nguyên vạn dặm. Ngày thứ tư, một đoàn người gặp vòi rồng báo cát, tại trong cuồng phong tông môn tránh né báo cát trung tâm, tha một cái vòng lớn, cuối cùng phong trần mệt mỏi dừng lại tại một cái hồ lớn bên cạnh. Chạy như điên một ngày, vô luận đội ngũ đều là mệt mỏi, Đường Huyền ngựa lông vàng đốm trắng càng thêm không chịu nổi, không sai biệt lắm nhanh mệt chết đi được. Mọi người trong hồ rửa mặt một phen, dùng thạch đầu, đống cỏ khô vây ra một cái nơi trú quân. Đường Huyền đi đánh vài đầu dã thú đến, thịt nướng ăn. Một cái hoàng y thanh niên lớn tiếng nói, tốt, Vũ sư minh. Đường Huyền gật gật đầu, đứng người lên. Võ Khôn, ngươi đừng lao khi dễ nhân vật mới, tất cả mọi người đuổi là đồng dạng chạy đi, mệt mỏi một ngày, ngươi lão phân phó hắn làm cái này làm cái kia làm cái gì, muốn ăn thịt nướng chính ngươi sẽ không đi đánh sao? Đàm Trác xem không xem qua, lên tiếng nói. Hơ e a a, Đàm Trác, Đường Huyền đều không nói gì, ngươi kích động cái gì? Hoàng Y thanh niên bĩu môi. Đàm sư huynh, không có việc gì, thiện tay mà thôi. Đường Huyền lướt đi nơi chú quân. Cũng không lâu lắm, Đường Huyền sẽ trở lại rồi. Hắn trợ thủ đắc lực tất cả dẫn theo mấy cái thỏ rừng cùng một chỉ lợn rừng. Đống lửa rất nhanh thăng lên, Đường Huyền đem đi ra đi nội tạng thỏ rừng cùng lợn rừng phóng tới trên lửa, phiên của nướng, thỉnh thoảng hướng bên trong tăng thêm một điểm đồ gia vị, rất nhanh màu vàng dầu chân tiểu thẩm thấu đi ra, thịt nướng mùi thơm bốn phía tràn ngập, lại để cho trong doanh địa chúng đệ tử hoan hô lên. Đường Huyền cái này tay thịt nướng tuyệt kỹ, không thể so với chuyên nghiệp đầu bếp chính lệnh, thực tế tại loại này ác liệt trên thảo nguyên, bình thường đều là lương khô no bụng, Đường Huyền nướng thịt càng có thể nói cực phẩm mỹ vị. Liên Hứa Diễm cùng Hoàng Phủ Cương đều liên tiếp đem ánh mắt quan tới. Đem thịt nướng từng cái phân phát xuống dưới, mọi người đại nhanh tàn ăn, liên tiếp tán thưởng, đối với Đường Huyền thái độ cũng không hề như vậy đạm mạc. Đường Huyền tùy tiện ăn một chút thịt nướng, thì ngồi vào bên hồ ngồi xuống đi. Đêm dần khuya, có đệ tử ngồi xuống, có đệ tử ngủ, bên hồ an tĩnh lại. Tàn nguyệt treo trên cao, Đường Huyền ý nguyên đắm chìm tại trong khi tu luyện. Trên thảo nguyên linh khí mỏng manh, Đường Huyền tốc độ tu luyện chậm chạp, hắn đem trọng tâm vẫn là đặt ở rèn luyện chân khí bên trên, tiến độ tuy nhiên chậm chạp, nhưng tích cắt thành tháp, Đường Huyền không có lãng phí thời gian đích thói quen. Theo chân khí một vòng lại một vòng tuần hoàn, cựu dương chân khí trong một tia pha tạp, hỗn tạp tạp chất bị bài trừ đi ra, còn lại đúng là thuần túy nhất hỏa thuộc chân khí. Gào thét tiếng gió, che giấu trên thảo nguyên bất kỳ thanh âm gì. Dạ càng sâu, phong cũng càng lúc càng lớn. Thấp phục trong bụi cỏ, từng đoàn như có như không bóng đen tại chậm chạp di động, dần dần tới gần hồ nước biên giới. Đang gõ ngồi Đường Huyền rồi đột nhiên mở to mắt, hai mắt như điện, quét mắt trong bóng đêm vô tận hắc ám, hắn nắm lên bên hồ một tảng đá, đối với hắc ám hung hăng ném ra, bình. Trong bóng tối truyền đến một tiếng thê lương ô minh thanh, trăm mét bên ngoài, một đoàn cực lớn bóng đen trên không trung phiên cuộn, trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất. Bên hồ mọi người lập tức cảnh giác mà lên. Bọn hắn tất cả đều là cao thủ, cho dù là trong lúc ngủ mơ tính cảnh giác ý nguyên rất cao. Tình huống như thế nào? Hoàng phủ Cương hai mắt nổ lên ngân quang, trong bóng đêm quét qua, chợt quát lên, coi chừng, là ưu ảnh lang bầy. Đáng chết, ưu ảnh lang. Mọi người buồn ngủ toàn bộ tiêu tán, bang bang bang, trong bóng đêm, lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Mà đã bị phát hiện tung tích ưu ảnh lang rốt cục không hề ẩn tàng thân hình, toàn bộ theo trong bụi cỏ lao đi, loại quỷ mị hướng phía hồ nước bên cạnh nơi chú quân vọt tới, nếu như từ trên không trung xem, tựu thật giống thành từng mảnh mây đen hiện ra hình quạt rất nhanh di động. Ưu ảnh lang là thảo nguyên trong cường hãn hung thú, trưởng thành tức là cao cấp hung thú. Đơn trích ưu ảnh lang cũng không tính đáng sợ, nhưng là cả đàn cả lũ ưu ảnh lang tựu là ác ngộng, hơn nữa ưu ảnh lang nhất giỏi về đúng là trong đêm tối ẩn nấp hành tích, giống như ưu minh quỷ ảnh, cho dù là thập nhị trọng cảnh cường giả đều rất khó phát hiện bọn hắn tung tích. Trong đêm tối tao ngộ ưu ảnh lang bầy đánh lén, là nhất chuyện đáng sợ. Cũng may lúc này đây, mọi người vậy mà sớm phát hiện ưu ảnh lang tung tích, tuy nhiên rất nhanh tựu đánh giáp lá cả, nhưng ít ra cho mọi người phản ứng thời gian. Ở đây chớ không phải là tông môn tinh anh đệ tử, không có bối rối. Hoàng phủ Cương dẫn đầu phát động, bay lên trời, song trưởng vung mạnh lên, màu bạc trưởng mang như là nước lũ một loại phún dũng mà ra, đại địa lập tức bị cày nhảy ra hơn trăm mét, tại trưởng mang bao phủ khu vực, 7-8 đầu ưu ảnh lang chia 5-7. Một bên Hứa Diễm cũng không yếu thế, thanh vân kiếm ra khỏi vỏ, thanh quang kiếm mang giống như vạn mục phát ra cùng một lúc, xuyên thủng không ít ưu ảnh lang thân thể. Ưu ảnh lang bầy đủ có mấy trăm chỉ. Trong khoảnh khắc song phương đụng vào nhau, đao quang kiếm ảnh đồng thời diệu lên, huyết quang vẩy ra, đại lượng ưu ảnh lang bị chém giết. Chương 186, Lam Thiết mạch khoáng. Đường Huyền đứng tại nguyên chỗ, đao không xuất ra vỏ, hai đấm vung đánh, đại khai đại hợp. Tới gần hắn lưu ảnh lang bị hắn văng tung tóe. Hơn 4000 cân lực lượng dung hợp ám kình, bề ngoài nhìn không ra, bên trong tất cả đều nát bấy, không bao lâu, cũng có 3 đầu lưu ảnh lang bị hắn toi ở quyền xuống. Đàn sói phát ra ngao. Ho ho ho ngao. Ho ho ho thanh âm. Bọn hắn tuy nhiên là cường đại thảo nguyên vương giả, nhưng là gặp được chính là một cái thất phẩm tông môn trung kiên lực lượng, đi vào bắc cảnh đều là Vân Tiêu phái tinh anh đệ tử, trên cơ bản đều có cửu trọng, thập trọng cảnh, cường như Hoàng phủ Cương, Hứa Diễm bọn người, càng là thập nhị trọng cảnh cường giả, đừng nói cao cấp hung thú, là đỉnh cấp hung thú cũng có thể chém giết. Đàn sói số lượng tuy nhiều, lại bị giết được liên tiếp bại lui, máu tươi nhuộm đỏ thảo nguyên. Dưới bóng đêm càng lộ ra khắc nghiệt. Cũng lúc đó, Lãnh Nguyệt Hạ truyền đến một tiếng thê lương sói tru. Một đoàn cực lớn bóng đen nghiêng đâm ở bên trong sông lại. Coi chừng, là Lang Vương. Hứa Diễm quát lên một tiếng lớn. Lang Vương to như một tràng phong nhỏ, toàn thân hắc như u minh, tốc độ càng là nhanh được không thể tưởng tượng nổi, hắc quang lóe lên, một cái ven khu vực Vân Tiêu phái đệ tử kêu thảm một tiếng, một đầu cánh tay tính cả nửa người bị xé rách xuống. Đây là chiến đấu đến bây giờ, một người duy nhất Vân Tiêu phái đệ tử bị thương, hơn nữa là trọng thương. Nghiên xúc, muốn chết. Hứa Diễm cách được mấy chục thước, một kiếm nghiêng chém tới. Màu xanh kiếm quang, giống như cắm rễ thương khung đại thụ, mãnh liệt nện xuống. Lang Vương bạo giống một tiếng, quyển quyển tia sáng gai bạc trắng theo hắn trong cổ họng phun ra đến, ầm ầm, kiếm quang nghiền nát. Lang Vương thoáng đỉnh trệ thoáng một phát, cự thân thể lóe lên, đánh về phía cái khác Vân Tiêu phái đệ tử. Ưu ảnh Lang Vương là đỉnh cấp hung thú, trí tuệ siêu quần, một kích phía dưới, phát hiện Hứa Diễm thập phần khó giải quyết, cũng không cùng hắn dây dưa, trực tiếp thẳng hướng còn lại Vân Tiêu phái đệ tử. Hứa Diễm cùng Hoàng phủ Cương cách Ưu ảnh Lang Vương đâu có vài chục mét, tuy nhiên bọn hắn tốc độ rất nhanh, nhưng là Ưu ảnh Lang Vương tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn, đánh về phía cái khác đệ tử, đúng là cách Đường Huyền không xa đảm chắc, thực lực không thấp, là thập trọng cảnh võ giả. Một tay đại xuất bi trưởng tương đương cường hãn, vừa rồi đánh gục Ưu ảnh Lang số lượng so Đường Huyền còn nhiều hơn hai cái. Có lẽ chính vì hắn khác người, Ưu ảnh Lang Vương trả thù sốt ruột, đem hắn đã coi như là giết chết mục tiêu. Giống. Gió tanh nổi lên bốn phía. Lang Vương là đỉnh cấp hung thú bên trong đích đỉnh tiêm tồn tại. Thực lực liền một loại thập nhị trọng cảnh cường giả đều không nói chơi. Hắn mãnh liệt nhào đầu về phía trước thời điểm, Đàm Trác ngay cả chạy trốn đều không có địa phương trốn. Đáng giận. Đàm Trác kinh sợ nảy ra. Lang Vương quá mạnh mẽ, cho dù là hắn cũng rất khó tại Lang Vương công kích đến bảo vệ tính mạng, bây giờ có thể làm đúng là tận lực không để cho mình bị thương không có thuốc chữa. Đen kịt móng vuốt sắc bén xé rách xuống. Đàm Trác con mắt đều bắt không đến hắn quy tích, chỉ có thể hết sức phiên cuồn né tránh. Bá. Một thân ảnh loại quỷ mị nghiêng chọc vào đi. Phốc. Trong bóng tối một đạo đen kịt ánh đao lóe lên, chém vào Lang Vương móng vuốt sắc bén phía trên, nổ lên chói mắt hỏa tinh, lông sói da dày thịt béo, cũng không có bị thương, nhưng là một đao kia cũng làm cho Đàm Trác đã tránh được một kiếp. Ưu ảnh Lang Vương nổi giận gào thét, tìm kiếm ngăn cản người của hắn loại. Cũng lúc đó, thanh quang cùng tia sáng gai bạc trắng đồng thời hành kích xuống. Hứa Diễm cùng Hoàng Phủ Cương đồng thời giết đến, hai đại thập nhị trọng cảnh đệ tử thi triển tuyệt sát, oanh kích được U Ảnh Lang Vương trở mình cút ra ngoài, da lông máu tươi phiêu tán rơi rụng tại giữa không trung. U Ảnh Lang Vương lệ gào thét một tiếng, phiên cuộn mà lên, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Nghiệt xúc, chạy đi đâu? Hứa Diễm cùng Hoàng Phủ Cương thọ khởi diều hâu rơi, đuổi giết U Ảnh Lang Vương, còn lại U Ảnh Lang gặp Lang Vương chạy tán loạn, càng thêm không chịu nổi một kích, bị Vân Tiêu phái đệ tử giết được chật vật chạy thục mạng, lưu lại hơn trăm cụ sát sói. Một lát sau, Hứa Diễm cùng Hoàng Phủ Cương hai người lộn trở lại. Cái này nghiệt xúc chạy trốn đảo khoái. Hoàng Phủ Cương hừ lạnh một tiếng. Đêm hôm khuya khoắt, hai người không có khả năng bỏ xuống đội ngũ đuổi giết được quá xa. U Ảnh Lang Vương tuy nhiên bị thương, nhưng là tốc độ không giảm, hai người trong thời gian ngắn muốn đuổi giết bên trên rất không có khả năng, vì vậy vô công đi vòng mèo. Mục sư đệ, mấy cái Vân Tiêu phái đệ tử vây quanh một cái ngã xuống đất thanh âm, bị âm thanh kêu to. Hứa Diễm đi qua, kiểm tra một chút cái kia bị Lang Vương xé toang nửa phiến thân thể đệ tử, lắc đầu, hắn đã không được. Vây ở một bên mấy người đệ tử bi sắc càng đậm. Bất quá đại bộ phận đệ tử trên mặt cũng không có gì vẻ trầm thống, có thậm chí vẻ mặt hờ hững, có lẽ đã nhìn quen sinh tử, tuy nhiên là đồng tông đệ tử, nhưng nếu như không phải bình thường quan hệ phải tốt sư huynh đệ, ai lại hội làm một cái không quá quen thuộc đồng môn rơi lệ đây này. Đường Huyền sắc mặt lạnh nhạt đứng ở một bên, hắn cũng không có tiến lên đi ai điếu, hắn hay vẫn là lần đầu gia nhập cái này đoàn đội, cùng phần lớn người không có một chút giao tình, tự nhiên không có bất kỳ thương cảm cảm giác. Đường sư đệ, Đàm Trác đi tới, trên mặt còn có chút vết rạch, Triệu Tĩnh mấy người này theo ở phía sau. Mới vừa rồi là ngươi cứu ta. Bị U Ảnh Lang Vương công kích thời điểm, Đàm Trác Úc còn không mang nổi mình Úc, thẳng đến thoát khỏi nguy hiểm, mới không sai biệt lắm tin tưởng mình bị người cứu được, bằng không U Ảnh Lang Vương một kích kia tuyệt đối sẽ làm cho hắn thụ trọng thương, nói không chừng hiện tại ngã xuống đất không dậy nổi không ngớt họ mục đệ tử một cái. Do vì trong đêm tối, hết thảy phát sinh được quá nhanh. Chẳng những hắn không có thấy rõ ai ra tay, những người khác cũng không thấy rõ, bất quá đại khái hỏi thoáng một phát vừa rồi cách hắn gần đây mấy cái đệ tử, Triệu Tính bọn người không có ra tay, chỉ có một Đường Huyền không vấn đề. Cho nên tuy nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng, Đàm Trác cũng tìm không ra mặt khác khả năng. Ta là chém Lang Vương một đao. Đường Huyền gật gật đầu, không có phủ nhận. Đàm Trác con mắt trừng lớn, Triệu Tính bọn người cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Đường Huyền trước mắt chỉ có bắt trọng cảnh, hơn nữa theo bọn hắn biết là vừa vận đột phá không bao lâu, mà U Ảnh Lang Vương thuộc về đỉnh cấp hung thú trong đỉnh tiêm tồn tại, ở đây ngoại trừ Hứa Diễm cùng Hoàng Phủ Cương, những người khác đoán chừng đều khó có khả năng là U Ảnh Lang Vương đối thủ. Đường Huyền vậy mà chém Lang Vương một đao, nhưng lại cứu Đàm Trác. Điều này sao có thể? Có thể là chỗ đó xảy ra vấn đề, lại để cho Lang Vương công kích rơi vào khoảng không, không thể chứng minh là Đường Huyền chặn Lang Vương, hắn chút thực lực ấy nếu có thể ngăn trở, mặt trời trừ phi theo phía tây đi ra. Có người cười nhạo nói, rõ ràng không tin. Đường Huyền nhún nhún vai, có lẽ vậy. Đường Huyền không có tranh luận ý tứ, xuất thủ của hắn là tiện tay chịu. Về phần người khác tin hay không không trọng yếu. Mặc kệ như thế nào, đều được tạ ngươi ra tay, về sau ngươi chính là ta Đàm Trác huynh đệ. Đàm Trác cảm kích nói, không phải ai đều có dũng khí đối mặt nổi giận Lang Vương, vừa rồi tại bên cạnh hắn có thể ra tay không ngớt Đường Huyền một cái, chỉ có Đường Huyền ra tay giúp hắn. Đã bị U Ảnh Lang bảy công kích, mọi người cũng không có buồn ngủ, phái người thay phiên giá trị thủ, còn lại cũng đều ngồi xuống vượt qua một đêm. Trời có chút sáng lên, mọi người tùy tiện làm ăn chút gì, đem họ mục đệ tử thi thể chôn ở bên hồ. Một đám người lại lên đường. Họ mục đệ tử vừa chết, chống ra một thất xích viêm câu, Hứa Diễm làm chủ đem xích viêm câu đổi cho Đường Huyền, như vậy Đường Huyền rốt cục có thể không cần kỵ hoàng phiếu mã vất vả đi theo đội ngũ đằng sau. Đại bộ đội đêm tối đi gấp chạy tới Lôi Đình Sơn mạch phụ cận Lam Thiết mạch khoáng, càng sâu nhập Thảo Nguyên, gặp được nguy hiểm càng nhiều. Ngoại trừ hung thú, Thảo Nguyên bộ lạc còn có đủ loại kiểu dáng thiên tai, lại để cho Đường Huyền kiến thức các Long Đại Thảo Nguyên ác liệt hoàn cảnh. Cũng may đây là một chi cường đại đoàn đội, hơn nữa trong đội ngũ rất nhiều người lưu lạc các Long Thảo Nguyên không phải một hai lần rồi, kinh nghiệm phong phú, cho nên tuy nhiên một đường nhiều lần bị nguy hiểm, nhưng đoàn đội thành viên tử vong tình huống thật không có lần nữa phát sinh. 10 ngày sau, một đường phong trần mệt mỏi Vân Tiêu phái đoàn đội thấy được phập phồng kéo dây núi. Nhanh đến rồi, phía trước tiểu là Ác Long Đại Thảo Nguyên bên trên nổi tiếng Lôi Đỉnh Sơn mạch rồi, Lam Thiết mạch khoáng ngay tại Lôi Đỉnh Sơn mạch biên giới khu vực. Hứa Diễm cất cao giọng nói, mọi người một hồi phân chấn, xâm nhập Thảo Nguyên 3 vạn dặm, như thế vất vả chạy đi, cho dù là những tông môn này tình anh cũng cảm thấy không chịu được nổi, đã đến Lam Thiết mạch khoáng, ít nhất có thể nghỉ ngơi một hai. Đường Huyền đi theo đội ngũ phân đôi, tại trên Thảo Nguyên dầm mưa dai nắng, da của hắn hắc rồi một chút, khí lực cường hoành hắn tản mát ra thép rội đúc bằng sắt giống như hương vị, bên môi giữ lại chút ít gốc dâu cằm, cả người thoạt nhìn thành thục rất nhiều. Người khác thoạt nhìn sẽ không cho là hắn vẫn chưa tới 20 tuổi. Tiến vào sơn mạch không bao lâu, địa thế bắt đầu gập ghềnh, sơn mạch trùi lùi, thực vật rất ít, hơn nữa bốn phía tất cả đều là cục đá vụn, xích viêm mã cũng rất khó đi đi, mọi người bắt đầu xuống ngựa hành tẩu, bất quá điều này hiển nhiên chỉ là vừa mới bắt đầu. Ầm ầm, phía trước dốc núi lăn xuống mảng lớn đá rơi. Coi chừng, mọi người nhao nhao ra tay, quanh cục đá vụn, chưa có chạy bao lâu. Giang giác, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra một cái cự đại cạm bẫy. Mà nó, cái này địa phương nào? Trong đội ngũ truyền đến chửi ầm lên. Tại đây địa hình phức tạp, nguy hiểm nhiều, cho dù là những tông môn này tinh anh cũng có thể bị thương, chớ đừng nói chi là người bình thường rồi, khó trách đại quân không thể xuất phát tiến tại đây đóng ở, chỉ sợ Lam Hùng bộ lạc cũng là ý thức được điểm ấy, mới có thể cho ra như vậy phong phú thù lao. gặp gành đi 2-30 dặm đường, phía trước xuất hiện một cái núi đá lũy thành thạch trại. Vân Tiêu phái mọi người xuất hiện kinh động đến thạch trại mọi người, trầm trọng thạch cửa mở ra, một chi ăn mặc màu xanh da trời lân giáp binh sĩ đội ngũ theo cửa trại ở bên trong lao tới. Người đến người phương nào? Rất xa những binh lính này hô. Hoàng phủ Cương tiến lên một bước, phất tay ném một vật, lớn tiếng nói, chúng ta chính là Bạch Xương Đế quốc phái viện binh, các ngươi nhìn liền biết. Lại một gậy, cái này đều thứ tư gậy rồi. Binh sĩ kiểm tra một chút, xác nhận thân phận đối phương. Vào đi. Bọn hắn khua tay nói. Vân Tiêu phái mọi người theo sau tiến vào thạch trại đại môn, sau khi đi vào, mới phát hiện là một đầu hẹp hòi cốc đạo, hai bên là chùi lùi vách núi, trên vách núi đá có một ít lỗ thủng, Đường Huyền tinh thần lực quét ra đi, phát giác được hai bên trên vách núi đá đều có người ẩn nấp phòng thủ. Tại Lam Hùng bộ lạc binh sĩ dưới sự dẫn dắt, mọi người xuyên qua ba đạo cửa đá, một đạo so một đạo hùng vĩ, một đạo so một đạo gác nghiêm mật, mới chính thức tiến vào thạch trong trại. Bên trong là phi thường to lớn một cái quặng mỏ, cực lớn quặng mỏ liên tiếp, đã không có thảm thực vật, lỏa lộ tại bên ngoài mạch khoáng, dưới ánh mặt trời ẩn ẩn hiện ra u lam nhan sắc, thượng diện là rậm rạp chẳng chịt công sự, còn có rất nhiều hắc sâu kín cửa động, coi như cực lớn tổ ong. Tại quặng mỏ bốn phía, rơi lả tả lấy nguyên một đám hình bán cầu thạch đầu thành lũy, Đường Huyền tiện tay nhặt lên trên mặt đất một khối vứt đi khoáng thạch, thượng diện có một đạo đạo ám lam sắc đường vân. Hắn dùng 8 phần lực lượng nghiết xuống dưới, cái này khoáng thạch mới vỡ vụn. Cái này là lam thiết mỏ rồi. Lấy ra bên trong màu xanh da trời bộ phận, Đường Huyền phóng tới trước mắt thoạt nhìn. Lão đệ, ngươi thật lớn khí lực. Cùng Đường Huyền sóng vai mà đi đàm chắc ánh mắt co rụt lại. Lam thiết khoáng thạch cũng không phải là bình thường thạch đầu, không có hơn 1000 cân lực lượng nghiết xuống dưới, đừng nói vỡ vụn, liệt cũng sẽ không liệt. Đường Huyền cười cười, ném đi thạch đầu, ngươi cũng có thể a. Cái kia không giống với. Đàm chắc lắc đầu, hắn biết rõ Đường Huyền vừa rồi cũng vô dụng chân khí. Chư vị, đường xa mà đến, hoan nghênh. Hoan nghênh à, ta là trấn thủ nơi đây bộ lạc tướng quân nha qua. Rất xa, một cái sau đầu bệnh tóc hùng vi tráng hán cưới một đầu mặc giáp cự hùng đi tới. Tráng hán theo cự hùng bên trên xoay người mà xuống, thao lấy một ngụm sức sẹo vô cùng Bạch Xương Đế quốc thông dụng ngữ. Người này nhìn như lô mãng đại hán, nhưng là khí tức trên thân cùng thiên địa câu thông, liền Hoàng Phủ Cương cùng Hứa Diễm đều cũng bị áp một đầu, rõ ràng là một vị nguyên thai cảnh cường giả. Như thế trọng yếu mạch khoáng, có nguyên thai cảnh cường giả gác chẳng có gì lạ, có lẽ là vì biểu đạt đối với Bạch Xương Đế quốc viện quân tôn trọng. Thân là nguyên thai cảnh cường giả Lam Hùng bộ lạc tướng quân tự mình ra nghênh đón. Nhà qua tướng quân, Hoàng Phủ Cương, Hứa Diễm dẫn đầu mời đến. Đối mặt nguyên thai cảnh cường giả, hai người không có bất kỳ bó tay bó chân hương vị, thất phẩm tông môn xuất thân bọn hắn có hắn tự ngạo, thân là nội môn đều biết tinh anh, bước vào nguyên thai cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn ra cái này hai cái là thủ lĩnh nhân vật, nhà qua nói, tất cả vị thiếu hiệp anh hùng, bên này thỉnh, chúng ta đang tại cử hành tiệc rượu, hoan nên các ngươi đường xa mà đến. Tại trên thảo nguyên màn trời chiếu đất nhiều ngày, mọi người nghe được có tiệc rượu, tự nhiên đáp ứng. Đi theo nha qua hướng thạch trại ở chỗ sâu trong đi đến, mạch khoáng cùng thạch trại cơ hồ là liền cùng một chỗ, chỉ là mặt đất hiển lộ mạch khoáng tiểu kéo hơn 10 dặm, nhưng cái này y nguyên chỉ là cái này đầu lam thiết mạch khoáng một góc của băng sơn, dưới nền đất mạch khoáng trước mắt còn không có xác minh cụ thể số lượng. Trải qua Lam Hùng bộ lạc nhiều năm khai phát, tại đây trở thành Lam Hùng bộ lạc là tối trọng yếu nhất cơ nghiệp. Nghe nói Lam Hùng bộ lạc trước kia tại trên thảo nguyên chỉ có một cỡ trung bộ lạc, đúng là dựa vào cái này đầu đại mạch khoáng mới dần dần quật khởi, trở thành trên thảo nguyên đều biết đại bộ lạc. Vượt qua một khối quan mỏ, trước mắt xuất hiện một mảnh hình thành quảng trường. Mặt đất phủ lên đánh bóng qua lam thiết khoáng thạch, như là mặt kính có thể chiếu ra hình người, tại trên quảng trường đã đứng đấy hơn 1000 người, tại đâu đó tiếng động lớn xôn xao náo nhiệt uống rượu thịt nướng, một ít quần áo bạo lộ, dáng người khỏe đẹp cân đối thảo nguyên thiếu nữ đầu đội lên màu bạc đại bầu rượu, xuyên thẳng qua trong đám người. Vân Tiêu phái mọi người vừa mới đạp vào quảng trường. Đứng tại quảng trường bên trái một đám thanh niên mặc áo đen truyền đến cười lạnh thanh âm, "Ôi, Vân Tiêu phái người rốt cuộc đã tới, chậm như vậy, ta còn tưởng rằng người của các ngươi đều chết trên đường rồi." Hoàng phủ Cương đi tuốt ở đằng trước, xoay mình nghe thấy này thanh âm, chợt quát lên, cái nào tà tâm cốc tạp chủng tại đâu đó lại nhại, đứng ra. Hoàng Phủ Cương, ngươi hoành cái gì? Trong hắc y nhân một cái tóc nửa trắng nửa đen âm lãnh thanh niên đứng ra. Tạ Linh Ngọc, quản tốt ngươi người miệng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hoàng Phủ Cương ánh mắt âm trầm nói. Xuy. Âm lãnh thanh niên gõ gõ móng tay, thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi, như thế nào cái không khách khí pháp, lại để cho ta kiến thức kiến thức. Hoàng Phủ Cương giống như bị điểm đốt thùng thuốc súng, chân khí trong cơ thể ầm ầm nổ tung, cứng rắn khoáng thạch mặt đất giống mạng nhện nước bốc ra. Một cỗ vô hình gió lốc lôi cuốn lấy hướng âm lãnh thanh niên áp đi qua. Chương 187, tuần tra. Tạ Linh Ngọc là Tà Tâm Cốc nội môn đỉnh tiêm đệ tử, đồng dạng là thập nhị trọng cảnh cường giả, một thân tà công xuất thần nhập hóa, không tại Hoàng Phủ Cương phía dưới. Đối mặt Hoàng Phủ Cương công kích, hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt nổi lên sâu kín hắc quang, cánh tay vừa nhấc, đầu ngón tay bắn ra một đạo hắc quang, rung đuôi lắc ý, giống như một đầu rất sống động hắc xà, y mắng mà quỷ dị. Oeng. Đứng ở một bên nha qua thẳng chọc vào đi, hùng vĩ như núi, chắn Hoàng Phủ Cương cùng Tạ Linh Ngọc chính giữa. Hoàng Phủ Cương nổ bắn ra chân khí đinh ốc cùng Tạ Linh vận hắc quang đều đâm vào thân ảnh kia trên người, tung tóe nổ lên mạnh mẽ rung động, kịch liệt chấn động lấy, dần dần thu liễm ở vô hình. Lưỡng vị thiếu hiệp đều là tranh cãi, làm gì động khí, chư vị đều là chúng ta Lam Hùng bộ lạc khách nhân, cho ta một cái mặt mũi. Nhà qua đã khởi giảng hòa, trong nội tâm thầm giật mình, những tông môn này tinh anh thực lực đánh vỡ lẽ thường, chỉ là thập nhị trọng cảnh, tự cho hắn cái này nguyên thai cảnh võ giả tạo thành một ít áp lực. Hoàng Phủ Cương cùng Tạ Linh Ngọc ánh mắt lóe lên một cái. Ta cho nha qua tướng quân mặt mũi, Tạ Linh Ngọc, người ta tầm đó sớm muộn sẽ có một trận chiến, chờ đó cho ta. Hoàng Phủ Cương mặt không biểu tình thu tay lại mà đứng. Tạ Linh Ngọc cười lạnh một tiếng, quay người bỏ đi. Các nhã, tới, mang những thiếu hiệp này qua bên kia. Nha qua gọi tới một người mặc màu trắng quần mỏng thiếu nữ, làm cho nàng mang theo Vân Tiêu phái mọi người đến quảng trường bên kia, cùng Tà Tâm Cốc người ngăn cách. Bị Tà Tâm Cốc người một náo, Vân Tiêu phái mọi người hào khí có chút nặng nề. Tứ đại tông môn ở bên trong bọn họ là cuối cùng đổi tới, trong lúc vô hình lại rơi xuống mặt mũi. Cũng may Lam Hùng bộ lạc thiếu nữ thập phần nóng bỏng mở ra, tại tận lực lấy lòng xuống. Vân Tiêu phái đệ tử hào khí lại dần dần lửa nóng. Một hồi thảo nguyên thức hoang nên tiệc rượu, tuy nhiên không đủ tinh xảo, lại càng thêm nóng liệt tận hứng. Tiệc rượu trọn vẹn rằng có mấy canh giờ, cho dù là tu vi thâm hậu một đám võ giả cũng dần dần đã có men say, thẳng đến trên ánh trăng trong thiên, tiệc rượu cuối cùng kết thúc, cả đám tại bộ lạc thiếu nữ chỉ dẫn xuống, trở lại chính mình dừng chân điểm. Dừng chân địa phương giống nhau là cái loại nầy hình bán cầu thạch đầu thành lũy. Lam Hùng bộ lạc tạm thời đổi xây xong một đám, Đường Huyền phân đến độc lập một gian thạch bảo. Cự Tuyệt Tiễn đưa hắn trở lại một thiếu nữ thị tầm hảo ý, Đường Huyền đi vào thạch bảo nội. Hình tròn thạch bảo diện tích không lớn, bố trí được cũng có chút đơn sơ, Đường Huyền không có để ý, hơi chút rửa sạch thoáng một phát, tại phủ lên tơ ngông thảm trên mặt đất tứ chi phủ phục. Đầu lâu cao ngang, giống như thiểm thư nuốt nguyệt, ẩn ẩn tiếng sấm tại hắn tứ chi bách hải nội vang lên. Trên thảo nguyên linh khí mỏng manh, Đường Huyền tu vi lại vừa mới có chỗ đột phá, trong ngắn hạn không có khả năng lại tăng vọt. Mà hắn bá thể tu luyện trải qua nhiều ngày khổ tu. Hôm nay gần như 5000 cân lực lượng cánh cửa, một khi bá thể đại thành, lực lượng đạt tới 5000 cân, thân thể của hắn tố chất sẽ có một lần toàn diện tăng lên, không nên xem thường luyện thể. Trước đây Đường Huyền dùng rất nhiều cuộc chiến đấu đã chứng minh bá thể cường hành, nếu như không có bá thể, hắn tại đồng cấp bậc không có dễ dàng như vậy xưng bá. Trong cơ thể tiếng sấm càng ngày càng rõ ràng. Nếu như không phải Đường Huyền tận lực áp chế, đủ để truyền ra 100 mét có hơn. Một đêm tu luyện đi qua, Đường Huyền thần hoàn khí túc. Lực lượng của hắn lại có tiểu bước dâng lên, không nhiều lắm, chỉ có hơn 10 cân, bất quá khoảng cách 5000 cân cánh cửa càng ngày càng gần, huyết nhục cô đọng được càng thêm chặt chẽ, hiện ra ngọc thạch giống như sáng bóng. Đi vào một cái địa phương xa lạ, Đường Huyền đầu tiên muốn làm đích đương nhiên đúng rồi giải bốn phía ảo cảnh. Hắn sớm đi ra ngoài, kêu lên Đàm Trác chờ mấy người, tại mạch khoáng bên trên đi đi lại lại, quan sát địa hình bốn phía cùng mạch khoáng nội tình huống cụ thể. Một ngày xuống, Đường Huyền đối với toàn bộ mạch khoáng đã có đại khái rất hiểu rõ. Lam Thiết mạch khoáng tại mặt đất kéo hơn 10 dặm, dưới nền đất càng thêm rắc rối phức tạp, Lam Hùng bộ lạc trải qua trên 100 năm khai thác, dưới nền đất một mảnh dài hẹp huyệt động như là mê cung đồng dạng, có đã vứt đi, có vẫn còn khai thác, có còn không, có xác minh, tóm lại quặng sắt thật giống như một cây đại thụ, lộ trên mặt đất chỉ là một phần nhỏ, phía dưới như là đại thụ bộ rễ đồng dạng rắc rối khó gỡ. Lam Hùng bộ lạc trước mắt khai thác lòng đất mạch khoáng đã vượt qua 200 dặm phạm vi, hơn nữa rắc rối khó gỡ quần mỏ, đừng nói người bình thường, võ giả đều có thể mất phương hướng trong đó. Dù cho có Lam Hùng bộ lạc vẽ địa đồ, cũng không thể tùy tiện xông loạn. Cũng đang bởi vậy, mạch khoáng phòng thủ cũng cực kỳ khó khăn, theo chính diện tiến vào mạch khoáng phi thường khó, ba tòa cửa đá gác lấy một đầu hạp gốc, phong kín con đường, nhưng trong lịch sử không thiếu có người từ bên ngoài trộm đục lòng đất thông đạo liên tiếp quặng mỏ tiến vào mạch khoáng. Cho nên chẳng những mặt đất muốn phòng thủ, lòng đất đồng dạng không thể khinh thị. Lại qua 2 ngày, do Mạc Bắc Song Hùng dẫn đầu giang hồ võ giả đoàn đội cũng chạy tới mạch khoáng, giang hồ võ giả đoàn đội chỉnh thể thực lực mạnh nhất, nhưng là thực lực trên hiện đại, lại không giống mặt khác đoàn đội cơ bản do tông môn đệ tử tạo thành, cho nên trên đường tiêu hao nhất nhiều thời giờ, còn hao tổn mười mấy người. Viện quân kể hết đến đông đủ. Dùng nha qua cầm đầu Lam Hùng bộ lạc cường giả triệu tập Bạch Xương Đế quốc viện quân, đã tiến hành một phen kỹ càng nghiên cứu thảo luận sau. Cuối cùng nhất quyết định đem mạch khoáng chia làm 5 cái khu vực, phân biệt do tứ đại tông môn cùng giang hồ võ giả 5 cái đoàn đội gác, loại tình huống này cũng là có chút bất đắc dĩ, tứ đại tông môn đều có tâm cơ, Vân Tiêu phái cùng Tà Tâm cốc gặp mặt muốn méo khung, hôn cùng một chỗ còn không bằng làm theo ý mình, như vậy ít nhất có thể bảo chứng không biết khởi xung đột. Lam Hùng bộ lạc cường giả thì là phân tán tại 5 cái khu vực nội, phát ra nổi phụ trợ liên hệ tác dụng. Mạch khoáng tuy nhiên trọng yếu, phần quan trọng lại càng không cho có mất, cho nên lưu thủ mạch khoáng Lam Hùng bộ lạc cao thủ cũng không tính nhiều, chủ yếu hay vẫn là dựa vào Bắc Hỏa doanh thực lực. Mạch khoáng miền Tây thạch bảo nội, Dung Hoàng phủ cương, Hứa Diễm cầm đầu Vân Tiêu phái mọi người tụ tập lúc này, tăng thêm Lam Hùng bộ lạc phái tới người, số lượng vượt qua 100 người, đây là Lam Hùng bộ lạc xem Vân Tiêu phái bên này nhân số ít nhất, nhiều chụp một số nhân mã cho bọn hắn. Hoàng phủ cương chỉ vào huyền treo trên tường địa đồ nói, "Chư vị, chúng ta phụ trách trấn thủ chính là quặng mỏ miền Tây cái này, lưỡng tòa núi quặng tăng thêm lòng đất mạch khoáng, địa phương không nhỏ, cho nên tốt nhất mạnh phân thoáng một phát, ta ở phía trên đánh dấu 10 cái cư xá vực, sau đó các ngươi riêng phần mình tổ kiến 10 tiểu tổ, phân biệt rút ra một cái khu vực, mỗi ngày tuần tra, có không có vấn đề?" Hứa Diễm ở một bên không nói gì. Hoàng phủ cương làm như vậy là cùng hắn thương nghị qua. Hai người tại trong tông môn là đối thủ cạnh tranh, nhưng là tại cái khác tông môn ở đây dưới tình huống, hai người nhất định sẽ liên hợp lại, ôm thành một đoàn, đều là tông môn tinh anh đệ tử, làm sự tình tự nhiên có chừng mực. Không có ý kiến. Cứ dựa theo Hoàng phủ sư huynh nói làm a. Mọi người đều không có phản đối. Cái kia tốt, hiện tại mà bắt đầu kiến tổ a, ta cùng Hứa sư đệ cũng sẽ biết tất cả kiến một tổ, chính mình tông môn nhân số tại 5 người tả hữu. Lời nói vừa rơi xuống, rất nhiều người tiểu đứng lên, Hoàng phủ sư huynh, ta thêm bạn tiểu tổ. Hứa sư huynh, ta thêm bạn tiểu tổ. Hoàng Phủ Cương cùng Hứa Diễm tiểu tổ hiệu triệu lực mạnh nhất, ai cũng muốn cùng bọn họ một tổ, có cường đại tổ viên, tại đối mặt nguy hiểm thời điểm bảo vệ tánh mạng tỷ lệ tăng nhiều. Cho nên hai người tiểu tổ rất nhanh tự đầy. Những gia nhập kia bọn họ không được tiểu tổ người, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Gia nhập một ít gần với hai người cao thủ tiểu tổ nội. Ầm ĩ chỉ chốc lát sau, nguyên một đám tiểu tổ đều đủ quân số rồi. Chỉ có số ít mấy cái thực lực yếu nhất đệ tử còn không có tìm được nguyện ý tiếp nhận bọn hắn tiểu tổ, Đường Huyền Tiểu là một cái trong số đó, luận tu vi hắn là ở đây tông môn đệ tử thấp nhất. Hơn nữa còn là lần đầu tới Bắc Cảnh đệ tử, rất nhiều người không phải rất tín nhiệm thực lực của hắn, không có người chủ động mời hắn, đương nhiên, Đường Huyền cũng không có đi tìm cầu tiểu tổ gia nhập. "Đường Huyền, tới, cùng chúng ta một tổ." Đàm Trác lớn tiếng nói. Đường Huyền rời bước đi qua. Đàm Trác tính cách hào phóng, cùng đệ tử khác quan hệ chỗ cũng không tệ, bởi vậy rất nhanh tiểu gia nhập một tiểu tổ, Triệu Tĩnh Mục Nhã bọn người đã ở tiểu tổ nội. Lúc này tiểu tổ đã có 6 người, ngoại trừ Đàm Trác, Triệu Tĩnh Mục Nhã vợ chồng, còn có một Khí Vũ Hiên ngang thanh niên, một cái khỏe mắt có một khối màu đỏ bất mập mạp cùng một người mặc áo xanh nữ tử. Gặp Đường Huyền đi tới, tiểu tổ nội một cái Khí Vũ Hiên ngang thanh niên khẽ cho mày, "Đàm Trác, ngươi còn không có hỏi qua ý kiến của chúng ta." "Liêu sư huynh, có cái gì quá không được? Đường Huyền là bằng hữu ta, thêm hắn một cái làm sao vậy?" Đàm Trác bất mãn nói. "Chúng ta tiểu tổ đủ quân số rồi, hắn có thể thêm mặt khác tổ, Triệu Tĩnh, Mục Nhã, Ngụy Bản Tử, các ngươi nói có đúng hay không?" Lục Y nữ tử tại Liêu Tưởng trên người đánh cho cái chuyện, lên tiếng nói: "Mạc Tiễn, các ngươi có ý tứ sao?" Đàm Trác có chút nổi giận. "Nhiều nhiều người phần lực lượng, ta xem tiểu lại để cho Đường sư đệ thêm vào đi." Triệu Tĩnh mở miệng. Liêu Tưởng nhíu nhíu mày, chăm chăm vào Đường Huyền nhìn hồi lâu, miễn cưỡng nói: "Được rồi, lại để cho hắn thêm tiền đến, bất quá đến lúc đó hết thể hành động muốn nghe chỉ huy, gây ra rủi ro cũng đừng trách ta không van xin hộ mặt." Đường Huyền thần sắc nhàn nhạt, không có lên tiếng. Hắn kỳ thật không muốn gia nhập tiểu đội, một người càng tự do chút ít, bất quá đã tại đoàn đội ở bên trong, không thể quá đặc thủ. Tiểu tổ rốt cục chia xong rồi. Đường Huyền cái này tiểu tổ, Liêu Tưởng là người phát khởi, hơn nữa thực lực mạnh nhất, là 11 trọng cảnh cường giả, cho nên do hắn đầu lĩnh đi rút thăm, cuối cùng chịu cái số 9 khu vực, xem như so sánh vắng vẻ khu vực. Bước thăm xong về sau, Liêu Tưởng bọn người lại chọn lựa một ít Lam Hùng bộ lạc cao thủ gia nhập, sau đó xuất phát đi số 9 khu vực. Lam Hùng bộ lạc cao thủ dùng một người tên là Đồ Dương người thanh niên cầm đầu, thực lực đạt tới 11 trọng cảnh. Đồ Dương mang theo Liêu Tưởng tại bốn lượn gặp gành quặng mỏ bên trên đi gần nửa canh giờ, mới đến trên bản đồ đánh dấu số 9 khu vực, toàn bộ số 9 khu vực công sự toàn bộ rách nát không chịu nổi, hơn nữa không có thợ mỏ xuất nhập, lộ ra không hiểu âm trầm. Tại đây như thế nào như vậy hoang vu? Trong đội ngũ, Mạc Tiễn nhìn qua bốn phía, ngữ khí không khoái. Đồ Dương thật có lỗi nói: "Mạc tiểu thư, bên này là vứt đi khu vực khai thác mỏ, có giá trị mạch khoáng không sai biệt lắm đều khai thác mất, còn lại hoặc là vùi được quá sâu, hoặc là tiểu thấp kém khoáng thạch, bất quá đường hầm trong mỏ còn bảo lưu lấy, vì để tránh cho có người theo lòng đất trộm đục tiến vào đường hầm trong mỏ, cho nên cần phải có người tuần tra." Nghe được Đồ Dương, một đám người sắc mặt rất khó coi. Muốn tại loại này hoang vắng địa phương tuần tra, tuyệt đối là một kiện khổ sai sự tình. Thế nhưng mà, ký đều là mình chịu, chọn đến loại địa phương này chỉ có thể đoán vận khí không tốt, Liêu Tưởng buồn bực thanh âm nói: "Vậy cứ như thế à, ngươi dẫn chúng ta đi trước một lần, đem cần phải chú ý địa phương nói cho chúng ta biết." "Tốt, đi theo ta." Đồ Dương đi ở phía trước, những người khác theo ở phía sau, tại quặng mỏ bốn phía tuần tra một vòng, đón lấy mọi người tiến nhập quặng mỏ ở bên trong, do vì vứt đi quặng mỏ, bên trong một cô ẩm ướt mùi nấm mốc phát ra, Đồ Dương nhen nhóm một căn bó đuốc. Tại gặp gành quặng mỏ trong càng chạy càng sâu, bốn phía là sâu không thấy đáy hắc ám, dù là ý chí xuất chúng võ giả, tại trong loại hoàn cảnh này ngốc lâu rồi cũng sẽ biết cảm giác rất khó chịu. So sánh với những người khác, nhỏ tuổi nhất, tu vi yếu nhất Đường Huyền ngược lại là nhất bình tĩnh một cái, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều là bình thản như thủy, trong đôi mắt nhìn không ra một tia cảm xúc phập phồng, coi như một ngụm sâu không thấy đáy u đầm. Ngoại trừ ý chí của hắn kinh người bên ngoài, Đường Huyền như thế bình tĩnh nguyên nhân vẫn cùng tinh thần lực của hắn có quan hệ, như thế đen kịt tĩnh mịch lòng đất, tại tinh thần lực của hắn bao phủ xuống, rõ ràng rành mạch, tinh thần lực của hắn bao trùm trăm mét không thành vấn đề, dù cho có thạch bích cản trở, trước sau con đường hai cái phương hướng ý nguyên tại hắn trong khống chế. Đi ước chừng một canh giờ, Mạc Tiễn rốt cục chịu không nổi kêu to lên: "Đến cùng không có, ta muốn đi ra ngoài rồi." "Cái này, tại mới đi không đến 1/4 khu vực." Đồ Dương nói. "Cái gì?" Mọi người đều kinh, thần sắc khó coi xuống. "Đi lâu như vậy, mới đi không đến 1/4, ngươi có lầm hay không?" Liêu Tường quát. Đồ Dương xuất ra địa đồ: "Chính các ngươi xem, chúng ta bây giờ trong này này." Hắn chỉ vào trong đó một cái điểm. Mọi người đụng lên đi, phân biệt thoáng một phát, xác nhận Đồ Dương nói không sai, mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể tưởng được đơn giản tuần tra sẽ là như vậy tra tấn người sự tình, nhìn xem trên bản đồ cái kia quanh co khúc khuỷu, rậm rạp như giống mạng nhện mà nói, lưng có lạnh cả người cảm giác. "Ta mệt mỏi, không đi, các ngươi nguyện ý đi thì đi a." Mạc Thiến đầu tiên bỏ gánh. Lần thứ nhất đi là không thích hứng, như vậy đi, phía trước thì có một cái nghỉ ngơi điểm, đến đó ở bên trong, không muốn đi trước tại đâu đó nghỉ ngơi, nguyện ý đi cứ tiếp tục đi theo ta." Đồ Dương nói ra. "Được rồi." Đồ Dương mang theo mọi người đi một hồi, tiến vào một cái tứ phương trong thạch thất, nơi này là trước kia thợ mỏ nghỉ ngơi địa phương, hiện tại đã sớm rơi đầy cho bụi. Mạc Tiễn muốn lưu lại, Mục Nhã lưu lại, Triệu Tĩnh tự nhiên cùng. Những người còn lại theo Đồ Dương tiếp tục đi. Lại đi 1/4 tả hữu lộ trình, Ngụy Bàn Tử cũng không kiên trì nổi rồi. Gặp quỷ rồi, Đường Huyền, ngươi như thế nào chuyện gì đều không có? Đàm Trác cái trán mạo hiểm đổ mồ hôi, trong bóng đêm ngốc lâu như vậy, sắc mặt của hắn rõ ràng có hơi trắng bệnh. Đàm sư huynh, ngươi nếu như mệt thì nghỉ ngơi hội. Không có việc gì, không có việc gì. Đàm Trác cắn răng, Đường Huyền đều có thể đi, nếu là hắn lưu lại, hắn có thể gánh không nổi cái này mặt. Một bên Liễu Tưởng sắc mặt kéo căng, không rên một tiếng. Không biết đã qua bao lâu, một đám người cuối cùng từ quặng mỏ khác một bên đi ra, sắc trời bên ngoài đã có chút lờ mờ rồi, tương đương một đám người tại đen kịt vứt đi lòng đất quặng mỏ nội đi một ngày. Đi ra về sau, dù cho một mực kéo căng lấy Liễu Tưởng, cũng như bùn nhão đồng dạng co quắp trên mặt đất, quần áo cái gì đều bị hãn xuống nước rồi. Đàm Trác cũng co quắp ngồi ở một bên, ngược lại là Đường Huyền, không có gì dị sắc đứng ở nơi đó, dẫn tới Lam Hùng bộ lạc những người kia đều ghé mắt không thôi. Bọn hắn rất rõ ràng lần thứ nhất đi quặng mỏ đối với ý chí sẽ là như thế nào khảo nghiệm. Không nghĩ tới trạng thái tốt nhất sẽ là tu vi yếu nhất Đường Huyền. Chương 188, xa xa. Đường Thiếu Hiệp lần thứ nhất đi quặng mỏ có thể có biểu hiện như vậy, bội phục. Đồ Dương tan thán nói. Quá khen. Đường Huyền cười nhạt một tiếng. Sắc trời đã tối, Mạc Thiến đám người đã cho tới bây giờ lộ phản hồi, tất cả mọi người tán đi. Ngày kế tiếp, mọi người lại tụ tập ở này. Tuần tra trước, Liêu từng nói, chư vị, xét thấy ngày hôm qua biểu hiện, tự lại để cho Mạc Thiến cùng Mộc Nhã hai người tại quặng mỏ bên trên tuần tra, không cần hạ động rồi, như thế nào? Nữ nhân tới cái đó đều có ưu đãi, những người khác không có phản đối. Liêu Tường lại tiếp tục nói, quặng mỏ quá lớn, tất cả mọi người cùng một chỗ tuần tra cũng lãng phí thời gian, ta ngày hôm qua nghiên cứu thoáng một phát, phát hiện quặng mỏ có mấy cái giao lộ, chúng ta có thể phân biệt tuần tra một cái khu vực, ta phân phối thoáng một phát như thế nào đây? Liêu Tường xuất ra địa đồ. Những người khác liếc nhau, muốn nhìn một chút Liêu Tường nói như thế nào. Liêu Tường tại trên địa đồ vòng thoáng một phát, ngươi xem, ta đem quặng mỏ tuyến đường đều đánh dấu tốt rồi, tổng cộng 5 đầu, chúng ta mỗi người một đầu, ta tiểu đi cái này đầu màu xanh ra trời tuyến đường, Ngụy Bàn Tử, ngươi đi cái này đầu hoàng, Đàm Trác ngươi đi cái này đầu lục, Triệu Tính ngươi đi cái này đầu hắc, Đường Huyền ngươi gặp may như thế nào? Tất cả mọi người đối với địa đồ nhìn hội, màu xanh ra trời, màu vàng, màu xanh lá, màu đen tuyến đường đều không sai biệt lắm, duy chỉ có màu đỏ tuyến đường phức tạp nhất, tuy nhiên thoạt nhìn bao trùm khu vực cùng mặt khác tuyến đường không sai biệt lắm, nhưng là lộ trình tối thiểu là gấp 2. Đàm Trác xem xét tựu bất mãn lên, Liễu sư huynh, màu đỏ tuyến đường cũng quá trường đi à nha, đã muốn phân, dựa vào cái gì lại để cho Đường Huyền đi dài như vậy đường? Đàm Trác, ngày hôm qua đi xuống chúng ta đều thấy được, Đường Huyền đi lâu như vậy chút nào khác thường đều không có, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Lại để cho hắn đi hơi chút thêm chút cũng là cân nhắc đến mọi người thực tế tình huống, nếu là đoàn đội, mọi người muốn phối hợp với nhau, chẳng lẽ nói gặp gỡ nguy hiểm, thực lực của ta so các ngươi cường, vì bình quân có thể không cần xuất toàn lực rồi. Liêu Tưởng Nghĩa chính luôn từ nói. Này làm sao có thể nói nhập là một? Đàm Trác quát. Đàm sư huynh, ta xem cứ như vậy đi, ta gặp may sắc. Đường Huyền mở miệng. Đường Huyền, làm gì như vậy ủy khuất chính mình? Đàm Trác vội la lên. Cái này có cái gì ủy khuất, đơn giản là nhiều đi điểm lộ mà thôi. Đường Huyền ngữ khí lạnh nhạt. Tuy nhiên Liễu Tưởng có khi dễ hắn người mới này ý tứ. Đường Huyền một chút cũng không có tức giận. Loại chuyện nhỏ nhặt này đối với hắn mà nói không chênh lệch, Đường Huyền lòng dạ cũng không hề hỏi, chỉ cần không chân chính xúc phạm đến ích lợi của hắn, chi tiết bên trên hắn theo không so đo. Quả nhiên tại Đường Huyền đáp ứng dễ dàng như vậy sau khi xuống tới, Triệu Tĩnh bọn người trên mặt đều lộ ra một ít đồng tình chi sắc, ngược lại là Liêu Tưởng lộ ra một tia xấu hổ. Đường Huyền lạnh nhạt rộng rãi, hiện ra lòng của hắn ngực nhỏ hẹp. Y thì theo phân phối, Đường Huyền tìm được một cái quặng mỏ tiến vào trong đó. Bên cạnh đi theo một cái Lam Hùng bộ lạc cao thủ. Lộ trình so ngày hôm qua rút ngắn rất nhiều, Đường Huyền hao tốn 2 canh giờ tiểu đi đến toàn bộ hành trình, tốc độ cũng không thể so với Đàm Trác bọn người chậm. Ngày thứ 3, Đường Huyền tiểu cự tuyệt Lam Hùng bộ lạc cao thủ cùng đi, một mình tại quặng mỏ tuần tra. Ngay tại Bạch Xương Đế quốc viện quân tiến vào mạch khoáng sau đích mấy ngày sau, cách mạch khoáng 3000 dặm bên ngoài Lam Hùng bộ lạc, một hồi thảm thiết công thủ chiến chính đang tiến hành. Lam Hùng bộ lạc lớn như vậy hình bộ lạc, đã sớm thoát khỏi du mục sinh hoạt, tại trên thảo nguyên kiến tạo khởi một tòa hùng vĩ thành trì, mệnh danh là Lam Hùng thành. Lúc này, tại đây tòa thành trì bốn phía, đông nghịt đại quân đang tại hướng bộ lạc phát động tấn công mạnh. Những đại quân này tất cả đều lấy màu đen áo giáp, cờ xí đồng dạng là màu đen, thượng diện đồ án là một đầu màu đen mãng xà quấn quanh một thanh cự kiếm. Cái này là Ác Long đại thảo nguyên bên trên cường thế nhất lực Hắc Phong đế quốc cờ xí. Hắc Phong bộ lạc quét ngang thảo nguyên tất cả đại bộ lạc, Hắc Phong kỳ những nơi đi qua, sở hữu bộ lạc tất cả đều túi đầu thần phục, thành lập Hắc Phong đế quốc, hôm nay chiếm cứ toàn bộ Ác Long đại thảo nguyên 1/3 khu vực. Bọn hắn đại quân đã sớm phá tan Lam Hùng bộ lạc chính quy quân chủ lực đoàn, đem chọn cái Lam Hùng bộ lạc gáp chế tại Lam Hùng thành nội. Chỉ cần công phá Lam Hùng thành, Hắc Phong đế quốc sẽ đem Lam Hùng bộ lạc bản đồ tính vào trong túi, cho nên một trận chiến này rất quan trọng yếu. Chiến dịch đã giằng co 3 ngày, mỗi ngày theo sáng sớm khai hỏa, tiếp tục cả ngày, chạm vạng tối lui binh. 3 ngày ác chiến, dưới tường thành, máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu Hắc Phong đế quốc tướng sĩ ngã xuống phía dưới sông đào bảo vệ thành ở bên trong, đã đem sông đào bảo vệ thành lấp đầy, máu tươi nhuộm hồng cả chỉnh nhánh sông, tại trên thảo nguyên tùy ý chảy xuôi. Máu tươi đã làm vừa ướt lại làm, Lam Hùng thành phương viên 100 mét, cơ hồ nhìn không tới một điểm màu xanh lá, tất cả đều là toàn cảnh là thương di cùng huyết hồng. Lúc này ở Hắc Phong Đế quốc đại quân trung quân ở bên trong, một khung mãng xà hình dạng hoàng kim trên chiến xa. Đứng đấy một vị người mặc màu đen cầu da, ánh mắt trầm tĩnh, tản mát ra một cỗ kỳ dị phách lực hùng vĩ nam tử, hắn nhìn Lam Hùng Thành, nhuộm huyết sắc cám lam sắc tường thành, thật lâu không nói. Lam Hùng bộ lạc khó chơi được ra ngoài ý định, nhất là bọn hắn cái này tòa bộ lạc chủ thành, tại Hắc Phong Đế quốc như thế hung mãnh công kích đến, y nguyên kiên quyết. Không phải Hắc Phong Đế quốc chiến lực không đủ, trên thực tế, chính diện giao phong, Hắc Phong Đế quốc ở vào tuyệt đối ưu thế. Có thể cũng là bởi vì Lam Hùng Thành tường thành, vậy mà toàn bộ là dùng lam thiết mỏ kiến tạo, trọng yếu địa phương, khoáng thạch gian khe hở, toàn bộ dùng hỏa táng lam thiết chất lỏng đổ vào mà thành, toàn bộ đại thành, không biết tiêu hao bao nhiêu lam thiết, kiến tạo ra như vậy một cái thùng sắt giống như tường thành, phòng ngự thật sự là biến thái, cho dù là vận dụng nguyên thai cảnh cường giả tấn công mạnh, đều không thể đánh vỡ cái này tường thành, tối đa tạo thành phá hư, nhưng là Lam Hùng Thành nội thợ rèn khắp nơi trên đất, một đêm về sau, tổn hại cũng sẽ bị chữa trị. Cho nên gần đây đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi Hắc Phong Đế quốc đại quân lần đầu bị hoạt thiết lô, túi sạch bóng. Chiến lược không tính lộ ra lấy Lam Hùng bộ lạc phá vỡ Hắc Phong Đế quốc bách chiến bách thắng thần thoại. Đại Nguyên Soái, lại tiếp tục như vậy, chúng ta Hắc Phong Đế quốc sĩ khí sẽ phải chịu đả kích nghiêm trọng a, Lam Hùng bộ lạc tưởng thành rất khó đánh vỡ, không bằng vây khốn bọn hắn, đợi đến lúc lương thảo không đủ, bọn hắn tự sụp đổ. Trên chiến xa, không nớt cái này một vị nam tử, tại hắn sau lưng, một vị phụ tá thức gầy gò nam tử mở miệng nói. Hùng vĩ nam tử lắc đầu, không có thời gian rồi, chuẩn bị lui lại a. A. Đại Nguyên Soái, chúng ta tổn thất nhiều như vậy quân lực, sao có thể hiện tại lui lại? Gầy gò nam tử cả kinh nói, ta đã nhận được mật tín, Bạch Xương Đế quốc viện quân nhanh đã tới rồi. Hùng vĩ nam tử nói, Bạch Xương Đế quốc viện quân. Gầy gò nam tử biến sắc, chẳng lẽ Lam Hùng bộ lạc không để ý bộ lạc hiệp nghị, cùng Bạch Xương Đế quốc có liên lạc? Hùng vĩ nam tử lạnh lùng cười cười, cho tới bây giờ, ngươi còn tin tưởng cái kia bộ lạc hiệp nghị? Hùng ngạo người này tương đương có năng lực, có thể chiếm lấy Lam Thiết mạch khoáng lâu như vậy, thủ đoạn thật không đơn giản. Hơn nữa Bạch Xương Đế quốc cũng sẽ không biết ngồi nhìn chúng ta Hắc Phong Đế quốc nhất thống ác Long Đại Thảo Nguyên, có Bạch Xương Đế quốc đúng tay. Chúng ta muốn đánh hạ Lam Hùng Thành phi thường khó khăn, hơn nữa, ta tạm thời cũng không muốn cùng Bạch Xương Đế quốc. Đại quân chính diện chống lại, thời cơ chưa tới. Đại Nguyên Soái anh minh. Gầy gò nam tử cẩn thận tưởng tượng, hiểu được, túi đầu nói. Ô ô ô ô. To rõ lui binh số vang lên. Đang tại tấn công mạnh Lam Hùng Thành Hắc Phong Đế quốc đại quân lui xuống dưới, rất nhanh, toàn quân ra lệnh rút lui hạ đạn, tuy nhiên rất nhiều tướng quân kêu gào lấy muốn đánh hạ Lam Hùng Thành, bất quá tại Đại Nguyên Soái lên tiếng về sau, Hắc Phong Đế quốc đại quân hay vẫn là lui lại rồi. Lam Hùng Thành trên tường thành, vẻ mặt mỏi mệt Lam Hùng bộ lạc tướng sĩ chứng kiến Hắc Phong Đế quốc đại quân lui lại, phát ra rung trời tiếng hoan hô. "Lui, tộc trưởng, Hắc Phong Đế quốc đại quân rốt cục lui lại rồi, chúng ta thắng, chúng ta thắng." Một cái hình thể khôi ngô như gấu lao giả leo lên tường thành, nhìn xem đi xa đại quân, trên mặt cũng không có quá nhiều sắc mặt vui mừng. "Phụ thân, Hắc Phong Đế quốc đại quân tối lui, ngươi thấy thế nào không cao hứng lắm?" Một cái chát lấy đầu đầy roi ngăm đen đại hắn nói. "Hắc Tư giả quả nhiên là Hắc Phong Đế quốc kỳ tài ngút trời." Lão giả trên mặt lộ ra thật sâu kiêng kỵ, đáng tiếc, chỉ cần lại kiên trì nửa ngày, Hắc Phong Đế quốc cái này họa lớn tiểu chính thức trừ đi. Phụ thân, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Chẳng lẽ bọn hắn sớm chút lui binh hay vẫn là chuyện xấu? Ngăm đen đại hán khó hiểu nói. Hùng cách, ngươi cái này ngu xuẩn mù đầu. Bạch Xương Đế quốc đại quân tiểu đã tới rồi. Ta nhận được bổ câu đưa tin, tối đa nửa ngày bọn hắn sẽ đến Lam Hùng Thành. Hắc Phong Đế quốc đại quân lâu công chúng ta không dưới, tổn thất thảm trọng, sĩ khí càng là xa suốt. Nếu là Bạch Xương Đế quốc đại quân đã đến, chúng ta nội ứng ngoại hợp, đủ để đem Hắc Phong Đế quốc đại quân ở tại chỗ này, vận khí tốt, thậm chí có thể bắt được Hắc Tư giả bản thân. Đáng tiếc, Hắc Tư giả người này hết sức giàu hoạt, khẳng định cũng thu thập đến tình báo, tha rằng sỉ nhục rút đi cũng không cùng Bạch Xương Đế quốc đại quân giao chiến. Hung Ngạo vẻ mặt tiếc nuối mà nói. Ngăm đen đại hán gãi gãi đầu, tựa hồ có chút đã minh bạch. Hung Ngạo đứng ở nơi đó nhìn một hồi, đồng nhiên con mắt co rụt lại, thất thanh nói, nhanh, Hùng Cách, ngươi tổ chức bộ lạc nguyên thai cảnh cao thủ, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Lam Thiết mạch khoáng đi, nhớ kỹ, tốc độ nhanh nhất, Hắc Tư giả chắc chắn sẽ không buông tha quan sát. Ngay tại Hung Ngạo khẩn trương hạ lệnh đồng thời, ngoài mấy chục dặm trong đại quân Hắc Phong Đế quốc nguyên soái Hắc Tư giả đứng tại hoàng kim liễn trên xe, tại trước người của hắn quỳ ba vị ăn mặc màu đen áo giáp, trên người tản mát ra cường hoành khí tức bộ lạc cường giả. Mục Tư Đặc, Lang Nha, Sa Lỗ, ba người các người xuất lĩnh phần quan trọng thất trọng cảnh đã ngoài cao thủ, lập tức thoát ly đại quân, liên hệ Lôi Đỉnh Sơn mạch xa xa, không tiếc bất cứ giá nào muốn đem Lam Hùng bộ lạc quảng sắt công chiếm xuống. Vâng, đại nguyên soái. Ba người đứng lên, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, đồng thời lướt đi đi, trong nháy mắt biến mất tại trong đại quân. Một chi hơn nghìn người đội ngũ theo Hắc Phong Đế quốc trong đại quân tách ra đến, cưỡi thảo nguyên nhất nổi danh Long Huyết Mã, như là một mảnh màu đen mây đen giống như rất nhanh ở cả vùng đất di động tới, nửa ngày trời sau, bọn hắn tiến nhập Lôi Đỉnh Sơn mạch. Tại trong núi rừng xuyên thẳng qua không lâu, đi vào một cái trên sườn núi. Cầm đầu một vị cao gầy trung niên lấy ra một cái pháo đồng nhen nhóm. Một đóa màu đen ánh lửa phóng lên trời, hình như một đầu mãng xà trên không trung chạy một lát, dần dần tiêu tán. Đã chờ đợi một nén nhang thời gian, bốn phía truyền đến xa xa thanh âm, cắt đá nhấp nhô, nguyên một đám màu vàng đất thân ảnh theo dưới nền đất chui ra. Cầm đầu một cái là đầu hiện ra hình tam giác, đồng tử lênh lảnh, bờ môi hiện ra màu đen thanh niên đầu trọc. Chương 189, địa đạo.